Vạn Cổ Thần Đế chương 2872 tới chương 2891. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần lần nữa đi vào Thiên Hạ Thần Nữ Lâu, đến chỗ sâu bên trong phế tích Thiên Tôn Thần Điện. Nơi này đã biến đổi lớn, cảnh tượng đổ nát thê lương, mọc đầy linh hoa dị thảo. Phiến lá trong suốt như phỉ thúy, cánh hoa sắc thái diễm lệ, hương thơm ngào ngạt. Tường đá cao ngàn trượng, sương trắng lưu động, thần quang ẩn hiện, bích họa linh động. Nơi này vẫn rách nát không chịu nổi, vẫn tràn ngập vô số hung hiểm khó lường, nhưng lại có thêm không ít sinh mệnh khí tức. Có thể dự đoán, tương lai nơi này chắc chắn diễn hóa thành thần thổ thánh địa, tái hiện sự huy hoàng của Thiên Tôn Thần Điện. Hết thảy những điều này hẳn là đều có liên quan đến việc thế giới chi linh thức tỉnh. Trương Nhược Trần một đường tiến lên, đi đến phía dưới Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài. Minh Hoa Phường chủ Ngữ Thiên Thừa cùng Tuyết Vực Phường chủ Liễu Khinh Thành, dẫn đầu nhiều vị đại thánh và thánh vương, đang thanh lý hoàn cảnh chung quanh, xây dựng lại những địa phương không trọn vẹn của Hạo Nguyệt Đài. Bái kiến giới tôn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, chúng nữ nổi lòng tôn kính, nhào nhào tiến lên hành lễ. Ngữ Thiên Thừa, với làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp viền ren màu đen, bước tới. Nàng tận lực thu liễm vẻ mị hoặc trên người, nói, giới tôn, chúng ta đã nhận được thần dụ của Ngư Giao Thần Sư. Từ giờ trở đi, ngài có thể điều khiển hết thảy tu sĩ của Tinh Hoàng Thiên, bao gồm cả liệt vị phường chủ của thần nữ Thập Nhị Phương. Thần điện phế tích rộng lớn vô biên, nguy hiểm trùng điệp, các ngươi cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần nói. Ngữ Thiên Thừa nói, trước khi bế quan chữa thương, thần sư đã thanh lý khu vực từ Thiên Hạ Thần Nữ Lâu đến Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài, bày ra thần trận, tạm thời không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Trương Nhược Trần lấy ra một gốc nguyên hội thánh dược có tác dụng an dưỡng thương thế, Bạch Quy Huyền Thảo, đưa cho nàng, nói, ngươi cũng bị thương không nhẹ, đừng chậm trễ việc tu hành. Đa tạ giới tôn. Ngữ Thiên Thừa khó nén vui sướng trong lòng, khẽ cúi người thi lễ với Trương Nhược Trần. Gốc Bạch Quy Huyền Thảo này ít nhất đã có dược lực 5 nguyên hội, hiếm thấy đến cực điểm, dù là đối với thần linh cũng vô cùng trân quý. Nàng biết, việc mình chủ động kết giao với Trương Nhược Trần, bái sư học tập âm luật, lại giúp Trương Nhược Trần đưa tin, vô hình trung đã khiến mối quan hệ giữa nàng và Trương Nhược Trần thân cận hơn so với những thần linh khác của thần nữ Thập Nhị Phương. Điều này sẽ có vô cùng lợi ích cho việc nâng cao địa vị của nàng trong Tinh Hoàng Thiên Chư Thần sau này. Liễu Khinh Thành, với vai trò là một phường chủ, để ý thấy điều này, trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ. Khi có ngoại địch, các nàng có thể liên thủ nghênh địch. Nhưng khi không có ngoại địch, sự cạnh tranh giữa các đại phường chủ lại lớn hơn sự hợp tác. Trương Nhược Trần leo lên Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài, như thể từng bước một leo lên cửu thiên mênh mông. Trong mây mù mờ mịt, hắn thấy Bạch Khanh Nhi một mình lơ lửng trên không, ngồi xếp bằng. Tóc đen xõa xuống hư không, phân ra từng đạo thân ảnh tuyệt đẹp, đang chữa trị trận pháp minh văn. Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài như đúc bằng bạch ngọc, vững chãi vươn lên trên tầng mây. Trên đài có thể ngắm nhìn tinh không Thiên Tinh Liên Châu. Dưới đài là biển mây trắng xóa, vô biên vô hạn. Ở trung tâm Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài có một vết lõm hình khuyên, nơi chiếc vòng tay từng đeo trên cổ tay Bạch Khanh Nhi giờ được khảm nạm vào, tản mát ra từng hạt tinh quang chói mắt. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn tinh không, thầm nghĩ, nguyên lai, thế giới của Thiên Tôn chính là vùng tinh không xa lạ mà chúng ta nhìn thấy dưới lòng đất. Chỉ khi đặt chiếc vòng tay này lên Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài mới có thể kích phát nó, từ đó hợp nhất với Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận. Với trận pháp này thủ hộ, dù là thần tôn đến đây cũng đừng hòng xông vào Tinh Hoàng Thiên. Hắn vốn cho rằng, sau đả kích lớn như vậy, Bạch Khanh Nhi sẽ tinh thần sa sút. Nhưng lúc này, nàng không hề tỏ ra đau buồn hay thống khổ. Càng như vậy, Trương Nhược Trần càng lo lắng, nói, ta đã đáp ứng Ngư Giao Thần Sư, làm giới tôn Tinh Hoàng Thiên, giúp ngươi xử lý mọi việc sau này. Bạch Khanh Nhi mở mắt, ngàn vạn phân thân trở về bản tôn, nói, ngươi là giới tôn, ta nhiều nhất chỉ là thành chủ Thiên Hạ Thần Nữ Thành, đáng lẽ ta phải giúp ngươi mới đúng. Ngươi quan tâm chuyện này sao? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi biết ta luôn cường thế, không thích ở dưới người khác. Chờ ta xử lý xong chuyện của 13 giới đại quân và địa ngục giới chư thần, ta sẽ tặng lại vị trí giới tôn cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi không hề lộ vẻ cao hứng, chân ngọc dẫm lên hư không, tạo ra từng vòng sáng rơi xuống đất, nói, không thích ở dưới người khác, chẳng lẽ nhất định phải ở trên người khác sao? Trương Nhược Trần thẳng thắn mà nói, khi ta thực sự nhận ra ngươi ở Cơ Phong Thánh Phủ trong Băng Vương Tinh, ta chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày quan hệ giữa chúng ta lại phát triển đến bước này. Trương Nhược Trần nói, ta cũng thẳng thắn mà nói, khi đó ngươi làm việc tâm ngoan thủ lạc, lại quỷ dị tuyệt luân, quả thực là cường thế đến nghẹt thở. Nhưng thế gian duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Sau khi nói câu này, Bạch Khanh Nhi nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, mới nói tiếp, ta không tranh giành vị trí giới tôn với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cho ta danh phận giới tôn phu nhân. Ta không muốn giống như mẫu thân của ta, đến lúc chết vẫn không có gì cả, chỉ để lại một cái diễm danh bị người trong thiên hạ trào phúng. Ta không hy vọng người ta yêu là Đoạt Thiên Thần Hoàng kế tiếp, hay là Hoang Thiên kế tiếp. Khi nói câu cuối cùng, nàng không còn vẻ bình tĩnh nữa, đôi mắt phím hồng, mặt nhìn về hướng khác. Hiển nhiên nàng đã biết không ít chân tướng. Trương Nhược Trần cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng nàng, bước tới, giang tay ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, hít hà hương thơm nhàn nhạt giữa những sợi tóc. Bạch Khanh Nhi không từ chối, nhắm mắt lại, chỉ còn hàng mi dài run rẩy, như thể đang hưởng thụ vòng ôm ấm áp này. Tự như đang ở trong bụng mẹ, an toàn, thoải mái và ấm áp. Gió thổi tay áo trắng, tinh hà lấp lánh, như một đôi thần tiên quyến lữ đứng trên vân đài. Trương Nhược Trần, người có khinh thường ta không? Có cảm thấy ta có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích không? Bỗng nhiên, nàng khẽ nói. Trương Nhược Trần hiểu ý nàng. Với phong cách làm việc lạnh nhạt với thế gian, với tính cách cường thế và táo bạo của nàng, việc nàng hỏi một câu lo được lo mất như vậy, hiển nhiên là vì đã trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời, tâm cảnh đang ở đáy vực. Cũng bởi vì, nàng thực sự động lòng với Trương Nhược Trần, nên mới quan tâm đến cái nhìn của hắn. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục bầu không khí tinh thần sa sút này, cười nói, chỉ cần ngươi không dùng thủ đoạn với ta là được. Bạch Khanh Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gõ mạnh một cái vào ngực hắn, rồi đẩy hắn ra, thu lại tâm tình, nói, ta muốn tặng luôn vị trí thành chủ đệ nhất thần nữ thành cho ngươi. Vì sao? Trương Nhược Trần không hiểu. Bạch Khanh Nhi ánh mắt sắc bén, phong mang lộ rõ, nói, ta phải chuyên tâm tu luyện, không muốn bị chuyện thế tục làm chậm trễ. Nếu không, đến bao giờ ta mới có thể đuổi kịp Huyền Nhất? Thực ra, còn một điều nữa nàng chưa nói. Thần nữ thập nhị phường chung quy là nơi phong nguyệt, Bạch Hoàng hậu tuy uy danh hiển hách, mỹ danh vang xa, nhưng khi mọi người nhắc đến tên bà, không có một chút kính sợ, chỉ có sự thèm thuồng nhan sắc và dục vọng vô biên. Đến mức khiến Hoang Thiên cũng trở thành trò cười của vô số người. Nàng không muốn vì mình, mà khiến Trương Nhược Trần cũng chịu chế giễu và chỉ trích. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đối với chúng ta mà nói, việc tu luyện quả thực là quan trọng nhất. Ta sẽ chọn ra những nhân tuyển thích hợp để quản lý thần nữ thập nhị phường và công việc thế tục của Tinh Hoàng Thiên. Bạch Khanh Nhi hỏi, đồng hồ nhật quỷ hiện tại chỉ có thể hỗ trợ cho một vị thần linh tu luyện. Trước mắt là như vậy. 10 vạn năm trước, nó bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, chờ mọi chuyện ở Tinh Hoàng Thiên ổn định, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người, có lẽ hắn có thể chữa trị đồng hồ nhật quỷ. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở đồng hồ nhật quỷ, cùng nhau tu luyện, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Đuổi kịp Huyền Nhất, nằm trong tầm tay. Như vậy rất tốt. Trương Nhược Trần cũng sớm có ý định bế quan tu luyện, nghĩ ngợi, lấy ra một chiếc hộp đưa cho Bạch Khanh Nhi, nói, Thiên Tôn Bảo Sa, tặng cho ngươi. Bạch Khanh Nhi liếc qua chiếc hộp, liền thu hồi ánh mắt, nói, đã vô dụng. Từng có người nói với ta, tặng lễ vật cho nữ tử, tốt nhất là tặng bảo y, coi như đây là sính lễ cưới ngươi đi. Trương Nhược Trần nói, nếu là sính lễ, thì lại hơi ít. Bạch Khanh Nhi nhận lấy chiếc hộp, nhìn thoáng qua Thiên Tôn Bảo Sa bên trong, lại trả lại cho Trương Nhược Trần, nói, chờ đến ngày ngươi quyết định muốn cưới ta, hãy đưa lại cho ta. Ta muốn cho thiên hạ biết, vị trí của ta trong lòng ngươi, Trương Nhược Trần, là như thế nào. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Đây là một cái hố. Dù sao, những nữ tử mà hắn đáp ứng muốn cưới, không chỉ có Bạch Khanh Nhi. Điều này khiến hắn đi đâu mà tìm, những sính lễ trân quý như Thiên Tôn Bảo Sa. Cần biết, mỗi nữ tử đều có lòng ganh đua so sánh. Mà nữ tử thông minh, không chỉ có Bạch Khanh Nhi. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đã gặp người thứ hai trong thiên hạ thần nữ lâu. La Sa cùng cổ thần Ngự Anh của La Sát tộc tiến vào thần nữ thành. Vừa thấy Trương Nhược Trần, nàng đã không chút khách khí mở miệng, nói, 10 triệu. Giới Tôn Đại Nhân, cho ta 10 triệu thánh thực, ta sẽ thuyết phục Phụ Hoàng, dẫn đầu chư thần La Sát tộc rời đi. Thánh thực, tự nhiên là chỉ đại quân thánh cảnh của thiên đình. Trương Nhược Trần nói, vừa mới vào thành đã biết ta trở thành giới tôn, xem ra Thiên La thần quốc cũng bố trí nhân thủ ở Tinh Hoàng Thiên. La Sa rất trực tiếp, nói, người có đáp ứng hay không? Ta nếu đem 10 triệu tu sĩ thánh cảnh của các giới thiên đình giao cho La Sát tộc các ngươi, Tinh Hoàng Thiên chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng. Trương Nhược Trần nói, La Sa cầm pháp trượng trong tay, thần bào màu xanh nhạt như gấm lụa, kéo dài phía sau. Nàng đi thẳng đến chỗ cao nhất của vương điện thần nữ, ngồi xuống, đội thêm chiếc vương miện thủy tinh bạc trắng, cao quý trang nhã, trông như thể nàng mới là chủ nhân của Tinh Hoàng Thiên. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hỏi dò như thật, chẳng lẽ ngươi, giới tôn này, chỉ là một con rối? Nếu ngươi không quyết định được, hãy gọi Bạch Khanh Nhi ra đây, ta sẽ bàn với nàng. Tổng cộng quân của 13 giới thiên đình cũng chỉ có mấy ngàn vạn tu sĩ thánh cảnh. nếu thực sự đưa cho La Sát tộc 10 triệu làm thánh thực, Tinh Hoàng Thiên không bị diệt giới mới là chuyện lạ. Chẳng lẽ thực sự cho rằng có Thiên Tinh Hoàng Thiên trận là có thể muốn làm gì thì làm? Người muốn số lượng quá lớn, ta còn muốn làm giới tôn thêm vài năm nữa. Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, ngươi hẳn là hiểu, nếu không có chư thần La Sát tộc đuổi đến, sao những thần linh kia của thiên đình có thể rút lui? Nhưng điều động thần linh, dù sao cũng phải cho họ đầy đủ lợi ích chứ. 10 triệu thánh thực, không tính là nhiều. Bạch Khanh Nhi đâu, gọi nàng ra đây, nàng mới là chủ nhân tương lai của thần nữ thập nhị phường và Tinh Hoàng Thiên, trốn sau lưng một người nam nhân thì có tài cán gì? Trương Nhược Trần làm sao có thể để Bạch Khanh Nhi đi ra cùng La Sa đàm luận? Hắn biết rõ, La Sa không thể nào thật sự muốn 10 triệu thánh thực. Nói cho cùng, La Sát tộc thần linh căn bản không xuất thủ, cũng không có thương vong, thậm chí không phải Tinh Hoàng Thiên mời bọn họ đến đây. Chỉ bất quá, thiên đình mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Một là, La Sát tộc chư thần thật thèm nhỏ dãi, muốn ăn thịt, uống máu của Tinh Hoàng Thiên. Hai là, bọn họ muốn nhân cơ hội này, lấy phương thức như vậy, đem Tinh Hoàng Thiên bước đến trận doanh địa ngục giới. Nhưng, chỉ cần Trương Nhược Trần đủ mạnh, cứng rắn, hoàn toàn có thể cái gì cũng không cho. Bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc chư thần thì phải làm thế nào? Bọn họ căn bản không dám tấn công Tinh Hoàng Thiên. Trừ phi bọn họ quyết định muốn chiếm lại Tinh Hoàng Thiên, càng phải hoàn toàn chắc chắn, nhất cử trấn sát tử quỷ. Ai có thể có dạng này nắm chắc? Ai có thể gánh nổi đại giới thất bại? Chỉ bất quá, Tinh Hoàng Thiên lần này có thể vượt qua tình thế nguy hiểm, hoàn toàn chính xác có nguyên nhân từ uy hiếp của bất tử huyết tộc và La Sát tộc chư thần. Nếu như Trương Nhược Trần làm sự tình tuyệt tình, lần tiếp theo gặp lại cục diện này, e rằng hai tộc thần linh sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, Bạch Khanh Nhi, Ngư Giao, Tử Quỷ, còn có nghịch thần tộc tộc nhân ẩn thân ở đâu đó, trên đỉnh đầu bọn họ từ đầu đến cuối treo một thanh kiếm. Chỉ dựa vào thiên mổ che chở, còn xa xa không đủ. Phải lôi kéo bất tử huyết tộc và La Sát tộc tới, siết chặt họ lại với nhau, mới càng ổn thỏa. Là một giới giới tôn, Trương Nhược Trần làm việc tự nhiên không giống trước kia, nhất định phải cân nhắc chu toàn, không thể thẳng thắn mà làm. La Sa một đôi mắt đẹp sóng gợn lăng tăng, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chuyển mắt nhìn về phía La Sát tộc thần linh mặt thần khải màu đen, khí tức u trầm hùng hậu, hỏi, còn chưa thỉnh giáo vị đại thần xưng hô như thế nào? Ngự Anh. Trong thần khải màu đen, vang lên một đạo thanh âm trung khí mười phần. Trương Nhược Trần không ngờ đối phương lai lịch lớn như vậy, nổi lòng tôn kính, nói, nguyên lai là Thiên La thần quốc Ngự Anh chiến thần. La Sa hai ngón tay ngọc như hành tuyết, nhẹ nhàng gõ bàn thanh đồng, nói, giới tôn, đừng đổi chủ đề, Bạch Khanh Nhi đến cùng ở nơi nào? Sự tình Tinh Hoàng Thiên, ta có thể làm chủ. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, 10 triệu thánh thực, là khẳng định không thể cho ngươi. La Sa Đại Mi hơi nhíu lại, nói, ta biết, các ngươi Tinh Hoàng Thiên không dám đắc tội thiên đình quá mức. 8 triệu cũng được. Một cái cũng không được. Trương Nhược Trần nói. Lần này, không chỉ có La Sa đôi mắt đẹp ngưng tụ, mà ngay cả Ngự Anh chiến thần trong thần khải màu đen, cũng bộc phát ra thần uy đáng sợ, giống như một viên hành tinh muốn nổ tung. Cách làm của Trương Nhược Trần khiến hắn có chút không vui. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên nói, nhưng công chúa điện hạ, Ngự Anh chiến thần, còn có La Sát tộc chư thần đường xa mà đến, chúng ta Tinh Hoàng Thiên tự nhiên vô cùng cảm kích. 10 triệu thánh thực tính là gì? Ta tặng các ngươi mấy trăm thần nguyên. Ngự Anh chiến thần trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn đang hoài nghi, Trương Nhược Trần có phải căn bản không biết mình đang nói gì? Mấy trăm thần nguyên. Cái này có thể tạo ra mấy trăm vị ngụy thần, giá trị còn lớn hơn xa 10 triệu thánh thực. La Sa lại tâm tư xảo diệu, trong nháy mắt minh ngộ, nói, giới tôn chỉ mấy trăm thần thi tà ác từ lòng đất lao ra kia. Ngươi muốn mượn lực lượng La Sát tộc, trấn áp chúng, vì Tinh Hoàng Thiên diệt trừ hậu hoạn. Công chúa điện hạ nói vậy chẳng phải đang chất vấn thành ý của bản giới tôn. Tinh Hoàng Thiên ta cũng có cường giả tuyệt thế, trấn áp chúng, há lại việc khó. Trương Nhược Trần nói. La Sa mắt cúi xuống trầm tư, hi hi cười một tiếng, không bằng lại thêm lão thi quỷ phong ấn trên cột sáng hỏa diễm kia. Trương Nhược Trần lấy chữ minh ra thưởng thức trong tay, nói, lão thi quỷ kia, nói không chừng sẽ trở thành thủ hộ giả gia tộc ta. Hắn nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lại nói, công chúa điện hạ hẳn muốn đem lão thi quỷ đưa cho La Sát tộc chư thần. La Sa cầm pháp trượng, đứng dậy hướng thần nữ vương điện đi ra ngoài, nói, tốt thôi, bản công chúa cùng Ngự Anh chiến thần đi trấn áp những thần thi tà ác kia. Giới tôn ngươi còn tính có chút thành ý, đợi một chút. Trương Nhược Trần gọi họ lại, nói, thay bản giới tôn cảm tạ La Sát tộc chư thần. Không lâu sau, đồng hồ nhật quỷ hẳn có thể chữa trị, ta nhất định phân cho La Sát tộc một chút danh ngạch tu luyện. Đây mới là thành ý chân chính của bản giới tôn. Nghe vậy, trên khuôn mặt tuyết trắng như ngọc của La Sa hiện ra nụ cười câu hồn, danh ngạch này, bản công chúa chắc chắn phải có được. Ra khỏi đệ nhất thần nữ thành, Ngự Anh chiến thần tán thán, giá trị những thần thi tà ác kia lớn hơn xa 10 triệu thánh thực, Trương Nhược Trần không hổ là phò mã tộc ta. La Sa hừ nhẹ một tiếng, tên kia rất tinh minh. Anh thúc, ngươi hẳn nghe được hắn vừa bí mật truyền âm cho ta chứ? Ngự Anh chiến thần đáp, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình, ta việc gì phải nghe. Hắn nói, hắn muốn đem Minh binh quyển giao cho Thiên La thần quốc để tạ ơn. La Sa nói, ngay cả Ngự Anh chiến thần lịch duyệt và tâm cảnh cao đến đâu cũng phải động dung, nói, một trong Minh thư bát quyển, Minh binh quyển. Đây là chuyện tốt. Nếu nắm giữ Minh binh quyển, chúng ta có thể khống chế những thần thi tà ác kia, luyện chúng thành một chi thần quân công kích cường đại, dù số lượng ít. La Sa híp đôi mắt con, cười nói, hắn dùng bí pháp trong Minh binh quyển khống chế thần thi Ngọc Long Tiên, việc này không giấu được. Minh điện và Hắc Ám thần điện sao có thể không tìm hắn? Nhưng chỉ cần hắn đem Minh binh quyển truyền cho Thiên La thần quốc, áp lực hắn phải gánh sẽ nhỏ hơn nhiều. Đó mới chỉ là một điều. Thứ hai, hắn biết ta có âm thần liên, tu luyện nhiếp hồn ma đồng, có thể khống chế đại thánh thánh thi. Nếu lại tu luyện Minh binh quyển, khống chế thần thi cũng không phải việc khó. Ngự Anh chiến thần nói, phù sa không chảy rụng ngoài, xem ra đưa mấy trăm thần thi cho La Sát tộc, kỳ thật đều là đưa cho công chúa điện hạ ngươi. Đi thôi. Cửa ải La Sát tộc, hắn coi như qua. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong mắt La Sa mang theo vẻ tiếc nuối, liên tục niệm hai tiếng đáng tiếc, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về phía thần vụ tử vong tối tăm mờ mịt nơi xa. Về phần nàng đang tiếc nuối điều gì, Ngự Anh chiến thần lại không thể lý giải, cũng không muốn suy nghĩ. Đại biểu bất tử huyết tộc là Huyết Tuyệt chiến thần. Còn chưa vào thành, Huyết Tuyệt chiến thần đã gặp Ngục Kim Thiên thần. Ngục Kim Thiên thần đứng trong thời không hỗn loạn, thân thể nở rộ kim quang, nói, đại tộc tể, sự tình tinh hoàng thiên, bản tọa có lời muốn nhắc nhở. Theo lý thuyết, tu vi Ngục Kim Thiên thần đạt tới thái hư cảnh, căn bản không cần tự mình chạy đến giải thích với Huyết Tuyệt chiến thần. Nhưng giờ phút này, vị cường giả cổ lão này lại mang theo một tia kiên kỵ trong giọng nói trước mặt Huyết Tuyệt chiến thần, tựa hồ e ngại điều gì. Huyết Tuyệt chiến thần hổ khu thẳng tắp, áo giáp sáng rõ, nói, không cần nhiều lời, việc này không trách ngươi, ngươi về trước đi. Đúng. Không gian rung lên dữ dội, thiên địa như vòng xoáy trở nên bình tĩnh. Kim quang và khí tức thần linh như thủy triều rút đi, biến mất trên bầu trời. Trong mắt Huyết Tuyệt chiến thần, một đạo duệ mang lóe lên rồi biến mất. Ông đang định vào thành thì thấy Trương Nhược Trần và hai vị phường chủ thần nữ thập nhị phường đã tự mình ra đón. Cung nghênh đại tộc tể. Hai vị phường chủ, một vị là phường chủ Tuyết Vực, Liễu Khinh Thành, vị còn lại mờ mịt xuất trần, khí chất u nhạt, không có chút phong trần khí tức nào của nữ tử, khiến người ta tưởng rằng thần tiên đạo gia thiên đình. Sương lạnh trên mặt Huyết Tuyệt chiến thần tan ra, hiện ra nụ cười, nói, không tệ. Cháu ta Nhược Trần không để ông ngoại thất vọng, xoay mình một cái đã là chủ tinh hoàng thiên. Hai vị này cũng muốn gả vào Huyết Tuyệt gia tộc sao? Cũng không tệ lắm, đều là chân thần, sinh ra tử tôn chắc chắn không kém. Hai vị phường chủ đều là thần linh, thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng các nàng có sóng chấn động. Dù sao, người nói ra lời này là Huyết Tuyệt chiến thần. Người khác ở cấp bậc này nói ra thì là thần dụ, nhất ngôn cửu đỉnh, ai cũng không thể vi phạm. Trương Nhược Trần không dám tùy tiện trêu chọc nữ tử thần nữ thập nhị phương, vội vàng dẫn dắt rời chủ đề, nói, ông ngoại, Nhược Trần muốn tạ lỗi trước với người. Trương Nhược Trần định không mình hành lễ, nhưng toàn bộ thời không đều bị định trụ, căn bản bái không xuống. Huyết Tuyệt chiến thần nghiêm túc nói, ngươi bây giờ là giới tôn tinh hoàng thiên, thần sứ thiên mổ, bản thân cũng là thần linh, thân phận địa vị không dưới ta. Trước mặt người khác, ngươi phải có khí khái chúa tể một phương. Dù thấy thần tôn, cũng chỉ cần biểu kính ý là được. Dưới vô lượng, ngươi không cần ngưỡng mộ ai. Đi, có gì vào thành rồi nói. Trong thần nữ vương điện, Bạch Khanh Nhi ra đón. Có đại thánh cường giả cấp bậc lâu chủ, dâng lên thần nhưỡng tốt nhất của thần nữ thập nhị phương. Huyết Tuyệt chiến thần phất tay, nói, đại ai thời khắc, uống rượu gì? Triệt hạ đi. Trong mắt hai vị phường chủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng không thể ngờ, Huyết Tuyệt chiến thần với thân phận và sự ngạo cuồng ấy lại có thể cân nhắc cảm thụ của người khác đến vậy. Thật sự là vì kính trọng Bạch Hoàng hậu. Thần nhưỡng bị rút đi. Hai vị phường chủ theo lui ra ngoài. Huyết Tuyệt chiến thần không ngồi ở vị trí cao nhất trong thần điện, mà ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải, nói, giết đoạt thiên thần hoàng là Hoang Thiên. Người cùng ngươi xuất hiện ngoài thần nữ thành lúc đó là ai? Đây là việc Nhược Trần muốn giải thích. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt chiến thần nói, giải thích gì? ngươi sợ việc nghịch thần tộc gây ảnh hưởng bất lợi cho Huyết Tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần nói, lúc ấy, ta chỉ có một sách này. Kế sách thần kỳ. Huyết Tuyệt chiến thần cười nói, làm vậy rất tốt, sao phải tạ lỗi? Sao phải giải thích? Huyết Tuyệt ta và ngoại tôn cùng ra tay bảo hộ ngoại tôn tức tương lai, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Coi như nàng là nghịch thần tộc thì sao? Vì nàng là nghịch thần tộc mà Huyết Tuyệt ta khoanh tay đứng nhìn. Người trong thiên hạ há chẳng khinh ta. Nhược Trần, ngươi nên có chút tự tin vào ông ngoại ngươi, làm việc phải dũng cảm tiến tới, đừng chú ý cái này, chú ý cái kia. Lùi vạn bước mà nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ông ngoại ngươi tu luyện bao năm mà không có cả thủ đoạn bảo toàn tự thân? Trong lòng Trương Nhược Trần cảm động, không biết nên nói gì. Bạch Khanh Nhi không còn vẻ thanh lãnh ngày xưa, nhu thuận như một thiếu nữ chưa xuất giá, thản nhiên hành lễ, nói, đa tạ đại tộc tể. Tạ ông ngoại ta làm gì? Xuất thủ không phải ta. Ánh mắt Huyết Tuyệt chiến thần rời khỏi Bạch Khanh Nhi, nhìn Trương Nhược Trần, rồi nói, rốt cuộc ai đã xuất thủ? Trong thiên hạ có được chiến lực ấy chỉ có vài người. Ta không nghĩ ra ngươi đã mời ai. Ông ngoại tương lai tự nhiên sẽ biết. Trương Nhược Trần bán một cái nút, lập tức lấy tàn sơn ma kính ra, cười nói, ta có một món đại lễ, muốn hiếu kính người. Oanh! Lời còn chưa dứt, mặt kính tàn sơn ma kính vang lên một tiếng vỡ. Đại lượng huyết khí từ trong kính tuôn ra, lật trời long đất, tràn ngập cả tòa thần nữ vương điện. Trong khoảnh khắc, huyết khí như rồng dao lan tràn ra thiên hạ thần nữ lâu, bao phủ đệ nhất thần nữ thành, nhuộm đỏ bầu trời phương viên trăm vạn dặm, khiến tu sĩ tinh hoàng thiên lại trở nên lòng người bàng hoàng. Một đạo thanh âm lạnh lẽo mà tràn ngập hận ý từ trong tàn sơn ma kính truyền ra, khiến thần nữ vương điện rung động, tiểu nhi Nhược Trần, ngươi cho rằng chỉ một kiện chí tôn thánh khí có thể vây khốn bản tọa. Là thanh âm nhị giáp huyết tổ. Một tiếng bịch vang thật lớn, mặt kính tàn sơn ma kính vỡ vụn, thấu kính như đao bay qua gương mặt Trương Nhược Trần, thần khí cường hoành và quy tắc thần văn từ bên trong phun ra ngay tại tàn sơn ma kính phá toái trong nháy mắt, nương theo nồng hậu dày đặc huyết sắc thần khí cùng một chỗ tuôn ra, còn có từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ thế giới không gian. Tại trong tòa thế giới không gian này, từng tòa to lớn ma sơn hiện ra, núi đá đen kịt, nước suối như máu. Là tàn sơn ma quân nội thế giới. Nhị giáp huyết tổ quy tắc thần văn, ngưng tụ thành một cái quang mang sáng tỏ đại thủ, thẳng hướng Trương Nhược Trần đè tới. Không thể không nói, nhị giáp huyết tổ tu vi, thắng qua Trương Nhược Trần thực sự quá nhiều. Thần thủ ngưng tụ ra thời điểm, Trương Nhược Trần liền lập tức bị giam cầm, bị vô hình thần lực, đè ép đến huyết nhục không ngừng hướng vào phía trong co vào. Cho dù là Phật tổ Phạn Văn hình thành kim quang, đều đang không ngừng ảm đạm. Đổi lại bất luận một vị nào bổ thiên cảnh thần linh, đều chỉ còn lại nhắm mắt chờ chết. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Trương Nhược Trần trong huyền thai, một vòng ánh sáng cùng đại lượng thần khí bạo phát đi ra. Oanh! Trong nháy mắt trên người hắn áp lực nhẹ đi, bước nhanh vội vàng thối lui, phóng tới từng tòa ma sơn chỗ thế giới không gian, kéo ra cùng nhị giáp huyết tổ khoảng cách. Vừa rồi, trong chớp mắt chuyện phát sinh, Huyết Tuyệt chiến thần thu hết vào mắt, lườm Trương Nhược Trần một chút, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc, lại chứa một vòng ý cười. Nhị giáp, tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng dám làm càn. Huyết Tuyệt chiến thần thanh âm, trầm hậu mà lăng lệ, ngồi trên ghế bất động, nhưng toàn bộ thiên địa tự hồ đều là thụ hắn chưởng khống, bao quát thiên địa quy tắc cùng nhị giáp huyết tổ quy tắc thần văn đều là trở nên đứng im. Thái hư cảnh khí tràng. Ngươi là Huyết Tuyệt chiến thần. Nhị giáp huyết tổ trong thanh âm, mang theo một tia sợ hãi. Huyết sắc thần khí trở nên nóng nảy, như thủy triều rút đi, hướng thần nữ vương điện bên ngoài phóng đi. Còn muốn đi? Huyết Tuyệt chiến thần năm ngón tay triển khai, nhấc tay quá đỉnh đầu, giữa thiên địa huyết khí đều bị rút đi, hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một đạo lớn chừng hạt đậu nhị giáp huyết tổ thần khu. Xoẹt xoẹt. Lòng bàn tay tuôn ra thần diễm, từ nhị giáp huyết tổ thể nội, luyện ra một đạo ấn ký. Nhìn thấy đạo ấn ký này, Huyết Tuyệt chiến thần sắc mặt hơi biến đổi, lấy chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, nói một mình, nguyên lai hắn cũng là trong lượng tổ chức một thành viên. Trương Nhược Trần ẩn ẩn trông thấy, đạo ấn ký kia, tự hồ là một cái tương tự chữ lượng thần văn. Không có suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần hai tay triển khai, hai tay áo phồng lên đứng lên, đem tàn sơn ma kính bành trướng đi ra thế giới tàn phá không gian trấn áp hội tụ đến giữa hai tay. Chỉ tôn thánh khí nội thế giới cùng thế giới chân thật không có khác nhau. Một khi căn phòng lên đi đối với thiên hạ thần nữ lâu sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Thật là lợi hại trong lật tay liền trấn áp một vị đại thần. Tại thái hư cảnh đại thần trước mặt nhị giáp huyết tổ nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Bạch Khanh Nhi trong lòng thất kinh. Huyết Tuyệt chiến thần xem thấu nàng cùng Trương Nhược Trần giờ phút này ý nghĩ trong lòng đem chữ An thần văn cùng nhị giáp huyết tổ thu vào trong tay áo, nói, đừng ngạc nhiên hắn chỉ là một cái thái ất cảnh, tại thái hư cảnh trước mặt chênh lệch lớn đâu. Bất quá, bản tọa có thể nhẹ nhõm như vậy trấn áp hắn chủ yếu vẫn là bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, mà lại hắn thần khu tàn phá bị thương cực nặng. Đổi lại là ở trong tinh không, cách đầy đủ xa xôi, muốn bắt một tôn thái ất đại thần, liền không có dễ dàng như vậy. Nhược Trần, đây chính là ngươi đưa cho ông ngoại lễ vật. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc, nếu không có ông ngoại ở chỗ này lễ vật này liền chạy đi. Mà lại nói không chừng, ta sẽ còn bị hắn phản phệ. Huyết Tuyệt Chiến Thần vui sướng cười ha ha một tiếng, là một kiện đại lễ, ông ngoại nhận. Bất quá, tại ông ngoại xem ra, càng lớn lễ vật, lại tại trên người ngươi. Trương Nhược Trần biết được Huyết Tuyệt Chiến Thần chỉ, vừa rồi vì tránh thoát nhị giáp huyết tổ áp chế, hắn điều động võ đạo lực lượng, cái này sao có thể giấu giếm được Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần trên mặt vui mừng rất đậm, tóc mai đều muốn bay bổng lên, nói, thật sự là trời không tuyệt đường người, nhanh cho ông ngoại nói một chút, võ đạo là thế nào khôi phục. Kỳ thật không tính khôi phục, là đi lên một con đường khác. Việc này nói rất dài dòng, nếu không. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói rất dài dòng, liền từ từ nói, ông ngoại ta có nhiều thời gian, mà lại rất là hiếu kỳ. Ngươi như hiện tại không nói cho ta, đơn giản chính là tra tấn. Bạch Khanh Nhi đối với Trương Nhược Trần võ đạo có thể khôi phục, kỳ thật cũng hết sức tò mò, đứng ở một bên, lặng lặng nghe. Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, nói, kỳ thật ta có thể đi đến một đầu khác trên võ đạo, cũng có Hoang Thiên Đại Thần chỉ điểm cùng trợ giúp. Ngay sau đó, hắn kỹ càng giảng thuật chính mình tình huống trước mắt. Vô luận là Bạch Khanh Nhi, hay là Huyết Tuyệt Chiến Thần, Trương Nhược Trần tự nhận là có thể hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy không có giấu giếm bọn hắn. Sau khi nghe xong, Bạch Khanh Nhi thật lâu trầm mặt, nhìn về phía Trương Nhược Trần khuôn mặt tuổi trẻ tuấn dật kia, trong lòng đúng là nhiều hơn mấy phần khác đồ vật. Nếu như nhất định phải nói thứ này là cái gì, hẳn là một nữ tử đối với mình muốn đạt tới cảnh giới ước mơ, cũng là đối với có thể đạt tới cảnh giới kia nam tử sùng bái chi tình. Loại tâm thái vi diệu này, chính nàng căn bản không có ý thức được, chỉ là từ trong ánh mắt vô hình bộc lộ đi ra. Cần biết, nàng lúc trước vì tu luyện viên mãn nhị phẩm thánh ý, bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Chính là minh bạch nhị phẩm thánh ý đến cỡ nào khó tu luyện, mới rõ ràng hơn, nhất phẩm thánh ý là cỡ nào khó thể thực hiện. Đơn giản so tu luyện thành chư thiên, còn muốn xa vời. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần có thể ở dưới tình huống tu vi bị phế, đi đến một đầu khác con đường võ đạo, viên mãn nhất phẩm thánh ý lên tính quyết định tác dụng. Cái này làm sao không để nàng sợ hãi thán phục. Nếu như là tu sĩ khác, có thành tựu như vậy, Bạch Khanh Nhi cũng không phải tâm tính như vậy, mà là sẽ đem đối phương coi là uy hiếp cùng địch giả tưởng, ý nghĩ cách đưa hắn vào chỗ chết. Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt biến hóa không chừng, nói, Nhược Trần, đây là một cái kinh thiên đại bí a, chính như Hoang Thiên nói, người xem như nhảy thoát ra ngoài, nhảy ra ngoài sinh tử, không ở trong ngũ hành, tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng. Nếu là tin tức để lộ, để Kình Tổ biết được, hắn sợ là liều đến đắc tội Thiên Mổ, cũng muốn xuất thủ lần nữa. Trương Nhược Trần thận trọng gật đầu, nói, cho nên ta không dám tùy tiện vận dụng tu vi võ đạo. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, vận dụng tu vi võ đạo cũng là không tính là gì đại sự, mấu chốt là ngươi đi con đường này. Tóm lại, cẩn thận một chút, đừng cho quá nhiều người biết được. Tiếp theo, hắn cười ha hả, Kình Tổ nếu là biết, bởi vì hắn mới khiến cho ngươi phá rồi lại lập, đem nhất phẩm thánh ý tác dụng hoàn toàn phát huy đi ra, đoán chừng sẽ cảm thán một câu, hết thảy đều là mệnh số. Tốt, cứ như vậy đi, ta còn có chuyện khác muốn làm, không ở đây ngươi nơi này mỏi mòn chờ đợi. Có thời gian, hồi gia tộc một chuyến, mẫu hậu ngươi rất lo lắng ngươi. Huyết Tuyệt Chiến Thần tâm tình vô cùng tốt, bàn giao một câu như vậy, đứng dậy muốn đi gấp. Ông ngoại, liên quan tới Thiên Đình đại quân sự tình, chúng ta còn không có thương lượng đâu. Trương Nhược Trần gọi ở hắn. Thương lượng cái gì? Đây là các ngươi Tinh Hoàng Thiên sự tình, cùng ta Huyết Thiên Bộ tộc đại tộc tể thương lượng cái gì? À, ngươi là lo lắng Bất Tử Huyết tộc chư thần có ý kiến. Không cần. Huyết Tuyệt Chiến Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, trong tay nhị giáp huyết tổ, cười cười nói, một tôn đại thần giá trị, hơn xa mấy trăm vạn thánh thực, đây chính là cho bọn hắn tốt nhất bàn giao. Đem Tàng Sơn Ma Kính cho ta đi, nên đưa nó trả lại cho ngươi mẫu hậu. Huyết Hải Tàng Sơn, sớm nên hợp hai là một. Trương Nhược Trần giữa hai tay, phá toái Tàng Sơn Ma Kính cùng tàn phá ma kính nội thế giới, tự động hướng Huyết Tuyệt Chiến Thần bay đi, hư không tiêu thất tại cách hắn còn có mấy trượng vị trí. Ngửa đầu cười một tiếng, Huyết Tuyệt Chiến Thần sải bước mà đi, biến mất ở trong đệ nhất thần nữ thành. Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm Huyết Tuyệt Chiến Thần rời đi bóng lưng, nói, người trong thiên hạ đều là coi là Huyết Tuyệt Chiến Thần kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì, nhưng người nào có thể so sánh hắn thấy rõ tình thế. Hắn là không muốn làm khó ngươi, càng không muốn lấy thân phận tới dọa ngươi, cho nên lựa chọn buông tha Thiên Đình 13 giới thánh quân. Hắn trong các Bất Tử Huyết tộc thần linh loại cấp bậc này, coi trọng như vậy thân tình, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần rất tán thành nhẹ gật đầu. Cửa điện bên ngoài, Huyết Đồ từ một gốc cành lá ung tùm thánh thụ phía sau đi ra, xác định Huyết Tuyệt Chiến Thần đã rời đi, mới là thẳng tắp thân thể, bước nhanh hướng trong thần nữ vương điện đi đến. Hắn là thật có chút không dám gặp Huyết Tuyệt Chiến Thần, dù sao hắn là người duy nhất biết được Huyết Tuyệt Chiến Thần sự tình bí ẩn kia. Sự kiện kia quan hệ trọng đại, khó đảm bảo Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ không giết người diệt khẩu. Trước đây, ở ngoài thành, Huyết Tuyệt Chiến Thần đấu chiến Thiên Đình Chư Thần thời điểm, Huyết Đồ liền nhìn ra Huyết Tuyệt Chiến Thần đối với hắn thành kiến cực sâu, thậm chí đều không muốn phản ứng hắn. Cái này khiến hắn cảm giác đến nguy cơ. Đi vào thần nữ vương điện, Huyết Đồ chính là nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, ngoại công là một người chí tình chí nghĩa, đúng là như thế, lúc trước hắn mới có thể chủ động yêu cầu rút đi thần nhưỡng, đây là đối với Bạch Thành chủ kính trọng. Nghe nói như thế, Huyết Đồ trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu không phải lo lắng Huyết Tuyệt Chiến Thần không có đi xa, hắn rất muốn nói cho Trương Nhược Trần, sư huynh, người đối với chiến thần cùng Bạch Thành chủ quan hệ hoàn toàn không biết gì cả. Sư huynh, hồ lô của ta đâu? Đó là sư tôn ban thưởng ta chí bảo, người có thể nhất định phải trả ta. Trương Nhược Trần trông thấy Huyết Đồ, xoay người rời đi, nói, không vội, chờ ta xử lý vị kia trận diệt cung tam trưởng lão, liền đem hồ lô trả lại cho ngươi. Lấy nhị giáp huyết tổ tu vi, có thể đánh nát chí tôn thánh khí nội thế giới trốn tới. Trận diệt tam trưởng lão thực lực hơn xa nhị giáp huyết tổ, Trương Nhược Trần trong lòng có chút lo lắng, tử vong thần tôn hồ lô kia ép không được hắn, quyết định tiến đến tìm tiểu quỷ. Cũng không biết tiểu quỷ tỉnh lại không có. Huyết Đồ gặp Trương Nhược Trần nhìn thấy chính mình liền chuồn đi, trước mắt đen kịt, tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, vội vàng đuổi theo, vội vàng nói, sư huynh, sư tôn đem hồ lô này ban cho ta thời điểm, dặn đi dặn lại nhất định không thể làm mất. Nàng lão nhân gia đến tính tình, người cũng biết. Ta biết. Đối với tử vong thần tôn, ta hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ trong lòng càng hoảng, nói, sư huynh, vô gian luyện ngục tháp sự tình, không phải đã lật thiên sao? Không có khả năng bộ dạng này a, sẽ xảy ra chuyện, ta trở về bàn giao thế nào? Trương Nhược Trần hơi không kiên nhẫn, dừng bước lại, nói, một cái hồ lô mà thôi, ngươi đường đường đại đồ chiến thần hoàng đến mức như thế hẹp hòi sao? Huyết Đồ thầm nghĩ trong lòng, ta nếu là có 6 thanh thần kiếm, tự nhiên cũng sẽ không như vậy lo lắng một cái hồ lô. Như vậy đi. Gần đây, ta đem chữa trị đồng hồ nhật quỷ, bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó cho ngươi một cái tu luyện danh ngạch. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ thần sắc đại chấn, kinh ngạc nói, đồng hồ nhật quỷ có thể chống đỡ thần linh tu luyện. Cần biết, chỉ có thời gian thần trận, có thể chèo chống thần linh tu luyện. Thời gian thần trận cỡ nào khan hiếm. Lấy vận mệnh thần điện nội tình, cũng chỉ có 2 tòa mà thôi. Một tòa chỉ có thể chèo chống một vị thần linh tu luyện. Nhưng vận mệnh thần điện có bao nhiêu thần linh? Tân thần giai đoạn qua đằng sau, trông cậy và mượn nhờ vận mệnh thần điện thời gian thần trận tu luyện, sợ là chờ một cái nguyên hội cũng chờ không đến. Bây giờ Trương Nhược Trần nói cho hắn biết, đồng hồ nhật quỷ có khả năng sẽ bị chữa trị, có thể chèo chống nhiều vị thần linh tu luyện. Điều này có ý vị gì? Cái này ý vị hắn Huyết Đồ sắp đột nhiên tăng mạnh, vượt qua những thần linh mạnh mẽ hơn hắn kia. Đồng hồ nhật quỷ nhưng so sánh thời gian thần trận lợi hại hơn nhiều. Trương Nhược Trần lần nữa đi vào sơn trang chưa tên, tử quỷ đã tỉnh lại. Hắn từ trong tay Trương Nhược Trần tiếp nhận tử khí oánh oánh hồ lô, nhìn thoáng qua, nói, thiên thù hồ lô này là phượng thải dịch thủ bút A, nữ nhân này, ngươi hay là chớ có treo chọc. Trương Nhược Trần nhịn không được trợn trắng mắt, rất muốn nói, lão nhân gia ngươi tư duy thật sự là thường nhân không thể nào hiểu được. Người khác thế nhưng là tử vong thần tôn, bây giờ càng phải tôn xưng một tiếng phượng thiên, lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn gặp một mặt cũng khó như lên trời, coi như muốn treo chọc cũng treo chọc không đến. A tử quỷ ngay tại ven hồ trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống, nói, nói một chút ý nghĩ của ngươi đi, định xử lý như thế nào lão già này. Trương Nhược Trần nói, tự nhiên là không thể thả hắn về thiên đình, nếu là trực tiếp luyện chết hắn, lại quá lãng phí. Lão nhân gia ngươi tinh thần lực cường đại, thủ đoạn cao minh, không biết có cái gì bí pháp, đem hắn luyện thành một tôn hộ giới thần tướng. Tử quỷ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đến ta tinh hoàng thiên diễu võ dương oai, chết chưa hết tội. Nhưng, tinh thần lực thần linh, tinh thần ý chí thập phần cường đại, nếu là không tiêu diệt hắn tinh thần ý chí, coi như luyện thành hộ giới thần tướng, cũng hậu hoạn vô tận. Thế nhưng là một khi ma diệt tinh thần ý chí, chiến lực của hắn tất nhiên trên phạm vi lớn trượt, cũng liền một cái bình thường đại thần tiêu chuẩn, không có tác dụng gì. Phổ thông đại thần tiêu chuẩn, không có tác dụng gì. Trương Nhược Trần đi theo đọc lên một câu. Lời này, để những đại thần kia nghe được, không biết có thể hay không xấu hổ chí tử. Một tôn yếu hơn nửa đại thần, đều đã có thể trở thành một tòa cường giới chúa tể, nắm giữ một giới sinh linh vận mệnh. Đến hắn nơi này, phản phất trở nên không đáng giá nhắc tới. Cái này khiến Trương Nhược Trần tu sĩ hiện tại còn xa không bằng đại thần này, làm sao chịu nổi. Tử quỷ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Đem hắn luyện chế thành, tăng lên tinh thần lực đan dược. Lời này vừa nói ra, hồ lô rõ ràng rung nhẹ lên. Trương Nhược Trần nói, đem một tôn thần linh, luyện thành đan dược. Tử quỷ lấy ánh mắt nhìn thằng ngốc, ghét bỏ nhìn hắn một cái, nói, tại địa ngục giới, lấy thần linh làm thuốc, luyện chế thần đan là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi phải biết, một tôn thái ất đại thần, đã không thua một gốc thần dược. Lão già này tinh thần lực, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều được cho cực mạnh. Dùng hắn luyện đan, so thần dược càng tốt. Nếu là rơi vào quỷ tộc, minh tộc, tử tộc thần linh trong tay, đâu còn cần luyện đan, sợ là trực tiếp liền sẽ đem nó nuốt, tại trong bụng từ từ luyện hóa, tu vi sẽ thực hiện thuế biến lớn. Luyện chế thần đan, liền có thể lấy ma diệt hắn tinh thần ý chí cùng linh hồn tạp chất, lại có thể trình độ lớn nhất cướp đoạt tinh thần lực của hắn, đối với các ngươi loại tinh thần lực này còn chưa đủ mạnh thần linh mà nói, không thể thích hợp hơn. Trương Nhược Trần nghe được phấn chấn, sinh ra rất nhiều tâm trí, nói, đã như vậy, còn xin tiền bối hiện tại liền xuất thủ luyện đan. Tử quỷ khoát tay áo, luôn miệng nói, không được, không được, ta không được. Giống như ngươi cường giả, sao có thể nói mình không được? Trương Nhược Trần nói, lấy tiền bối tinh thần lực, thế gian vạn đạo vạn pháp, còn không phải hạ bút thành văn. Cho dù luyện chế thần đan, như thế nào việc khó? Luyện chế thần đan, đối với luyện đan sư bậc cửa yêu cầu xác thực cực cao. Nhưng, tinh thần lực đạt tới tử quỷ cấp độ, thế gian nơi nào còn có cái gì bậc cửa? Một ngày thời gian, liền có thể đem một loại thánh đạo, nghiên cứu đến thần linh đều không đạt được cấp độ. Một sát na, liền có thể tu thành một loại pháp. Tử quỷ khó được khiêm tốn, nói, luyện chế thần đan, hoàn toàn chính xác không phải việc khó. Nhưng, lão già này thế nhưng là một gốc đại dược A, muốn trong thời gian cực ngắn, đem hắn luyện thành đủ nhiều thần đan, mà lại phẩm cấp còn muốn cực cao, cái này rất khó. Lão phu ta, tu luyện được tương đối hỗn tạp, trên đan đạo tạo nghệ cũng liền bình thường. Ngươi nếu thật muốn luyện thành một lò khó lường thần đan, hay là mời cao minh khác? Trương Nhược Trần minh bạch, luyện chế thần đan tốn hao thời gian, đích thật là không thể coi thường, động một chút lại đến ngàn năm, vạn năm. Mình đích thật đợi không được lâu như vậy. Trương Nhược Trần nói, tiền bối nói tới mời cao minh khác, cao minh này chỉ là ai đâu. Ngoài trang viên, một thanh âm truyền vào tiếng đến, vạn bối Diêm Dục, bái kiến cửu thiên tiền bối. Tử quỷ cười nói, được, cái này không liền đến. Trương Nhược Trần trong lòng biết tử quỷ chỉ cao minh, tự nhiên không thể nào là Diêm Dục, mà là Diêm La tộc vị kia đang đạo thái thượng. Người phong thiên rồi. Trương Nhược Trần thấp giọng hỏi. Tử quỷ nhếch miệng, nói, cửu thiên là lão phu danh tự. Phong thiên. Ngân ngân, lão phu khinh thường phong thiên. Người đi nói cho hắn biết, lão phu tu vi tuyệt đỉnh, tinh thần lực đã thiên viên vô khuyết, há lại hắn một tên tiểu bối muốn gặp liền có thể gặp. Nói xong lời này, tử quỷ thân thể giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần đi ra trang viên, trông thấy chờ ở phía ngoài Diêm Dục, cười nói, nhị thúc. Tiền bối nói, hắn thương đến rất nặng, cần bế quan an dưỡng, không thấy bất luận kẻ nào. Diêm Dục động dung, nói, thương thiên tu vi, càng như thế lợi hại, có thể đem một vị tinh thần lực cấp 90 cường giả trọng thương đến nhất định phải bế quan an dưỡng tình trạng. Trương Nhược Trần trong lòng rung mạnh, tinh thần lực cấp 90. Cùng thương tổ giao phong. Hắn biết tử quỷ tinh thần lực mạnh, nhưng chỗ nào nghĩ đến, có thể mạnh đến như vậy khoa trương tình trạng. Theo Trương Nhược Trần, Huyền Nhất đã là cái thế vô song, như một tòa to lớn cao phong, khó mà vượt qua. Về phần thương thiên, đó là Huyền Nhất đều muốn đi tiếp tồn tại cổ lão, đơn giản như là giữa thiên địa chí vĩ truyền thuyết. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua trong trang viên, tử quỷ ngồi qua vị trí, trong lòng cảm giác rất khó chịu, liền lão đầu lôi thôi thích rượu như mạng này, thật chẳng lẽ có thể cùng chư thiên bình khởi bình tọa. Loại nhân vật này, tùy tiện từ trên người hắn nhổ cọng tóc xuống tới, đều giá trị liên thành, chỗ tốt vô tận. Nhược Trần. Diêm Dục hoáng hắn một tiếng. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, nói, nhị thúc tiếp cửu thiên tiền bối không biết là vì chuyện gì. Diêm Dục biết được Trương Nhược Trần là cửu thiên khâm điểm tinh hoàng thiên giới tôn, cũng biết Trương Nhược Trần phía sau còn có thiên mổ núi dựa lớn này, nhưng, đã như vậy thân phận, nhưng như cũ không kiêu không ngạo, lấy thúc cháu luận xưng, cái này khiến trong lòng của hắn sống lại hảo cảm. Hai người sánh vai tiến lên, đi tại trong thanh mộc hành lang gấp khúc. Diêm Dục nói, là thái thượng đưa tin cho ta, hướng cửu thiên tiền bối truyền lại Diêm La tộc thái độ. Nếu là nghịch thần tộc gặp lại nguy cơ, có thể dời đi Diêm La thiên ngoại thiên, Diêm La tộc có thể cho che chở. Trương Nhược Trần lại cười nói tạ ơn. Trong lòng biết, nếu không có thiên mẫu cường thế, một người thọt tới phía trước, gánh vác áp lực, chỉ sợ Diêm La tộc căn bản cũng không nguyện chuyến vũng nước đục này, dù sao việc không liên quan đến mình. Hiện tại tỏ thái độ, chỉ có thể coi là giật hoa trên gấm, nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới trân quý. Nhưng Diêm La tộc cũng coi là có hảo ý, tinh hoàng thiên trận này kinh biến, để cho ta cảm khái rất sâu, tương lai thế cục sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Lần này trở về, ta liền bế quan tu luyện, không đạt thượng vị thần, tuyệt không xuất thế. Diêm Dục lại nói, Nhược Trần, trước khi đi, còn có một việc, nhị thúc muốn biết thái độ của ngươi. Trương Nhược Trần nói, nhị thúc chỉ là ảnh nhi. Tại trong lòng ngươi chỉ có ảnh nhi, tiên nhi đâu. Diêm Dục cảm khái nói, ngươi cùng tiên nhi đoạn duyên phận này, hoàn toàn chính xác không thể trách ngươi, thậm chí, Diêm La tộc đối với ngươi còn có mấy phần thua thiệt. Nhưng, ngươi cũng đã biết, nha đầu kia tự hồ là đối với ngươi động chân tình, lúc trước biết được ngươi trúng trảm đạo chú, thế nhưng là đi thái thượng nơi đó cầu rất lâu, thủ đoạn gì đều đã vận dụng. Về sau, ngươi bị Kình Thiên Phế đi tu vi võ đạo, nàng mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng ta có thể nhìn ra trong nội tâm nàng là phi thường lo lắng. Nhị thúc có thể nhìn ra, ngươi võ đạo mặc dù bị phế, nhưng là tinh thần lực thiên phú trác tuyệt. Vừa lúc, tiên nhi tại tinh thần lực thiên phú, cũng là siêu quần bạc tụy, các ngươi thật rất thích hợp. Có thời gian, đến Diêm La thiên ngoại thiên nhìn nàng một cái, nàng hẳn là sẽ phi thường vui vẻ. Trương Nhược Trần gặp Diêm Dục muốn ly khai, nói, nhị thúc. Chuyện gì? Trương Nhược Trần nói, là như vậy, có lẽ tại không lâu sau đó, ta có thể đem đồng hồ nhật quỷ chữa trị, đến lúc đó có thể chèo chống nhiều vị thần linh cùng một chỗ tu luyện. Ta muốn mời Diêm cô nương, đến tinh hoàng thiên tu luyện. Đồng hồ nhật quỷ chữa trị. Diêm Dục ngạc nhiên, tâm tình chập chờn không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, còn chưa chữa trị đâu, chỉ là có khả năng thành công. Nếu như thành công, ta khẳng định cũng sẽ cho nhị thúc ngươi một cái danh ngạch. Diêm Dục tâm tình thật tốt, mặt giãn ra cười nói, đồng hồ nhật quỷ nếu thật có thể sửa lại thành công, chắc chắn sẽ tạo thành không nhỏ oanh động. Năm đó Tu Di Thánh Tăng mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ, thế nhưng là để Côn Luân giới trong thời gian cực ngắn, cường đại đến vạn giới vô địch tình trạng. Nếu như có thể có một cái danh ngạch, nhị thúc coi như thật muốn vô cùng cảm kích. Trương Nhược Trần nói, Nhược Trần kỳ thật còn có một chuyện muốn nhờ. Tại nhị thúc trước mặt, làm gì như vậy nhăn nhó, có lời gì nhưng nói không ngại. Diêm Dục cười nói. Trương Nhược Trần lấy ra hồ lô, nói, ta muốn đem trận diệt cung tam trưởng lão luyện thành một lò tăng lên tinh thần lực thần đan, trong thiên hạ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, lợi dụng được gốc đại dược này luyện đan sư, chỉ có thái thượng. Diêm Dục minh bạch. Đồng hồ nhật quỷ tu luyện danh ngạch, tất nhiên là vô số thế lực tranh bể đầu đều muốn thu hoạch, dựa vào cái gì muốn đem danh ngạch phân cho Diêm La tộc. Là có điều kiện. Cái này rất bình thường, hắn có thể hiểu được. Tình nghĩa về tình nghĩa, nhưng chỉ một mực tình nghĩa bỏ ra, không có chút nào hồi báo, tình nghĩa này cuối cùng là phải dùng hết. Tốt. Ngươi cùng ta đi một chuyến Diêm La thiên ngoại thiên, Thái Gia Gia nơi đó, hẳn không có vấn đề. Diêm Dục xem như Diêm La tộc thế hệ này siêu quần bạc tụy nhân vật, rất có thể trở thành Diêm La tộc người thừa kế, như vậy thân phận, nói ra, tự nhiên là có không giống bình thường phân lượng. Trương Nhược Trần đem thiên thù hồ lô đưa tới Diêm Dục trong tay, nói, ta đây không phải còn muốn đi chữa trị đồng hồ nhật quỷ, luyện chế thần đan sự tình, chỉ có thể xin nhờ nhị thúc. Diêm Dục mắt cúi xuống nhìn thoáng qua thiên thù hồ lô, ý vị thâm trường cười yếu ớt, nói, đây chính là trận diệt cung tam trưởng lão, một vị tinh thần lực chi đạo đại cường giả. Người giống như này yên tâm, giao cho ta chỗ này. Trương Nhược Trần làm bộ nghe không hiểu hắn ý tứ, nói, cửu thiên tiền bối đã sử dụng tinh thần lực, lần nữa phong ấn hồ lô, hắn coi như mạnh hơn, cũng trốn không thoát tới. Tốt. Nếu Nhược Trần như vậy tín nhiệm, nhị thúc tất nhiên không phụ nhờ vả. Diêm Dục cũng là sảng khoái, tiếp nhận thiên thù hồ lô, thận trọng thu vào. Thiển giao, điểm đến là dừng. Nhưng thâm giao, đều là từ tín nhiệm lẫn nhau bắt đầu. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Diêm Dục sau khi rời đi, hướng Vũ Thần Thần Miếu mà đi, chuẩn bị lại đi một lần lòng đất, xác nhận một số việc bất tử huyết tộc thần linh, từ tinh hoàng thiên rút đi. Trong mảnh tinh vực này, tuyệt đại đa số sinh linh cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể cảm giác cổ khí tức vô hình kiềm chế kia biến mất, nỗi lòng trong nháy mắt trở nên buông lỏng. Bất tử huyết tộc tộc trưởng mày nhíu lại rất sâu, nói, dùng một tôn đại thần làm trả thù lao, ngược lại là có thể ngăn chặn miệng bất tử huyết tộc chư thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, tộc trưởng có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nhị Giáp Huyết Tổ là ta ngoại tôn hiếu kính ta, không phải hiếu kính bọn hắn. Ngươi làm như thế, còn lại chính đại bộ tộc thần linh sao lại chịu phục? Ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài một chút, đắc tội bọn hắn, tương lai ngươi trèo lên vị trí tộc trưởng, lực cản chắc chắn tăng nhiều. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói. Đến hắn huyết tuyệt vật trong tay, nơi nào còn có giao ra đạo lý? Huống chi, hay là một tôn huyết khí hùng hậu đại thần? Huyết Tuyệt Chiến Thần ống tay áo phồng lên đứng lên, một cái chữ lượng thần ấn bay ra ngoài, lơ lửng ở trong hư không. Hắn nói, bằng đạo ấn ký này, đủ thuyết phục bọn hắn a bất tử huyết tộc tộc trưởng một đôi tang thương mắt già, đột nhiên co rụt lại, nói, nhị giáp huyết tổ thể nội. Như vậy xem ra, giáp thiên hạ rất có thể, cũng là trong lượng tổ chức một thành viên. Lại hướng lên, nói không chừng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trong huyết hải tàng thiên thần điện cường giả. Huyết tuyệt chiến thần đem nhị giáp huyết tổ phóng ra, đưa cho bất tử huyết tộc tộc trưởng, nói, chính ngươi siêu hồn, có lẽ có thể phát hiện đầu mối hữu dụng. Thời khắc này nhị giáp huyết tổ đã là hóa thành một đoàn huyết khí, bị trùng điệp quy tắc thần văn phong ấn, trái đột phải xông, lại đào thoát không đi ra. Bất tử huyết tộc tộc trưởng đang muốn đưa tay đón, huyết tuyệt chiến thần lập tức thu tay lại, trừng mắt đi qua, nói, làm gì? Siêu hồn liền siêu hồn, người vào tay làm gì? Muốn cướp. Huyết tuyệt chiến thần rất rõ ràng, lão gia hỏa này là cái gì tính tình, tốt hơn chính mình không có bao nhiêu. Đến đồ vật trong tay của hắn, chính mình cũng rất khó muốn trở về. Bất tử huyết tộc tộc trưởng thật là có trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ, nhưng nghĩ tới lúc trước, lấy mang ngọc có tội, sợ sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân làm lý do, cưỡng ép thu lấy huyết tuyệt chiến thần một kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí, lại treo đến tên khốn này, kém chút đem của cải của nhà mình tịch thu. Trong đó bao quát một gốc có giá trị không nhỏ thần dược, cũng bị chà đạp. Một cái thái ất đại thần mà thôi, lão phu sao lại để mắt. Bất tử huyết tộc tộc trưởng hừ một tiếng, trong hai con ngươi tuôn ra từng sợi nhỏ như sợi tóc huyết khí. Nhị giáp huyết tổ tiếng kêu thảm thiết ở trong tay huyết tuyệt chiến thần vang lên. Một lát sau, bất tử huyết tộc tộc trưởng hai mắt khôi phục bình thường, sắc mặt nghiêm túc, nói, hắn biết đến quá ít, chỉ có thể truy xét đến giáp thiên hạ trên thân. Có lẽ, bắt giáp thiên hạ mới có thể ôm chân chính cá lớn. Ta đây liền quản không đến. Ngươi cầm thần ấn này, đi thuyết phục còn lại chín đại bộ tộc đại tộc tể, nói cho bọn hắn, nhị giáp huyết tổ là người trong lượng tổ chức, không có khả năng giao ra. Lý do này, bọn hắn hẳn là không cách nào phản bác a. Huyết tuyệt chiến thần lập tức đem nhị giáp huyết tổ thu vào, phất tay đem chữ lượng thần ấn đánh đi ra. Bất tử huyết tộc tộc trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt, nói, tiểu tử hỗn trướng, đến cùng ai mới là tộc trưởng? Ngươi tại phân phó tộc trưởng làm việc. Huyết tuyệt chiến thần vội vàng trấn an tâm tình của hắn, nói, tộc trưởng, ta làm như vậy là có thâm ý, mượn cơ hội này, nói không chừng có thể đem bất tử huyết tộc nội bộ lượng tổ chức thành viên câu đi ra. Đem nhị giáp huyết tổ giao cho ngươi, coi như bất tử huyết tộc trong cao tầng có lượng tổ chức thành viên, cũng không dám động thủ a. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nhìn xem chạy trốn mà đi huyết tuyệt chiến thần, trong lòng ngược lại là thật động mấy phần tâm tư. Trương Nhược Trần đi qua Vũ Thần Thần Miếu lòng đất, lần nữa nhìn thấy lão thi quỷ, nhưng không thu hoạch được gì, không thể giải khai trong lòng nghi hoặc. Giờ phút này, hắn cùng Bạch Khanh Nhi thông qua không gian truyền tống trận, đi vào Tinh Thiên Nhai. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, Xích Hà Phi Tiên Cốc, Hải Thạch Tinh Thiên Ngoại, Thần Sơn Kinh Vân Các. Tứ đại thế lực này, danh xưng giữa thiên địa bốn chỗ không gì không biết chi địa. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu biên soạn Hồng Trần Tuyệt Thế Bản, nắm giữ thế tục hết thảy cao thủ hàng đầu nhất tin tức, vô luận là thiên đình vạn giới, hay là địa ngục thập tộc, cũng hoặc là các đại cổ văn minh cùng địa ngục giới từng cái tiểu tộc. Ai có thể thành thần, ai tương lai có to lớn tiềm lực, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu biết được nhất thanh nhị sở. Nhưng chỉ cần biết, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu phía sau chính là thiên cung, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cần ngạc nhiên nó vì cái gì có như thế năng lượng. Hải Thạch Tinh Thiên Ngoại, chỉ chính là Tinh Thiên Nhai. Hồng Trần Lâu bình người Hồng Trần, Tinh Thiên Nhai luận vạn năm sự tinh. Cách mỗi vạn năm, Tinh Thiên Nhai đều sẽ biên soạn một bản vạn niên bình, viết tận gần nhất một vạn năm đản sinh sinh linh các loại truyền kỳ. Tinh Thiên Nhai cùng Tinh Hoàng Thiên Đồng Khí Liên Chi, tại cùng một tinh vực, có thể bằng vào thần nữ thập nhị phường thu thập trong thiên hạ tình báo. Lại thêm, Tinh Thiên Nhai chủ nhân, hiển nhiên cùng Tinh Hải Thùy Điếu Giả có không giống bình thường liên hệ. Tinh Thiên Nhai có thể biên soạn vạn niên bình, cũng liền chẳng có gì lạ. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi sánh vai mà đi, đi tại trên đường núi leo lên Tinh Thiên Nhai. Cái này giống như là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng con đường hướng lên, trên đường quái thạch lẫm chẩm, sơn tuyền như nước mực, nhưng lại phát ra thanh hương. Cũng có tu sĩ khác, cùng bọn hắn cùng một chỗ leo về phía trước, nhưng phần lớn đều không tiếp tục kiên trì được, nửa đường trở về mà quay về. Những tu sĩ này, có đến từ thiên đình các giới, có đến từ địa ngục giới. Lạ thường, trên đường đi, đều không có bộc phát tranh đấu. Bạch Khanh Nhi nói, thần cảnh phía dưới, chỉ cần có người có thể leo lên Tinh Thiên Nhai, liền có thể trở thành Tinh Thiên Nhai đệ tử, ở nơi đó bái sư học nghệ. Nhưng có thể thành công, lại ít càng thêm ít. Ngươi chính là một trong số đó. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi cười không nói, tại một chỗ địa thế tương đối cao bên vách núi đứng vững, nhìn về phía nơi xa thất thải lộng lẫy tinh không, nói, từ nơi này liền có thể tiến vào hải thạch tinh ổ, ngươi nhìn, giống hay không là trong tinh không một mảnh hải dương. Vô biên vô hạn, ẩn giấu đi vô số bí ẩn, cũng mai táng đếm mãi không hết tiến đến tìm kiếm bảo vật tu sĩ, thậm chí là thần linh. Trương Nhược Trần anh tư bừng bừng phấn chấn, dõi mắt trông về phía xa, trong lòng cảm thấy rung động. Đây là trong tinh không kỳ cảnh, cũng là giữa thiên địa hung hiểm nhất địa vực một trong, thần linh đứng ở ngoài hải thạch tinh ổ đều sẽ sinh ra nhỏ bé như ở trước mắt cảm giác. Thật không dám tưởng tượng, đến cùng cần lợi hại cỡ nào thần thông mới có thể dẫn bạo hải thạch tinh ổ, đó là cỡ nào kinh thiên động địa thủ đoạn. Bạch, bạch, bá. Bao giờ cũng đều có từng hạt điểm sáng từ bốn phương tám hướng xông vào hải thạch tinh ổ, biến mất tại trong hỗn độn tinh vụ. Mỗi một cái điểm sáng đều là một vị tu sĩ. Bọn hắn có thể là đơn thương độc mã, có thể là kết thành đội ngũ, đi trải qua nguy hiểm, đi tìm bảo, đi thăm dò. Mỗi người đều có thuộc về mình một đoạn cố sự, một chút người may mắn, có thể ở chỗ này viết ra thuộc về mình truyền kỳ. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, nói, nơi này không gian, quả nhiên vẫn luôn đang hướng ra bên ngoài bành trướng. Nói không chừng, hải thạch tinh ổ trung tâm, thật sự là vũ trụ sinh ra chi địa. Có thời gian, nhất định phải đi một chuyến. Bạch Khanh Nhi nói, người hay là bỏ ý niệm này đi đi. Trong hải thạch tinh ổ một chút địa phương nguy hiểm, cho dù là sư tôn ta đều vô cùng kiên kỵ. Nghe nói, tại thời cổ, có chư thiên vẫn lạc tại bên trong. Trương Nhược Trần đối với hải thạch tinh ổ có lòng kính sợ, nhưng lại chưa bỏ đi tiến vào bên trong suy nghĩ. Lúc này, nơi xa bay tới một trận êm tai tiếng tỳ bà. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi bước nhanh đi lên đi, tại một mảnh địa thế bằng phẳng địa phương, vây quanh không ít tu sĩ, đều là đang sôi nổi nghị luận. Bên vách núi, mọc ra vài gốc cây màu đen, giống như hòn đá, cành lá mười phần cứng rắn. Có thể trèo lên sườn núi ở đây tu sĩ, đều không là hạng người hời hợt. Có thể hấp dẫn bọn hắn sự tình, đã không nhiều. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi đi tới, chỉ gặp một vị lão giả nho bào ngồi dưới tàn cây trên băng ghế đá, nói, ai có thể đem con cờ này, phóng tới trên bàn cờ, lão phu có thể đáp ứng trả lời hắn một vấn đề. Ngồi ở bên cạnh thiếu nữ áo xanh, kích thích dây tỳ bà, bắn ra mấy cái điều tới. Một vị toàn thân phát ra mùi hôi mùi tanh thi tộc đại thánh, nói, người vấn đề gì, đều có thể trả lời. Lão giả nho bào cười nói, lão phu bản sự khác không có, nhưng là đọc sách cũng rất nhiều. Nếu như trong thiên hạ sách có 10 bản, như vậy lão phu chí ít đã nhìn qua 7, 8 bản. Cho nên, thế gian này, lão phu trả lời không được vấn đề, thật không nhiều. Khoác lác đi. Nho tổ tại thế, đều chưa hẳn nhìn qua nhiều như vậy sách. Một vị đạo sĩ tuổi trẻ, nói. Lão giả nho bào nghiêm mặt, nói, nho tổ nhìn sách, tự nhiên là so ta càng nhiều. Một đám tu sĩ, ngươi một lời ta một câu nói. Bạch Khanh Nhi nói, lão giả này có chút ý tứ, bằng vào tu vi của ta, thế mà không cách nào cảm giác được trong cơ thể hắn thần khí ba động, hoặc là tinh thần lực ba động, cùng một người phàm phu tục tử, cơ hồ không có khác nhau. Trương Nhược Trần mặt lộ ý cười, nói, ở đây những người này, hẳn là nhìn không ra sâu cạn của hắn, cho nên mới sẽ xem hắn là cao nhân, ở đây dừng lại. Lần trước, ta thế mà nhìn lầm. Có ý tứ gì, người gặp qua hắn? Bạch Khanh Nhi hơi kinh ngạc. Trương Nhược Trần gật đầu. Trương Nhược Trần là ở trong thiên hạ thần nữ lâu, gặp qua lão giả nho bào này cùng thiếu nữ áo xanh tay ôm tỳ bà kia, lúc ấy bọn hắn tại trên bàn giảng vạn niên bình, giảng chính là Trương Nhược Trần cùng Trì Giao cố sự. Về sau, yêu tộc tu sĩ đi lên quấy rối, treo đến Trì Côn Lôn xuất thủ, cứu đi lão giả nho bào cùng thiếu nữ áo xanh. Ai có thể nghĩ tới, tại Tinh Thiên Nhai, thế mà còn có thể gặp được bọn hắn. Trương Nhược Trần vừa vặn trong lòng có một nghi vấn lớn, không khỏi hứng thú nồng hậu dày đặc mấy phần, nhìn về phía lão giả nho bào trước người đài cờ. Đài cờ cũng không phải là đặt nằm dưới đất, mà là treo ngược trên không trung. Bàn cờ hướng xuống. Trên bàn cờ, rơi đầy hai màu trắng đen quân cờ. Quân cờ giống như là dính trên bàn cờ, không có rơi xuống phía dưới, lộ ra có chút quỷ dị. Trên bàn cờ là một tàn cuộc. Vị kia thi tộc đại thánh từ lão giả nho bào trong tay, tiếp nhận quân cờ màu trắng, nói, đây không phải giải ván cờ A, chỉ cần đem con cờ này, phóng tới trên bàn cờ là được. Thiếu nữ áo xanh nói, chỉ cần ngươi có thể con cờ thả ổn, không rơi xuống tới là được. Chuyện nào có đáng gì? Quân cờ hóa thành một đạo bạch quang, từ thi tộc đại thánh trong tay bay ra ngoài, tại thánh khí nắm nâng dưới, hướng trên bàn cờ rơi đi. Lấy thi tộc đại thánh kia tu vi, đừng nói nho nhỏ một quân cờ, chính là một viên tiểu hành tinh, đều có thể nhẹ nhõm sử dụng thánh khí nắm dơ lên quân cờ càng ngày càng tiếp cận bàn cờ. Trên bàn cờ, từng khỏa hắc bạch phân minh quân cờ chợt lóe lên, hình thành khí lưu như vòng xoáy. Lấy bàn cờ làm trung tâm, 10 trượng không gian bất động như bàn thạch, nhưng 10 trượng bên ngoài, gió nổi mây phun, lực lượng ba động như biển cả gần sóng đồng dạng quét sạch quay cuồng. Thi tộc đại thánh biến sắc, sông đồng bộc phát ra hào quang óng ánh, hai tay dốc hết toàn lực phóng thích thánh khí, như thác nước màu đen đồng dạng phun ra. Những khí lưu như vòng xoáy kia gặp mạnh thì mạnh, đem quân cờ màu trắng đánh bay, phản kích vào ngực thi tộc đại thánh, đánh cho hắn bay ra ngoài. Đùng. Quân cờ rơi xuống trên mặt đất. Thi tộc đại thánh ổn định thân hình, nhìn thoáng qua quân cờ đang quay tròn chuyển động trên mặt đất, vừa nhìn về phía đài cờ vẫn treo ngược không nhúc nhích tí nào, không còn lòng khinh thị, nói một tiếng, lợi hại. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi, tiếp tục trèo lên tinh thiên nhai. Các phương tu sĩ còn lại hai mặt nhìn nhau, tự nhiên nhìn ra mánh khóe trong đó. Lão tiên sinh, người cái này không đúng. Chúng ta đều biết tu vi của ngươi cường đại, nếu như ngươi lấy tinh thần lực đối kháng, chúng ta ai có thể đem quân cờ để lên. Mặt trắng không râu đạo sĩ trẻ tuổi nói. Không sai. Nếu như là tu vi đối kháng, chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của lão nhân gia ngươi. Lão tiên sinh tu vi của ngươi là thật sâu không lường được. Thiếu nữ áo xanh lộ vẻ không vui, nói, các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, gia gia của ta nhưng không có sử dụng tinh thần lực đối kháng, là ván cờ bản thân cùng thiên đạo tương hợp, quân cờ tự thành trận vực. Muốn Lạc Tử nhập bàn cờ, các ngươi đến xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Ván cờ cùng thiên đạo tương hợp. Bản hoàng còn hàng ngày không tin. Một vị yêu tộc bán thần mọc ra một viên đầu lông xù to bằng vải nước bước nhanh đến phía trước, thân như núi nhỏ, thổ khí như sấm, một cái chân trái đạp ra ngoài, rơi ầm ầm trên đài cờ. Oanh! Mạnh mẽ thánh khí hình thành cuồng bạo gió lốc. Nhưng đài cờ không nhúc nhích tí nào. Yêu tộc bán thần kinh dị một tiếng, thân hình đảo ngược, lại đá ngang chân phải, bổ nghiêng xuống dưới. Đám người nhìn ra, yêu tộc bán thần này muốn đánh rơi đài cờ xuống mặt đất trước, rồi mới thả quân cờ. Bành! Kích thứ ba, đánh ra tả thứ quyền. Quyền kình như hỗn độn bảo bình, trùng điệp đánh vào mặt bên đài cờ, thanh âm đinh tai nhức óc. Đài cờ như định ở trong không gian, ngược lại đẩy yêu tộc bán thần lui ra ngoài. Yêu tộc bán thần không còn xuất thủ, ánh mắt hướng lão giả nho bào nhìn lại, lộ vẻ sùng kính, không người cúi đầu, sau đó im lặng rời đi. Cao nhân, quả thật là cao nhân, tiền bối mau nói đi đến cùng như thế nào còn có thể đem quân cờ phóng tới trên bàn cờ. Đạo sĩ trẻ tuổi, vẻ không vui trên mặt biến mất sạch sẽ. Trong ánh mắt tràn ngập kính ý, tu sĩ ở đây đều lộ ra thần sắc chăm chú lắng nghe. Cao nhân như thế hơn phân nửa là một tôn thần linh, khiến bọn họ kính sợ. Thanh Phong phất tay áo, lão giả nho bào cười nhạt một tiếng, trên bàn cờ những quân cờ này hoàn toàn chính xác tự thành trận vực. Nhưng chỉ cần có trận vực liền nhất định có vị trí yếu kém. Một vị người mặc trận pháp sư trường bào tinh thần lực đại thánh nói, theo vãn bối thấy, không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như từ trên cao đi xuống Lạc Tử, chỉ cần tìm tới điểm yếu kém của trận vực, bằng vào tu vi của chúng ta, hẳn là có thể làm được. Thế nhưng, từ dưới lên trên Lạc Tử, còn phải đối kháng thiên thế, dựa vào địa thế, cho dù thần linh sợ là đều làm không được. Lão giả nho bào thản nhiên thừa nhận, nói, không sai, với cường độ trận vực hình thành từ ván cờ, từ dưới lên trên Lạc Tử, cho dù là đại thần, hẳn là cũng không có mấy người có thể làm đến. Các tu sĩ ở đây đều thổn thức, cảm thấy đối phương đang đùa bẩn bọn họ. Cho dù là thần linh, trong mắt bọn họ, cũng là tồn tại khó thể thực hiện. Còn đại thần, mỗi một cái đều là bá chủ trong vũ trụ, không chỉ có thể quyết định vận mệnh ức vạn thương sinh, càng có thể nhẹ nhõm đánh giết thần linh. Đi thôi. Đi thôi. Nan đề của lão tiên sinh này không phải thứ chúng ta có thể làm được. Đám người lần lượt rời đi. Vị trí Lạc Tử rất có coi trọng, cùng tàn cuộc trên bàn cờ có quan hệ. Bạch Khanh Nhi ngưng nhìn bàn cờ hồi lâu, nói, Bạch Kỳ hạ một con, hẳn là 7 chi 13. Nói ra lời này, nàng nhặt quân cờ trên đất, trực tiếp hướng đài cờ đi qua. Quân cờ được bóp giữa hai ngón tay ngọc thon dài, không có bất kỳ chiêu thức xinh đẹp nào, thẳng hướng giao lộ hai tuyến nhấn tới. Trên bàn cờ bộc phát ra kình khí bài xích cường đại. Khi quân cờ cách bàn cờ chỉ còn một tấc, trận vực hình thành lốc xoáy kình khí dẫn động thiên địa quy tắc, chia không gian xung quanh thành hắc bạch song sắc. Bạch Khanh Nhi chau mày, ánh mắt lạnh lẽo, lấy bản nguyên áo nghĩa dẫn động bản nguyên quy tắc giữa thiên địa. Ầm ầm. Đài cờ hơi chấn động một chút. Một vòng quang mang trắng đen xen kẽ tràn ra ngoài. Bạch Khanh Nhi như cánh hoa trắng xóa hoàn toàn, thân thể nhẹ nhàng ném về sau. Trương Nhược Trần cất bước về phía trước, bắt lấy cổ tay nàng, hóa giải sức mạnh bùng nổ từ đài cờ. Khi hai chân Bạch Khanh Nhi chạm đất, quân cờ màu trắng bay tới, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm Bạch Tử trong tay, hướng đài cờ đi qua. Khi đi qua lão giả nho bào, Trương Nhược Trần nho nhã lễ độ cúi đầu, nói, tiền bối có phải là vấn đề gì cũng có thể trả lời. Lão giả nho bào có chút hứng thú nhìn hắn, vuốt râu cười nói, không thể nói cái gì cũng có thể trả lời, nhưng đông đảo nghi vấn trong lòng ngươi, lão phu hẳn là có thể trả lời ra một hai cái. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi hướng đài cờ, nói, hạ 7 chi 13, hoàn toàn chính xác có thể tăng thêm phần thắng cho Bạch Kỳ. Nhưng chúng ta căn bản không đến để giải ván cờ, cũng không phải vì thắng cờ, chỉ cần rơi xuống một con là được. muốn tìm, là vị trí yếu nhất của trận vực hình thành từ quân cờ. Chính là chỗ này. Thiên Nguyên. Trương Nhược Trần vê quân cờ, hướng bàn cờ nhấn tới. Thiên Nguyên chính là điểm trung tâm nhất của bàn cờ. Ngồi ở một bên, lão giả nho bào âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, so với kẻ kia, từ đầu đến cuối biết mục đích của mình là gì, không bị che đậy bởi mong muốn thắng bại. Điểm này rất tốt. Hiển nhiên, trong mắt lão giả, Bạch Khanh Nhi chỉ biết giải ván cờ, cùng tìm kiếm thắng bại của ván cờ. Có thể giải khai ván cờ này, tự nhiên là thông minh đến cực điểm. Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trương Nhược Trần tìm được vị trí yếu nhất của trận vực, nhưng dốc hết toàn lực cũng chỉ gần hơn Bạch Khanh Nhi nửa tấc. Vẫn còn nửa tấc khoảng cách. Rầm rầm. Chợt, thần khí giữa thiên địa như tơ như sợi, dưới sự dẫn động của tinh thần lực Trương Nhược Trần, liên tục không ngừng hội tụ về đài cờ. Những tu sĩ đã rời đi, cảm ứng được ba động của thần khí, nhao nhao trở về, vây quanh ở bốn phía. Ánh mắt của bọn họ rơi trên người Trương Nhược Trần, nhưng không thấy rõ dung mạo Trương Nhược Trần. Chỉ có thể thấy một vài bức thiên tượng hiện hóa tại không gian giữa Trương Nhược Trần và đài cờ. Khi thì, vạn đạo lôi điện xen lẫn thành lưới, khi thì, ngũ thải hỗn độn triều tịch từ mặt đất tuôn hướng bầu trời, khi thì, từng tòa thần sơn từ lòng đất dâng lên. Hơi thở thật mạnh. Vị tinh thần lực đại thánh mặc pháp bào trận pháp sư Động Dung nói, hắn đang mượn thiên thế cùng địa thế, những dị tượng chúng ta thấy trước mắt đều là sự hiển hóa cụ thể của thiên thế và địa thế. Chân chính đại nhân vật a, không phải là một tôn đại thần chứ? Các tu sĩ nổi lòng tôn kính, nhào nhào không mình hành lễ. Đứng bên cạnh đài cờ, Trương Nhược Trần thân thể sáng ngời như một ngôi sao, quân cờ trong tay rung động mãnh liệt, từ đầu đến cuối không thể kết thúc. Sự rung động đó khiến không gian lay động. Bỗng nhiên, một vòng quang mang bạo phát ra từ thể nội Trương Nhược Trần. Quang mang không lan tràn ra ngoài, mà lấy bàn cờ làm mặt phẳng, ổn định ở giữa không trung, đường kính khoảng chừng 10 trượng. Vòng sáng hiển hiện, lập tức hình thành một loại cân bằng cực hạn, quân cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Trương Nhược Trần thu tay lại, quân cờ không rơi xuống. Các tu sĩ đứng xung quanh như hóa đá, cảm thấy khó có thể tin. Thành công! Hắn thành công rồi, chẳng lẽ thật là một tôn đại thần? Lão tiên sinh đã nói, cho dù là đại thần, đều không có mấy người có thể làm được. Bái kiến đại thần! Đối mặt với ánh mắt tôn kính mà sợ hãi của các tu sĩ, Trương Nhược Trần mỉm cười, không giải thích gì, mà đi về phía lão giả nho bào, nói, lão tiên sinh, vạn bối đây coi như là thành công rồi chứ. Lão giả nho bào nói, quả thật là giang sơn lại có nhân tài, một nguyên hội một thế hệ. Người có nghi vấn gì cứ hỏi đi. Nhưng lão phu chỉ trả lời một vấn đề, ngươi nghĩ rõ ràng rồi hãy mở miệng. Trương Nhược Trần nói, vạn bối trong lòng nghi vấn vô số, nhưng ta tin rằng, rất nhiều câu tiền bối đều trả lời không được. Thiếu nữ áo xanh nhíu mày, nói, sao ngươi vô lễ như thế? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt lão giả nho bào, nói, hay là thế này, ta hỏi một vấn đề, nếu tiền bối không đáp lại được, tiền bối phải trả lời ta ba câu hỏi tiếp theo. Một đổi ba, tiểu bối ngươi ngược lại không khéo đấy. Lão giả nho bào nói, nếu lão phu trả lời được vấn đề của ngươi, thì sao? Trương Nhược Trần nói, vạn bối lập tức quỳ xuống đất lễ bái, chịu nhận lỗi. Như vậy cũng được, ngươi hỏi đi. Lão giả nho bào nói. Ai cũng nhìn ra được, Trương Nhược Trần sẽ hỏi ra vấn đề xảo trá vô cùng, đều lộ vẻ hứng thú. Quả thực giống như hai tôn thần linh khó lường đang đấu pháp. Trong lúc Trương Nhược Trần đang suy nghĩ làm sao làm khó dễ lão giả nho bào, Bạch Khanh Nhi đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói một câu vào tai hắn. Nghe xong, Trương Nhược Trần lộ ý cười, nói, lão tiên sinh nghe cho kỹ. Ta nghe nói, 300.000 năm trước, 24 chư thiên của thiên đình địa ngục cùng đi làm một sự kiện, chỉ có ba người còn sống trở về. Ta muốn biết, bọn họ đi đâu, đi làm chuyện gì? Người đây là hai câu hỏi. Lão giả nho bào nói. Trương Nhược Trần nói, lão tiên sinh trả lời một trong hai là được. Lão giả nho bào nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần một lúc, cười khổ lắc đầu, nói, hai câu hỏi này, lão phu quả thật không biết. Người thắng. Dù thắng, Trương Nhược Trần lại không mừng rỡ mấy. Dù sao đáp án của câu hỏi vừa rồi, hắn rất muốn biết. Trương Nhược Trần nói, vậy bây giờ, ta có thể hỏi tiền bối ba câu hỏi. Đương nhiên rồi. Hai người các ngươi cũng đi Tinh Thiên Nhai, chúng ta vừa đi vừa nói. Lão giả nho bào thu hồi cờ tướng đài, đi về phía đỉnh núi, thiếu nữ áo xanh theo sát bên cạnh. Trương Nhược Trần nói, câu hỏi đầu tiên của ta. 300.000 năm trước, nghe nói 24 chư thiên có ba người còn sống trở về, trừ Hạo Thiên và Lục Tổ, người thứ ba là ai? Trương Nhược Trần không ôm hy vọng gì với câu hỏi này. Điều kỳ lạ là, lão giả nho bào nói, câu hỏi này thật ra không khó trả lời hành tẩu trên đường núi uốn lượn liên miên, lão giả nho bào mặc dù già nua, bước chân vẫn vững vàng, nói, 300.000 năm trước, thiên đình nhị thập chư thiên, từng vị đều kinh thiên động địa, có danh tiếng, uy chấn tứ hải. Nếu quả thật có người cùng Hạo Thiên, Lục Tổ đồng thời trở về, không có khả năng giấu được, nhất định sẽ có phong thanh lộ ra. Cho nên, theo lão phu, người thứ ba chỉ có thể là một trong tứ thiên của địa ngục giới. Địa ngục giới tứ thiên, cứ mấy ngàn năm lại biến động một lần do bị khiêu chiến. Bốn vị trí này, người đến kẻ đi, chưa từng cố định. Nhưng may mắn thay, những kẻ khiêu chiến thành công, tiến vào hàng ngũ chư thiên, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kẻ có thể cùng thiên đình nhị thập chư thiên cùng đi chinh chiến, hiển nhiên là cùng chung mối thù, có chung nguyện cảnh, bởi vậy, không phải là người đề xướng chiến tranh. Kẻ chủ hòa, khả năng lớn nhất. Nghe lão giả Nho Bào phân tích như vậy, Trương Nhược Trần trong lòng sáng tỏ, nói, lão tiên sinh cho rằng, người thứ ba là Diêm Hoàng Vũ, tộc trưởng đời trước của Diêm La tộc. Lão giả Nho Bào cười cười, đụng đến nhân vật cấp thiên, không đâu không phải là đại bí của thế gian. Không hỏi người đương sự, ai có thể hoàn toàn xác định. Nhưng, lão tiền bối Diêm Hoàng Vũ có đến bảy thành trở lên là người thứ ba kia. Không biết câu trả lời này của lão phu có khiến Nhược Trần tiểu hữu hài lòng không? Đối phương có thể nhận ra mình, Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên. Tiểu tử quá làm khó dễ lão tiên sinh rồi. Trương Nhược Trần lại nói, nếu lão tiên sinh nhận ra vạn bối, vấn đề thứ hai của vạn bối cũng dễ hỏi hơn. Lão tiên sinh hẳn phải biết, dưới lòng đất Vũ Thần Thần Miếu có một lão thi quỷ bất tử bất hủ, xin hỏi lão thi quỷ này, rốt cuộc là ai? Đi theo bên cạnh, trong mắt Bạch Khanh Nhi hiện lên một tia khác lạ. Trương Nhược Trần sao lại hỏi vấn đề này? Lão thi quỷ chính là Vũ Hồn, điểm này nàng có thể xác định. Nàng vốn cho rằng Trương Nhược Trần sẽ hỏi vì sao những thần thi dưới lòng đất Vũ Thần Thần Miếu lại dị biến. Lão giả Nho Bào nói, xem ra ngươi cũng đã phát hiện. Tứ đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn, từng người đều phi phàm, là những nhân vật nổi bật của thời đại đó, nhưng lại đi theo những con đường khác nhau. Đại đệ tử Vũ Lũng, chủ tu tinh thần lực. Nhị đệ tử Vũ Thần, tinh thông bí pháp đạo gia, có thể nói là đệ nhất nhân đạo môn của thời đại đó. Tứ đệ tử Vũ Thiền, từ sáng tạo Vân Mộng Thập Tam Thiên, có thể tiến vào mộng cảnh của hết thảy sinh mệnh trong thế gian, điều khiển ý thức của bọn hắn. Tam đệ tử Vũ Hồn, tuy thực lực yếu nhất, nhưng tinh thông các loại tà pháp. Đặc biệt là một môn tà pháp gọi là Hóa Thi Cấm Thuật, quỷ dị tuyệt luân, có thể luyện thi nhập thể, không ngừng tăng cường lực lượng nhục thân. Lão thi quỷ mà ngươi nói, chính là Vũ Hồn. Nhưng, Vũ Hồn đạt được thiên khu của Thiên Tôn, đồng thời luyện thi nhập thể, nhảy lên trở thành kẻ mạnh nhất trong tứ đại đệ tử. Cho nên, lão thi quỷ vừa là Vũ Hồn, cũng là nửa cái Tinh Hoàng Thiên Tôn. May mắn Vũ Hồn không có đạt được Thiên Tôn Bảo Sa, Thiên Tôn Thế Giới, Thiên Tôn Thần Nguyên, bằng không tu vi của hắn, nói không chừng đã đạt tới cấp độ không kém gì Tinh Hoàng Thiên Tôn, tàn sát cả một thời đại. Bạch Khanh Nhi nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, người đã sớm phát hiện lão thi quỷ có vấn đề. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ cảm thấy, chỉ là một Vũ Hồn, còn chưa đủ để bất động Minh Vương Đại Tôn để bụng. Hơn nữa, khi ta dùng chữ Minh lệnh bài khống chế lão thi quỷ, rõ ràng cảm giác được lực lượng của nó không bộc phát hoàn toàn. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt có chút tái nhợt, nói, sao thế gian lại có tà pháp quỷ dị như vậy? Đem thi thể luyện vào trong cơ thể mình, cũng không ghê tởm sao? Lão giả Nho Bào nói, tại thi tộc, đây là chuyện rất bình thường. Vũ Thần là thi tộc. Bạch Khanh Nhi hỏi. Tự nhiên không phải. Bạch Khanh Nhi lại nói, không phải thi tộc, lại có thể luyện thi nhập thể, chẳng lẽ không sợ thi độc phản phệ? Muốn đem thi thể của một thiên tôn luyện vào trong cơ thể mình, không chỉ tự thân tu vi phải đủ cao, mà cấm thuật tu luyện sợ cũng không phải tầm thường. Trong thế gian, chỉ có một người có được cấm thuật đáng sợ như vậy. Lão giả Nho Bào cười cười, nói, đúng vậy, chỉ có vị Thiên Hoàng, kẻ được đồn đại là sống cửu thế, chí cường đệ nhất của thi tộc. Cũng chỉ có hắn, có khả năng sống đến bây giờ bằng một phương thức không thể tưởng tượng được từ 200-300 vạn năm trước. Đã qua quá lâu rồi, ai cũng không biết phía sau Vũ Hồn, có bóng dáng của cường giả nào khác hay không. Mà lại, cũng không còn quan trọng nữa. Hôm nay, chúng ta chỉ coi là chuyện phiếm. Ở Tinh Thiên Nhai này, có thể nói thoải mái, không cần sợ bị bất kỳ cường giả nào cảm giác được. Bạch Khanh Nhi nói. Lão giả Nho Bào khẽ gật đầu, nói, Nhược Trần tiểu hữu, vấn đề thứ ba, còn chưa hỏi đâu. Vấn đề thứ ba của ta, rất đơn giản. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn chăm chú về phía hắn, nói, lão tiên sinh, ngươi là ai? Ta. Lão giả Nho Bào dừng bước, hướng về một khu rừng rậm màu lửa đỏ cách đó không xa nhìn lại. Trên vách đá trụi lũi, mọc đầy một loại cây cối màu đỏ, thân cây to như cối xay, chất liệu giống xích đồng. Trên cây sinh trưởng, không phải phiến lá, mà là những quả giống như quả đen. Thật rất giống quả đen, lại có hỏa diễm thiêu đốt trên trái cây. Lão giả Nho Bào cảm thán nói, rất lâu rồi không nhìn thấy hồng nha lâm này, rốt cục, lại trở về. Trương Nhược Trần nhìn ra xa tứ phương, phát hiện Hồng Nha Thụ liên miên bất tuyệt, bao trùm một vùng cực lớn. Ở phía xa, xuyên thấu qua tầng tầng cành cây, có thể trông thấy cung điện, động quật, kỳ tháp và các kiến trúc màu trắng. Trong lòng biết, đây là đã đến đỉnh Tinh Hải Nhai. Bành! Bành! Bành! Tiếng đốn củi vang vọng, từ trong rừng truyền đến. Từng cây Hồng Nha Thụ ngã xuống. Bạch Khanh Nhi lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh về phía khu rừng. Trương Nhược Trần bước nhanh đuổi theo, là thường là, lão giả nho bào và thiếu nữ áo xanh cũng đi về phía này. Không bao lâu, Trương Nhược Trần rốt cục trông thấy người đốn củi. Là một lão tiều phu mặc trường bào cũ màu nâu xanh, gầy còm như củi, mặt đầy nếp nhăn, tay cầm dao đốn củi đầy lỗ hổng, đang trò chuyện với Bạch Khanh Nhi. Với tính cách lãnh ngạo của Bạch Khanh Nhi, trước mặt lão tiều phu, nàng lại tỏ ra nhu thuận động lòng người, không hề vênh váo hung hăng cao ngạo. Bạch Khanh Nhi hướng Trương Nhược Trần giới thiệu, vị này chính là đại sư huynh của ta. Trong đầu Trương Nhược Trần như có tiếng sấm nổ vang, cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới, thực sự rất khó tưởng tượng vị tiều phu trung thực này là nhai chủ Tinh Thiên Nhai uy danh hiển hách. Tinh Hải Thùy Điếu Giả chỉ thu hai đệ tử mà thôi. Trừ Bạch Khanh Nhi, chỉ có nhai chủ Tinh Thiên Nhai. Nghe nói, nhai chủ Tinh Thiên Nhai đã đi theo Tinh Hải Thùy Điếu Giả từ khi còn trẻ, là một tồn tại cổ lão giống như Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Trương Nhược Trần trong lòng tràn đầy kính ý, thi lễ một cái, nói, bái kiến nhai chủ. Giống như Khanh Nhi, gọi lão hủ là đại sư huynh là được. Lão tiều phu mỉm cười nói xong câu này, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Trương Nhược Trần, nói, Vấn Chi cũng về rồi. Đây là cháu gái của ngươi. Lão giả nho bào tiến lên, không người cúi đầu thật sâu, đi một đại lễ, nói, bái kiến sư tôn. Đình đình, đây là sư tổ. Gặp qua sư tổ. Thiếu nữ áo xanh mới thản nhiên nói, có chút khẩn trương ngượng ngùng. Trương Nhược Trần hơi khác thường, nhìn chăm chú về phía Bạch Khanh Nhi, trong mắt mang theo ý hỏi Vấn Chi. Bạch Khanh Nhi hiển nhiên cũng rất bất ngờ, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không biết chuyện gì xảy ra. Lão tiều phu nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng bọn họ, nói, Vấn Chi, đây là đệ tử mới thu của sư tôn. Coi như là sư thúc của ngươi. Gặp qua sư thúc. Lão giả nho bào lần nữa hành lễ. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút cảm giác là lạ, lão giả nho bào kia tu vi rõ ràng sâu không lường được, tuổi tác cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu, bây giờ lại phải hành lễ với một nữ tử chỉ có mấy ngàn tuổi, trở thành vãn bối. Bạch Khanh Nhi bối phận, thật không hề bình thường. Lão tiều phu biết bọn họ rất hoang mang, nói, lão phu cả đời, chỉ lấy một đệ tử chính thức, chính là Vấn Chi. Sáu nguyên hội trước, Vấn Chi bước vào thần cảnh, liền thay Tinh Thiên Nhai hành tẩu thiên hạ, nhập thế hồng trần, cứ mỗi vạn năm mới trở về một lần. Có khi, nói không chừng mấy vạn năm mới về. Bạch Khanh Nhi nói, thì ra là thế. Một đoàn người hướng khu kiến trúc màu trắng trên Tinh Thiên Nhai bước đi. Lão tiều phu gánh đòn, trong hai khung củi hỗn độn, mờ mịt, không biết chứa bao nhiêu khối gỗ. Trong lúc mơ hồ, có tiếng quả đen, từ trong khung truyền tới. Trên đường, Trương Nhược Trần rốt cuộc biết tên đầy đủ của lão giả nho bào, gọi là Hư Vấn Chi. Kể từ đó, vấn đề thứ ba cũng không cần phải giải đáp nữa. Bạch Khanh Nhi thấy Trương Nhược Trần thỉnh thoảng lại nhìn khung củi của lão tiều phu, nói, người có biết, Hồng Nha Thụ được mệnh danh là thực vật hung tính số một trong vũ trụ. Bị Bạch Khanh Nhi nhắc đến, Trương Nhược Trần lập tức nhớ ra, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn xung quanh những cây Hồng Nha Thụ dày đặc, nói, chẳng lẽ là bị tinh thần lực của đại sư huynh áp chế, cho nên chúng mới không tấn công chúng ta. Bạch Khanh Nhi nói, thực ra, nơi đáng sợ nhất của Hồng Nha Thụ không phải là một gốc nào đó rất mạnh, mà là số lượng của chúng rất nhiều, năng lực sinh sản phi thường đáng sợ. Một khi Hồng Nha quả trên cây thành thục, vỏ trái cây sẽ vỡ ra, bên trong sẽ bay ra một con hỏa nha. Hồng Nha Thụ đã từng bao trùm toàn bộ Tinh Thiên Nhai, đại sư huynh mỗi ngày chặt cây, chặt trăm vạn năm, nhưng vẫn không chặt hết. Lão giả nho bào nói, nếu không có sư tôn mỗi ngày chặt cây, mặc cho Hồng Nha Thụ sinh sôi, mặc cho hỏa nha bay đến trong vũ trụ bám rễ sinh chồi, không bao lâu, bộ tộc Hồng Nha Thụ có thể trở thành đại tộc sánh ngang với Địa Ngục Thập Tộc. Môi trường sinh tồn của sinh linh trong vũ trụ sẽ càng thêm gian nan. Bạch Khanh Nhi nói, nguyện cảnh của đại sư huynh là, một ngày không chặt hết Hồng Nha Thụ, một ngày không xuống Tinh Thiên Nhai. Sư tôn nói, nếu đại sư huynh hoàn thành nguyện cảnh này, sẽ đạt tới cấp độ thiên viên vô khuyết. Trương Nhược Trần trong lòng càng thêm kính ý, đốn cây, cũng là một loại tu hành, là rèn luyện đối với tâm cảnh ý chí. Tu hành khô khan như vậy, không phải ai cũng có thể kiên trì ngày qua ngày, năm qua năm. Đến Tinh Thiên Nhai, Bạch Khanh Nhi nói rõ ý đồ đến, hy vọng lão tiều phu có thể giúp bọn họ chữa trị đồng hồ nhật quỷ. Lão tiều phu cũng rất dễ nói chuyện, sau khi nhìn thấy đồng hồ nhật quỷ, liền xem xét tường tận, tiến hành các loại dò xét. Bạch Khanh Nhi thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, sau khi tu di thánh tăng vẫn lạc, tạo nghệ trên thời gian chỉ đạo của đại sư huynh, coi như là đệ nhất nhân đương thời. Cho dù là điện chủ thời gian thần điện, cũng chưa chắc hơn được hắn. Mà trên luyện khí chi đạo, đại sư huynh còn đi xa hơn. Gọi hắn là nửa cái khí đạo thái thượng, cũng không quá. Nếu trong thế gian còn có người có thể chữa trị đồng hồ nhật quỷ, nhất định là đại sư huynh sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần ở lại Tinh Thiên Nhai. Nói là một tòa sườn núi, trên thực tế so với 1 triệu khỏa sinh mệnh hành tinh cộng lại còn to lớn hơn. Đại địa bản khối nặng nề, không gian thời khắc đều đang bành trướng, trong không khí tràn ngập từng sợi ngũ thải hỗn độn thần khí. Đem nơi đây ví von thành nửa tòa thánh giới cũng không đủ, là tuyệt hảo tu luyện bảo cảnh. Khó trách Hồng Nha Thụ có thể ở chỗ này điên cuồng sinh sôi. Cũng khó trách vô số tu sĩ đều muốn leo lên Tinh Thiên Nhai, bái sư học nghệ. Nơi này không có ban ngày, không có đêm tối, liền ngay cả sinh linh trừ Hồng Nha Thụ cũng rất khó nhìn thấy. Ở chỗ này sinh hoạt lâu, sẽ cho người quên đi sự tồn tại của thời gian. Trương Nhược Trần có khi ra vách đá ngồi xuống, nhìn hải thạch tinh ổ vân khai vân tán, ầm ầm sóng dậy, không gian cùng thời gian ở chỗ này lấy một loại phương thức đặc biệt tồn tại, để hắn sinh ra đủ loại cảm ngộ trước nay chưa từng có. Có khi sẽ đi qua truyện động, đọc qua như núi như biển điển tịch. Kinh lịch càng nhiều, Trương Nhược Trần càng cảm giác được sự thiếu thốn trong những điều mình biết. Mặc dù luyện hóa một viên thần mộc chi tâm, đạt được tri thức một nguyên hội của Tiếp Thiên Thần Mộc, nhưng tri thức của Tiếp Thiên Thần Mộc cuối cùng vẫn có tính hạn chế. Làm thần linh phải đi hiểu rõ càng nhiều. Có khi Trương Nhược Trần lại tiến vào Hồng Nha Lâm, huy kiếm đốn cây. Hồng Nha Thụ so với hắn tưởng tượng còn cứng rắn hơn, như thánh thiết, trong đó có một số cổ thụ, Trương Nhược Trần chỉ dùng một kiếm vẫn không cách nào chặt đứt. Lại nữa, Hồng Nha Thụ sẽ khởi xướng phản kích, nhánh cây như thương, như mâu. Lấy tu vi của Trương Nhược Trần, tự nhiên là có thể ứng đối. Nhưng đổi lại tu sĩ thánh cảnh đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần lấy ra quan tài đồng thau cổ, từ trong quan tài phóng ra phệ thần trùng. Bầy trùng tiến vào Hồng Nha Lâm, lập tức phát ra tiếng kêu vui sướng, gặm ăn thân cây, thôn phệ hỏa nha trái cây. Xoạt. Có nhánh cây cổ thụ hiện ra ánh lửa sáng ngời, rút đánh vào thân một con phệ thần trùng. Con phệ thần trùng dài 3 mét, bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm xa. Nhưng trùng xác cứng rắn, không hề bị thương. Phệ thần trùng tức giận gào thét, như một đầu trâu được phát cuồng, chân trùng nhanh đạp, cuốn lên một đường khói bụi. Lần nữa vọt tới dưới gốc Hồng Nha Thụ kia, tiếp tục gặm ăn. Oanh, oanh, oanh. Hồng Nha Thụ cùng phệ thần trùng tranh đấu, không giờ khắc nào không bộc phát. Trương Nhược Trần lơ lửng giữa không trung, sợi tóc bay lên, cúi nhìn phía dưới, rất hài lòng với loại tranh đấu này. Không thể một mực nuôi nhốt phệ thần trùng, phải luôn kích phát hung tính của chúng, để tự chúng ra ngoài kiếm ăn. Hiển nhiên, Hồng Nha Thụ là đồ ăn tuyệt hảo. Nói không chừng, còn có thể mượn cơ hội này để phệ thần trùng tiến hóa đến đời thứ 5. Đến lúc đó, chiến lực bọn chúng bộc phát ra, có lẽ có thể vượt qua bản thân Trương Nhược Trần. Nếu có thể bởi vậy, thu hoạch năng lực sinh sản cường đại của Hồng Nha Thụ, liền càng thêm khó lường. Một ngày này, Trương Nhược Trần xếp bằng ở vách đá, quanh người mặt đất đều là thần thổ, hào quang mờ mịt, suy nghĩ tinh thần lực hóa thành từng đạo nồng nọc tiểu nhân cỡ hạt gạo, bay múa đầy trời. Chợt, tất cả nồng nọc tiểu nhân quang mang tối sầm lại, như bầy ong về tổ, chung chung là một đầu dòng suối. Tiến vào tim Trương Nhược Trần. Lại thất bại, muốn phá cảnh đến cấp 75, quả thật không phải chuyện dễ. Một trận chiến ở Tinh Hoàng Thiên, Phật Tổ Xá Lợi cùng Thần Mộc Chi Tâm đã cùng Trương Nhược Trần dung hội quán thông, tinh thần lực lần nữa tăng vọt, đạt tới cấp 74 đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chỉ cần đạt tới cấp 75, Trương Nhược Trần có tự tin chỉ dùng tinh thần lực liền có thể cùng thượng vị thần phân cao thấp. Nhưng, một bước này quá khó khăn. Cần biết, rất nhiều tinh thần lực thần linh tu luyện hơn 100.000 năm cũng không thể đạt tới cấp 75, cuối cùng chết dưới nguyên hội kiếp nạn, hồi phi yên diệt. Trương Nhược Trần thành thần mới mấy chục năm mà thôi, đã đi tới bậc cửa trùng kích cấp 75. Đây là tốc độ tu luyện mà các tinh thần lực thần linh khác không dám tưởng tượng. Sau lưng, truyền đến tiếng bước chân. Đại thúc. Hư Đình Đình xách theo một cái hộp đồ ăn bằng gỗ lim, đi tới vách đá, từ trong hộp lấy ra một đĩa thức ăn, nói, đại thúc, hôm nay ta làm cho ngươi 4 món. Người mau nếm thử hương vị xem sao. Đúng, còn có một bầu rượu nữa. Trương Nhược Trần nhìn thiếu nữ mặc áo xanh trước mắt, cầm lấy đũa, gắp một miếng, đút vào miệng, tán dương, không sai, phi thường tốt, đã nhiều năm không được nhấm nháp nhân gian mỹ thực tinh tế như mấy ngày nay. Lại uống một ngụm rượu. Rượu cũng là rượu ngon. Từ khi Trương Nhược Trần đến Tinh Hoàng Thiên, Hư Đình Đình mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho hắn, rất có lòng. Lúc đầu theo bối phận cùng tuổi tác, nàng đều kém Trương Nhược Trần rất nhiều. Nhưng, nàng kiên trì muốn gọi Trương Nhược Trần là đại thúc. Thời gian dài, hai người cũng đã rất quen thuộc, hàn huyên rất nhiều. Trương Nhược Trần dần dần biết, Hư Đình Đình thất lạc cùng phụ mẫu nhiều năm, gần đây mới được Hư Vấn Chi lão tiền bối tìm thấy, một đường mang đến Tinh Hoàng Thiên, rồi đến Tinh Thiên Nhai. Về tình huống cha mẹ nàng, nàng cũng không rõ ràng, Trương Nhược Trần cũng không hỏi nhiều. Hư Đình Đình thấy Trương Nhược Trần tâm tình rất tốt, cúi đầu, tương đối nhẹ giọng hỏi, đại thúc, ngươi thật là phụ thân của Trì Côn Lôn. Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng. Nàng giật nảy mình, hốt hoảng phất tay, nói, đại thúc ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn biết, Trì Côn Lôn vì sao không ở cùng ngươi. Ngươi có biết bây giờ hắn ở đâu không? Khi hỏi câu cuối cùng, gương mặt xinh đẹp của Hư Đình Đình trở nên đỏ bừng, xấu hổ muốn động thổ. Trương Nhược Trần sao có thể không nhìn ra tâm tư của nàng, tiếp tục gấp thức ăn, nói, tình huống của ta và mẫu thân hắn, ngươi cũng biết rồi. Cho nên, khi hắn còn bé, giữa chúng ta có một số hiểu lầm, bất quá những hiểu lầm này hiện tại cũng đã được giải khai. Hắn hiện tại hẳn là đã trở về Côn Lôn giới, cũng có khả năng đang ở tinh không chiến trường. Chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Hư Đình Đình lo lắng, hoàn toàn viết lên mặt. Trương Nhược Trần nói, làm nam nhân, cuối cùng là phải đối mặt nguy hiểm, mới có thể không ngừng trưởng thành. Vì sao ngươi lại quan tâm hắn như vậy? Hư Đình Đình cúi đầu, thấp giọng nói, ta chỉ muốn cảm tạ hắn, vì đã xuất thủ cứu giúp ta trong thiên hạ thần nữ lâu. Trương Nhược Trần nói, lúc ấy ta cũng có mặt, rõ ràng chính là hắn gây ra sự tình, không liên quan gì đến các ngươi. Lại nói, tu vi của Hư lão tiền bối còn thắng qua tiểu tử kia đâu chỉ gấp vạn lần, đâu cần đến phiên hắn xuất thủ. Hư Đình Đình đột nhiên trở nên đặc biệt kiên định, nói, không. Đại thúc ngươi không biết hắn dũng cảm đến cỡ nào đâu, lúc ấy có nhiều cao thủ yêu tộc như vậy, nhưng hắn vẫn có thể đứng ra, vì phụ mẫu mình chính danh. Hắn rõ ràng biết, đại thúc có rất nhiều kẻ địch, Trì Giao nữ hoàng cũng có rất nhiều kẻ địch, nhưng lại không sợ hãi, căn bản không sợ những cường giả núp trong bóng tối kia. Mà lại, hắn hoàn toàn có thể một mình đào tẩu, nhưng vì lo lắng cho an nguy của ta và Gia Gia, mới mạo hiểm nguy hiểm lớn, mang bọn ta cùng rời đi. Côn Lôn ca ca, tuyệt đối là một trang nam tử đỉnh thiên lập địa. Lộc cộc. Trương Nhược Trần uống cạn rượu trong bầu, nói, hắn có biết thân phận của ngươi không? Hư Đình Đình có chút mất khí lắc đầu. Yên tâm đi, nếu như ta nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, trên Tinh Thiên Nhai này có một cô nương ngốc đối với hắn nhớ mãi không quên. Trương Nhược Trần nói. Hư Đình Đình càng thêm ngượng ngùng, có chút oán giận nói, đại thúc. Ngươi nói như vậy không tốt lắm. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, đại thúc ở đây có một câu, ngươi có muốn nghe không? Lời gì? Trương Nhược Trần nói, môi trường tu luyện ở Tinh Thiên Nhai này, những nơi khác không thể so sánh được. Mà Gia Gia ngươi, lại là một vị tinh thần lực cường giả, có thể coi là danh sư. Ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ tu vi mau chóng đuổi kịp Trì Côn Lôn, thậm chí siêu việt hắn. Đến lúc đó, các ngươi có thời gian ở bên nhau, mới có thể có nhiều kỷ niệm. Nếu không tu vi chênh lệch quá lớn, cũng không phải là chuyện tốt. Trương Nhược Trần tự mình tràn đầy cảm xúc. Hắn thích ở cùng Mộc Linh Hy, có thể rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Nhưng, hắn cuối cùng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể hưởng thụ sự nhẹ nhõm đó. Hắn thích cùng Khổng Lang Du cùng nhau thổi tiêu đánh đàn, du sơn ngoạn thủy. Nhưng, hắn còn có phụ hoàng bị cầm tù tại Vận Mệnh Thần Điện, còn có rất nhiều kẻ địch muốn đưa hắn vào chỗ chết, còn có Tu Di Thánh Tăng, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Đảo Chủ Vẫn Thân. Vô số người kỳ vọng. Ai có thể chân chính sống là chính mình? Hư Đình Đình nhẹ nhàng gật đầu, nghe những lời Trương Nhược Trần nói. Bỗng dưng, mắt Trương Nhược Trần hơi nheo lại, phát giác các điểm sáng thời gian ấn ký xung quanh trở nên sinh động hẳn lên, hội tụ thành một trường hà thời gian ấn ký, lơ lửng trên bầu trời. Chẳng lẽ thành công? Trương Nhược Trần thì thầm. Lão Tiều Phu truyền âm, vào tai Trương Nhược Trần, đến miệng Hỗn Độn Hỏa Sơn. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, hóa thành một đạo thần quang, bay thẳng đến cuối trường hà thời gian ấn ký. Khi hắn chạy đến, Bạch Khanh Nhi và Hư Vấn Chi đã đến, treo mình trên không trung ở miệng núi lửa. Phía dưới, hỗn độn hỏa diễm cực nóng, khói đặc cuồn cuộn. Đồng hồ nhật quỷ lơ lửng trong hỗn độn hỏa diễm, các điểm sáng thời gian ấn ký xung quanh hội tụ thành một mảnh thời gian hải dương, lưu động theo một quy luật kỳ diệu. Lão Tiều Phu đứng ở miệng núi lửa, thân hình như thanh tùng, thuần phát mạnh mẽ thẳng tắp, khuôn mặt già nua, bị ngọn lửa chiếu rọi thành màu đỏ, cánh tay đột nhiên nhấc lên. Xoạt. Đồng hồ nhật quỷ từ trong hỗn độn hỏa diễm bay lên, rơi xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Các điểm sáng thời gian ấn ký xung quanh điên cuồng dũng mãnh lao tới, biến mất vào trong thạch thể thô ráp. Trên đồng hồ nhật quỷ, 12 khắc độ diễn hóa ra 12 loại quang ảnh khác biệt, giống như mặt trời mọc hướng tây lặn, lại như trăng tròn khuyết, cùng sự thay đổi của bốn mùa. Thử một lần đi. Lão Tiều Phu nói. Trương Nhược Trần không che giấu tu vi võ đạo của mình, thần khí trong cơ thể vận chuyển, từ lòng bàn tay phun ra, tràn vào đồng hồ nhật quỷ. Ầm ầm một tiếng, các thời gian ấn ký trong không gian 10 vạn dặm cũng rung động, hội tụ về đồng hồ nhật quỷ. Tại trên đồng hồ nhật quỷ, ở vị trí 4 khắc buổi trưa, một cánh cửa không gian hiện ra. Trương Nhược Trần không do dự, bay vào trong môn. Đã nhiều năm, hắn lại một lần nữa tiến vào không gian bên trong đồng hồ nhật quỷ, xuất hiện tại một nơi như sơn động viễn cổ. Năm đó, để nghĩ cách cứu Trì Khổng Nhạc khỏi tay tu thần thiên thần, cánh cửa không gian của đồng hồ nhật quỷ đã mở ra một lần. Sau đó, Trương Nhược Trần muốn vào đồng hồ nhật quỷ, nhưng thủy chung không được như ý, trong sơn động, đống lửa đã tắt kia, vậy mà bốc cháy lên. Trương Nhược Trần cẩn thận ngưng nhìn, phát hiện những ngọn lửa kia chính là do thời gian ấn ký hội tụ mà thành. Là thời gian đang thiêu đốt. Thanh âm của lão tiều phu lần nữa truyền vào tai Trương Nhược Trần, nói, đồng hồ nhật quỷ đã được chữa trị, nhưng khí linh vì từng bị thương nghiêm trọng, đã trở nên phi thường nhỏ yếu, mà lại đã mất đi ý thức. Trước mắt, đồng hồ nhật quỷ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 vị thần linh bổ thiên cảnh tu luyện cùng nhau. Nếu là đại thần, thì chỉ có thể một người tu luyện. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ không thể để khí linh của đồng hồ nhật quỷ nhanh chóng trưởng thành? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Khí linh trưởng thành là một quá trình khá dài. Việc ngươi có thể làm hiện tại chính là tốn thời gian để vận dưỡng ra ý thức của khí linh. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp khác. Trương Nhược Trần vội vàng hỏi, biện pháp gì? Trực tiếp luyện một vị thần linh chủ tu thời gian chi đạo vào đồng hồ nhật quỷ, hóa thành khí linh. Nhưng cũng có tai hại, dù sao chỉ cần là thần linh, cũng sẽ có hạn mức cao nhất của sự trưởng thành. Trừ phi ngươi tìm được vị thần linh kia, có thực lực và tiềm lực vốn không phải là bình thường. Lão tiều phu nói. Trương Nhược Trần nghe có chút là lạ, luôn cảm thấy lão tiều phu có ý riêng, như thể cố ý dẫn dắt hắn nghĩ về một số nơi trở lại Tinh Hoàng Thiên, Tuyết Vực Phường chủ Liễu Khinh Thành đi vào Thần Nữ Vương Điện, bái kiến Trương Nhược Trần. Nàng đem một phần danh sách đưa tới trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm lấy danh sách, bên trong bay ra lít nha lít nhít điểm sáng, là từng cái danh tự. Liễu Khinh Thành tóc lam sáng rõ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, xinh đẹp giống như U Lam tinh linh, đứng ở phía dưới báo cáo, dựa theo giới tôn yêu cầu, đã đem trong thiên đình 13 giới đại quân phạm phải giết chóc trọng tội tu sĩ, toàn bộ viết ra từng điều. Tổng cộng là... Khinh Thành, ngồi xuống nói. Trương Nhược Trần nói. Liễu Khinh Thành cảm thấy dị dạng, ngồi vào vị trí bên trái đại điện, mấp máy môi đỏ, mới nói, tổng cộng là 174 vạn, trong đó đại thánh 572 người, phạm phải cấp một trọng tội 34,560 người, đều là tội không thể xá. Trên danh sách, không chỉ có phân loại tội trạng hàng tam đẳng, mà lại mỗi một giới thánh cảnh quân sĩ số lượng, mỗi cái cảnh giới số lượng đều thống kê đến rõ ràng. Là chân chính dụng tâm đang làm. Trương Nhược Trần thu hồi danh sách, trong điện điểm sáng biến mất. Hắn hài lòng cười nói, Khinh Thành, ngươi làm được rất tốt. Ngươi cho là, nên xử trí như thế nào những người này đâu? Liễu Khinh Thành vội vàng đứng lên, nói, hết thảy nghe giới tôn chỉ thị. Trương Nhược Trần đưa tay ra hiệu nàng tọa hạ, nói, ta muốn nghe một chút đề nghị của ngươi. Liễu Khinh Thành không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại giao việc này toàn quyền cho mình đến xử lý. Đối với nàng mà nói, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội biểu hiện. Nếu làm tốt, tất nhiên có thể đạt được Trương Nhược Trần đại lực duy trì, sau này địa vị tại Tinh Hoàng Thiên sẽ càng hơn hiện tại. Nếu làm không tốt, sợ là tương lai vài vạn năm, nàng đều sẽ bị Ngự Thiên Thừa đè ép, không được Trương Nhược Trần tín nhiệm. Liễu Khinh Thành môi đỏ như đang, nói, theo ý ta, 13 giới thần linh muốn chuộc về thánh cảnh quân sĩ, nhất định phải thanh toán thần thạch. Một vị đại thánh tiền chuộc, căn cứ tu vi mạnh yếu, từ 5 mai đến 5.000 mai thần thạch. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, cách làm này của Liễu Khinh Thành rất được tâm hắn. Thu lấy thần thạch không tính quá cao, nhưng tích lũy lại đủ để khiến 13 giới thần linh đau đến cốt tủy. Mấu chốt nhất là, Trương Nhược Trần rất cần đại lượng thần thạch để sắp mở ra đồng hồ nhật quỷ bế quan tu luyện. Liễu Khinh Thành tiếp tục nói, phạm phải trọng tội 174 vạn thánh quân, thì tuyệt không thể buông tha. Theo ý ta, 34,560 thánh quân phạm phải cấp một trọng tội nhất định phải lăn trì sự tử tại từng cái quốc gia, để thế tục tu sĩ biết được Tinh Hoàng Thiên thần linh vẫn cường ngạnh, có thể che chở bọn hắn. Như vậy, bọn hắn mới không vứt bỏ tinh khí thần vì lần này kiếp nạn. Còn những cái khác hơn 1 triệu thánh quân, thì có thể bán đi địa ngục giới, cũng coi như cho địa ngục giới thần linh một cái công đạo. Nàng không biết mình làm vậy có phù hợp tâm ý Trương Nhược Trần hay không, cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, rất muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên mặt hắn. Nhưng Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt thu liễm. Trương Nhược Trần nói, thiên nhị giới đâu? Liễu Khinh Thành giống như đã sớm đoán được Trương Nhược Trần sẽ hỏi về thiên nhị giới, nói, thiên nhị giới tu sĩ phạm phải giết chóc trọng tội không nhiều. Giới tôn cho là, có nên miễn tội cho bọn hắn hay không? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta ta cùng thiên nhị giới hoàn toàn chính xác có chút giao tình. Nhưng giao tình là giao tình, công sự phải phân minh, giết người nhất định phải trả giá đắt. Không thể vì tư nhân giao tình của ta mà làm lạnh trái tim tu sĩ Tinh Hoàng Thiên. Bất quá, Tinh Hoàng Thiên cũng không thể chỉ gây thù hằn mà không cần bằng hữu. Vậy đi, đối xử như nhau với những tu sĩ phạm phải trọng tội. Nhưng tiền chuộc cho các thánh cảnh quân sĩ thiên nhị giới khác có thể giảm phân nửa, mạng Đà La Hoa Thần hẳn là có thể cảm nhận được thiện ý của bản giới tôn. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, đề nghị của ngươi đều rất tốt, có thể nói giọt nước không lọt. Nhưng ta cho là không thể đem hơn 1 triệu thánh cảnh quân sĩ phạm phải trọng tội kia bán đi địa ngục giới. Tinh Hoàng Thiên là thế lực trung lập, nếu làm như thế, sẽ cho thiên đình tín hiệu sai lầm, cho rằng chúng ta đã bắt đầu đảo hướng địa ngục giới. Liễu Khinh Thành trên khuôn mặt thánh khiết như ngọc lộ ra thần sắc kinh sợ, nói là ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng, chẳng lẽ muốn xử tử toàn bộ bọn hắn? Nếu toàn bộ xử tử, sát khí quá nặng, chắc chắn sẽ treo đến thiên đình ngập trời chi nộ. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, đem bọn hắn đưa đến Thái Sơ Cổ Khoáng đi. Thái Sơ Cổ Khoáng, ở vào Hải Thạch Tinh Ổ, không chỉ có thừa thải thần thạch cùng thời không tinh thạch, mà còn có rất nhiều cổ thần mộ, mai táng vô số nhân vật thời cổ đại. Trương Nhược Trần gặp thất thải san hô thụ cùng không gian hỗn độn trùng chính là từ trong Thái Sơ Cổ Khoáng đào ra. Liễu Khinh Thành âm thầm gật đầu, sinh ra bội phục chi tâm đối với Trương Nhược Trần. Tuổi tác đối phương kém xa nàng, nhưng làm việc lại lão luyện hơn, thành thục hơn nàng. Liễu Khinh Thành nói, sứ giả 13 giới đã đến đệ nhất thần nữ thành. Giới tôn khi nào gặp bọn họ? Ngươi đi cùng bọn hắn nói chuyện đi. Từ giờ trở đi, ngươi thay ta quản lý Tinh Hoàng Thiên, hết thảy công việc Tinh Hoàng Thiên đều có thể tự quyết định. Trương Nhược Trần phất phất tay, ra hiệu nàng lui xuống. Lúc này, Minh Hoa Phường. Chủ Ngữ Thiên Thừa từ bên ngoài đi vào, khi đối diện với Liễu Khinh Thành, trong đôi mắt lóe lên một vòng lãnh ý mang theo đố kỵ. Minh Hoa Phường chủ trực tiếp từ cầu thang đi tới, ngồi vào trong ngực Trương Nhược Trần, lãnh ý trong mắt biến mất, toàn thân tràn ngập vẻ mềm mại đáng yêu, nũng nịu nói, sư tôn, tại sao người có thể nặng bên này nhẹ bên kia, giao Tinh Hoàng Thiên cho nàng quản lý? Chẳng lẽ đệ tử có chỗ nào làm chưa tốt sao? Toàn thân nàng hương mềm, mông thịt sung mãn, một đôi đùi ngọc thon dài vô cùng dụ hoặc. Trương Nhược Trần không ra vẻ đứng đắn đẩy nàng ra, mặc cho nàng dẫn dụ mình, lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nói, ta đem toàn bộ thần nữ thập nhị phường giao cho ngươi, để ngươi làm phó thành chủ, còn chưa đủ à nàng chủ nội, quản lý Tinh Hoàng Thiên. Ngươi chủ ngoại, khống chế 180 lâu cùng thiên hạ thần nữ thành, hẳn là hảo hảo hợp tác mới đúng. Ngữ Thiên Thừa đang muốn mở miệng. Trương Nhược Trần có chút cường thế nói, mục tiêu của ngươi là mau chóng đạt tới thượng vị thần cảnh giới, chuẩn bị cho nguyên hội kiếp nạn tương lai, ôm quá nhiều tục sự không phải chuyện tốt. Tại ta, ngươi mới là người đáng giá tín nhiệm nhất, ta nhất định toàn lực giúp ngươi đạt tới cấp độ đại thần. Nghe vậy, tất cả không vui trong lòng Ngữ Thiên Thừa quét qua, mừng rỡ đến cực điểm mà nói, sư tôn, người không thể gạt ta. Đương nhiên sẽ không. Trương Nhược Trần lấy ra mấy viên thần phù tinh, nói, ta có một kiện chuyện trọng yếu, cần ngươi đi làm. Ngươi mượn con đường thần nữ thập nhị phường, đem mấy phong thư này đưa ra ngoài. Liễu Khinh Thành tự nhiên là được Trương Nhược Trần cố ý đề bạt, chuyên môn để đối kháng với Ngữ Thiên Thừa. Bất luận cái gì thượng vị giả đều phải hiểu đạo cân bằng, chế ước lẫn nhau, không thể để một người độc đại. Nếu không sau một lần bế quan dài, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Băng Vương Tinh. Băng Hoàng Cung được đặt ở phía dưới lớp băng tuyết dày, chỉ hiển lộ tường đỏ ngọc trụ, chung quanh núi tuyết mây già vụ nhiễu, bầu trời thần hà như sông, là một trong số ít những nơi thần thánh trong vũ trụ. Trương Nhược Trần chung quy là không quên bản hoàng. Tiểu Hắc nhận được thần phù tinh, ngửa mặt lên trời cười dài, chấn động đến bông tuyết bay loạn. Hắn đi xuống cầu thang, phất tay về phía Thanh Ngọc Lâu, hào tình vạn trượng nói, lần này trở về, bản hoàng sẽ vô địch thiên hạ. Tiểu Hắc biến mất trong gió tuyết, che khuất đầu mèo xù xì bằng chiếc đấu bồng màu đen. Trên tinh không chiến trường, bà Nhược mặc bách long minh hoàng giáp, anh tư lỗi lạc, đứng dưới một tòa thần điện khí thế bàn bạc. Trong thần điện vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, nếu muốn đi thì đi đi, ngươi còn do dự gì? Tinh không chiến trường sẽ không thay đổi chỉ vì ngươi rời đi. Bà Nhược chắp tay, nói, sư tôn, bế quan tu luyện cần lòng yên tĩnh. Lần này đi, ta sợ lòng mình không thể tỉnh. Đã vậy, ngươi càng phải đi. Nếu vô pháp giữ lòng yên tĩnh, có nghĩa là tâm ngươi có ma chướng. Nếu có thể chiến thắng ma chướng, chính là nâng cao một bước. Đồng hồ nhật quỷ mở ra là một cơ duyên to lớn, cũng là đường tắt để ngươi nhanh chóng đạt tới cấp độ đại thần. Âm thanh trong thần điện nói. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn dạy bảo. Bà Nhược phá không mà đi, trên thân minh hà vạn dặm, bách long tề khiếu, biến mất trong tinh không vô tận. Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Diêm Dục và Diêm Chiết Tiên đứng dưới một ngọn thần sơn, hình dạng thần sơn giống như một cái đan lô. Trên mặt đất, thần hỏa hừng hực, quanh năm bất diệt. Trong thần sơn bay ra từng viên đan dược. Quang mang đan dược sáng tỏ như tinh thần. Sau khi thu hồi đan dược, hai người rời Diêm La Thiên ngoại thiên, thông qua không gian truyền tống trận, hướng Tinh Hoàng Thiên mà đi. Diêm Vô Thần ngồi trên một hành tinh ngoài Hắc Ám Chi Uyên, trên thân khi thì kim quang vạn đạo, khi thì hắc ám sâu thẳm, lít nhà lít nhít quy tắc thần văn bao phủ toàn bộ hành tinh. Dù là thần linh cũng không dám đến gần hành tinh này. Hắn bắt lấy thần phù tinh bay tới, nói, Trương Nhược Trần thế mà lại gửi tin cho ta. Đồng hồ nhật quỷ mở ra, chỉ có 10 danh ngạch, Trương Nhược Trần cho ngươi một, đây là cực kỳ coi trọng ngươi, người bạn này. Một thanh âm vang lên trong tinh không. Diêm Vô Thần nói, hắn có hảo ý, nhưng ta không thể chấp nhận. Thanh âm trong tinh không ngạc nhiên hỏi, vì sao? Nếu mượn lực lượng của Trương Nhược Trần, cổ khí thế bất khuất trong lòng ta chắc chắn tổn hao nhiều. Sau này còn nói gì đến chuyện vượt qua hắn, hoặc đi xa hơn hắn. Tu luyện chung quy là chuyện của riêng mình, ta muốn đi con đường của riêng mình. Trong thiên hạ, không phải thời gian mới là đường tắt, chính đại hằng cổ chi đạo đều có chỗ thích hợp, đều có biện pháp tăng cao tu vi nhanh chóng. Diêm Vô Thần đứng dậy, nhìn về phía cửa vào Hắc Ám Chi Uyên vô biên vô tận bằng đôi mắt anh tuấn, biển rộng vô biên, trời làm bờ, núi trèo lên tuyệt đỉnh, ta là đỉnh. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ dựa vào bản thân, từng bước một đi đến vị trí cao nhất trong thiên địa này. Ngươi vẫn cho rằng Trương Nhược Trần có tư cách làm đối thủ của ngươi? Diêm Vô Thần lộ ra một nụ cười, có lẽ người khác cho rằng tu vi võ đạo của hắn đã phế, sau này thành tựu bị hạn chế lớn. Thế nhưng, võ đạo chỉ là một phương thức trở thành cường giả, là tiền nhân sáng tạo ra. Điều này cho thấy võ đạo không phải là con đường duy nhất để trở nên cường giả. Mấy ngày nay ra ngoài mệt mỏi quá, mộng hai mới có thể khôi phục đổi mới, thật xin lỗi đồng hồ nhật quỷ mở ra địa điểm, Trương Nhược Trần chọn tại Di Sơn Thiên Tôn Hồ. Di Sơn, ở vào thượng cổ rừng rậm chỗ sâu, là Tinh Hoàng Thiên cấm địa một trong, truyền thuyết là Tinh Hoàng Thiên Tôn dược viên, cho dù là thần linh muốn xâm nhập trong đó, đều phải bốc lên vẫn lạc hung hiểm. Thiên Tôn Hồ chính là ở vào Di Sơn dưới núi. Nơi đây, nước hồ do thần tuyền hội tụ mà thành, tử khí thăm thẳm, ngàn dặm sóng cả. Ven hồ thần thổ hiện lên màu trắng bạc, tại trung điệp giữa dãy núi vẫn dục ra đại lượng thánh dược cùng kỳ hoa dị thảo. Trong một chút nguy hiểm bí cảnh, thậm chí có thần dược khí tức phát ra. Lòng đất có thần mạch, hội tụ thiên địa đại thế cùng không gian vũ trụ mạch lạc. Bên hồ có thời kỳ thượng cổ để lại chữ khắc trên sườn núi, thạch điện, tàn bích, động quật, cho dù là hoang thiên như thế đại thần, đều nhiều lần tới đến nơi đây ngộ đạo. Những chữ khắc trên sườn núi, bia cổ kinh văn kia, là Tinh Hoàng Thiên Tôn cùng cường giả cổ lão luận đạo lưu lại, đối với vô lượng cảnh tồn tại đều có dẫn dắt giá trị. Chư thần chú ý cẩn thận đi theo Trương Nhược Trần tiến lên, kinh lịch trùng điệp hung hiểm, mới đi đến bờ Thiên Tôn Hồ. Trương Nhược Trần ưu thế lớn nhất, chính là đối với nguy hiểm có cảm giác bén nhạy. Cho dù là Thiên Tôn thần văn phân bố đều có thể cảm giác một hai. Trời ạ là, thiên thần kinh này thế mà thật tồn tại. Ở nơi nào, để cho ta nhìn xem. Tiểu Hắc tại bờ Thiên Tôn Hồ một khối cao mấy chục trượng trên đá lớn, phát hiện một thiên chữ viết pha tạp kinh văn. Nghe được tiếng kinh hô của hắn, huyết đồ lập tức tiến lên. Bọn hắn mặc dù đều bước vào thần cảnh, nhưng không dám tới gần quá cự thạch, sợ sệt Thiên Tôn cùng Đại Bằng Hoàng Tổ lưu lại trấn sát thủ đoạn. Dù sao, đã qua 200-300 vạn năm, khối cự thạch này đều không có bị mang đi, có vẻ hơi quái dị. Tiểu Hắc rất hưng phấn, nói, truyền thuyết, Đại Bằng Hoàng Tổ cùng Tinh Hoàng Thiên Tôn từng cùng một chỗ biện luận vũ trụ lớn bao nhiêu. Tinh Hoàng Thiên Tôn nói, vũ trụ vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Đại Bằng Hoàng Tổ không tin, cho là lấy tu vi của mình, tất nhiên có thể bay đến vũ trụ biên giới, sau đó hướng đông bay đi, sau đó cũng không trở về nữa. Huyết đồ một bên quan sát kinh văn, một bên gật đầu, ánh mắt nóng rực, nói, ta cảm thấy, cuối cùng câu này Đại Bằng hướng đông không còn về, ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu đại đạo, khẳng định có thể ngộ ra một loại cường đại thần thông. Huyết đồ lập tức tọa hạ, bắt đầu tìm hiểu tới. Tiểu Hắc âm thầm gật đầu, cũng nhìn ra câu này vô luận là kiểu chữ, hay là vận vị, đều không phải bình thường. Giống như là ẩn chứa một loại nào đó thiên đạo cảm ngộ. Lúc đầu Tiểu Hắc còn cảm thấy, huyết đồ xỏa lý xỏa khí, trí tuệ cùng mình so sánh, không có kém cách xa vạn dặm, cũng kém 7-8 vạn dặm. Trương Nhược Trần cho hắn đồng hồ nhật quỷ tu luyện danh ngạch, hoàn toàn chính là lãng phí. Hiện tại xem ra, kẻ này có thể trở thành nguyên hội đại biểu, có thể bị Tử Vong Thần Tôn thu làm đệ tử, tuyệt không chỉ vận khí tốt đơn giản như vậy. Trên thực tế, chỉ có Trương Nhược Trần biết, về mặt tu luyện võ đạo, huyết đồ so bất kỳ tu sĩ nào đều càng thuần túy, càng chuyên chú. Không có bất kỳ cái gì ràng buộc, có thể dao động hắn truy cầu lực lượng cường đại tâm, mà lại ngộ tính cực cao. tại Thiên Tôn Hồ phía đông cùng phía tây đỉnh gò núi, Minh Vương cùng Phong Trần Kiếm Thần nâng kiếm ngồi xếp bằng. Kiếm ý tại hai người đỉnh đầu ngưng tụ thành hai cây cột sáng, bay thẳng mây xanh, có tranh phong tương đối ý vị. La Sa đi vào một gốc cổ lão tuyết sam thụ dưới, mở ra ngưng bạch tay ngọc, lấy ra một tòa lớn chừng bàn tay thần điện. Thần điện rơi xuống đất, trở nên to lớn tráng lệ. Nàng đi vào thần điện, sử dụng thần thạch, đắp lên ra một tòa ống ánh sáng long lanh tế đàn. Cao gầy dáng người phiêu nhiên bay lên, lơ lửng tại phía trên tế đàn, chân đạp ửng đỏ tà sát chi khí, quan ngộ. Là ghi lại ở một bộ ống ánh sáng long lanh đại thánh khô lâu trên thân, tràn đầy lỗ xương cùng đường cong. Diêm Dục, Diêm Chiết Tiên đồng dạng mang theo đại lượng thần thạch đến đây, chồng chất tại quanh người, liên tục không ngừng cung cấp bọn hắn tu luyện cần thiết thần khí. Cái này thấy Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc cực kỳ nóng mắt. Bạch Khanh Nhi cùng Bàn Nhược không có lập tức liền tu luyện, mà là tại xem duyệt Thiên Tôn Hồ chung quanh chữ khắc trên sườn núi cùng bia cổ thần kinh. Hai nữ đều xinh đẹp trích tiên, cao ngạo lãnh ngạo, nhưng khí chất nhưng lại có chút khác biệt. Bạch Khanh Nhi mặc dù lạnh lùng như băng, nhưng dung mạo lại ôn nhu tú lệ, giống linh sơn thanh tuyền, mờ mịt mà thần bí. Bàn Nhược lại giống vạn năm không dung núi tuyết, sừng sững ở trong thiên địa, bất kỳ người nào đều thấy được nàng, lại không người dám tới gần. Tính cách trong cương có nhu, trong nhu lại ẩn chứa vĩnh viễn không khuất phục dẻo dai. Huyết Hậu cũng tới đến Tinh Hoàng Thiên, nhưng đem tu luyện cơ hội tặng cho Bàn Nhược. Trừ cái đó ra, A Cát, Quy Vương gia đều không thể trở thành nhóm đầu tiên người tu luyện. Bế quan tu luyện không phải là không có nguy hiểm. Trên thực tế, bởi vì thời gian dài tu luyện, sinh sôi ra tâm ma ví dụ, chỗ nào cũng có. Bởi vì tu vi tăng vọt, khống chế không nổi thể nội lực lượng, tự bạo bỏ mình, tự đốt mà chết thần linh, cũng không hiếm thấy. Trương Nhược Trần chuyên môn đi thỉnh giáo qua tiểu quỷ. Căn cứ tiểu quỷ suy tính, lấy bọn hắn những người này tuổi tác cùng tu vi, bế quan ngàn năm là một cái điểm giới hạn. Tu luyện ngàn năm sau, nhất định phải kết thúc tu luyện một đoạn thời gian, tiến vào hồng trần lịch luyện, hoặc là tham dự chiến đấu, hoặc là tu thân dưỡng tính. Tu luyện vạn năm, càng là một cái điểm giới hạn lớn, vô luận tu vi có đột phá hay không, đều muốn đình chỉ bế qua một đoạn thời gian rất dài mới được. Nóng lòng cầu thành, thường thường muốn nhanh không đạt. Ngàn năm thứ nhất. Trương Nhược Trần không muốn bại lộ tu vi võ đạo khôi phục bí mật. Bởi vậy, là ở trong Thất Tinh Đế Cung tu luyện, tất cả tinh lực đều tiêu vào trên vẻ phát thảo thuộc về mình tử vong quy tắc, sinh mệnh quy tắc, quang minh quy tắc, hắc ám quy tắc. Sinh mệnh chi đạo là từ trong quang minh chi đạo diễn hóa đi ra. Tử vong chi đạo là từ trong hắc ám chi đạo diễn hóa đi ra. Nhưng, bọn chúng lại có bản chất khác nhau, cũng không phải là tinh thông quang minh chịu, liền nhất định có thể minh bạch sinh mệnh chân lý. Cũng không phải là nắm giữ hắc ám quy tắc, liền có thể biết được tử vong chi đạo. Thế gian các loại đạo đã có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng có chính mình khác biệt thuộc tính. Ngàn năm tu luyện, Trương Nhược Trần trong vòng tròn thái cực bốn loại quy tắc số lượng bạo tăng, toàn bộ thả ra ngoài, giống như là vô cùng vô tận, tại trên vòng tròn lưu động. Vòng tròn thái cực hoàn toàn ổn định lại, đường kính 18 trượng. Vòng tròn thái cực lớn nhỏ, tự nhiên không phải 18 trượng, đã có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé. Trương Nhược Trần sở dĩ đưa nó ổn định tại đường kính 18 trượng, chỉ là muốn tu luyện ra một cái mạnh nhất chiến đấu lĩnh vực. Thái cực quá lớn, lực lượng sẽ phân tán. Thái cực quá nhỏ, lưu lại chính mình phát huy không gian, sẽ thu nhỏ. Truyền thuyết, huyền nhất trong vòng 10 trượng, lật tay có thể giết cùng cảnh giới thần linh, thậm chí có thể khiêu chiến vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần tu luyện 18 trượng vòng tròn thái cực, chính là có ép huyền nhất một đầu ý tứ, vì tương lai khả năng bộc phát sinh tử đấu chiến làm chuẩn bị. Trừ quy tắc số lượng tăng nhiều, Trương Nhược Trần thể nội thần khí cũng đạt tới bổ thiên cảnh thần linh nên có trình độ. Ngàn năm thứ nhất tu luyện sau khi kết thúc, Diêm Chiết Tiên cùng Bàn Nhược từ cảm giác tâm cảnh bất ổn, chủ động rời đi đồng hồ nhật quỷ bao trùm khu vực. Huyết Hậu cùng A Cát tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện. Ngàn năm thứ hai, Trương Nhược Trần tại khắc họa sinh mệnh, tử vong, quang minh, hắc ám bốn đạo quy tắc đồng thời, quan ngộ thiên địa, lấy thiên địa làm sư, ở trong vòng tròn thái cực, khắc họa thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Tại ngàn năm này, Trương Nhược Trần tinh thần lực, không cần tốn nhiều sức, thành công đột phá đến cấp 75. Ngàn năm thứ hai kết thúc, Huyết Đồ, A Cát, Diêm Dục, La Sa đình chỉ tu luyện. Bà Nhược, Diêm Chiết Tiên, Quy Vương Gia, tiến vào đồng hồ nhật quỷ bao trùm phạm vi, tiếp tục tu luyện. La Sa không hề rời đi, mà là tại Di Sơn trong một sơn cốc, sử dụng bí pháp, tế luyện thần thi tà ác. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng La Diễn Đại Đế chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này, tại ngàn năm thứ tư thời điểm. Từ Huyết Thiên Bộ tộc cùng Thiên La Thần Quốc chọn lựa ra mấy vị tiềm lực to lớn bổ thiên cảnh thần linh, đi vào Tinh Hoàng Thiên. Tùy bọn hắn cùng một chỗ đến đây, còn có cô xạ tỉnh. Đồng hồ nhật quỷ mở ra, sẽ thu nạp phạm vi lớn thời gian ấn ký, tạo thành cường đại thời gian ba động, cho dù tử quỷ bằng vào cường đại tinh thần lực che giấu, vẫn như cũ sẽ bị một vài đại nhân vật cảm giác được, tin tức lan truyền nhanh chóng. Các đại thế lực thần linh nhào nhào đến đây tinh hoàng thiên tiếp Trương Nhược Trần, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, chỉ vì thu hoạch được tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện cơ hội. Không chỉ có địa ngục giới thần linh, cũng có thiên đình thần linh. Những thế lực này thần linh, hết lần này tới lần khác cùng Trương Nhược Trần có thiên ti vạn lũ liên hệ, không có cách nào trực tiếp cự tuyệt. Bởi vậy, cách mỗi ngàn năm, liền có một ít khuôn mặt mới xuất hiện đến bờ Thiên Tôn Hồ, gia nhập vào tu luyện hàng ngũ. Trong núi thời gian trôi qua đến cực nhanh. Một ngày này, một tiếng bằng điểu gào rít truyền ra, cao điếc tai, đánh thức đang tu luyện đám người. Huyết đồ đỉnh đầu, cuồn cuộn huyết khí ngưng tụ thành một con khí thế hùng hồn đại bằng, vô số quy tắc thần văn tại đại bằng thể nội xen lẫn, sấm chớp, dương cánh như mây. Đại bằng hướng đông không còn về. Huyết đồ hét lớn một tiếng. Đại bằng bay ra ngoài, làm cho không gian chấn động kịch liệt. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Xếp bằng ở đỉnh gò núi Minh Vương, vung ra một đạo kiếm quang sáng tỏ, như là một đầu hỏa diễm trường hà, cùng đại bằng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kiếm khí cùng đại bằng đồng thời vỡ vụn, khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trong Thất Tinh Đế Cung, vang lên Trương Nhược Trần một đạo u nhạc thanh âm, tán. Tại hắn cường đại tinh thần lực can thiệp dưới, kiếm khí cùng đại bằng dư kình, do cuồng bạo, trở nên bình thản. Cuối cùng, hóa thành từng sợi khí lưu, tiêu tán tại Thiên Tôn Hồ mặt hồ. Ở đây chư thần đã giật mình huyết đồ thế mà thật ngộ ra được một loại cường đại thần thông, cũng bị Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực rung động. Thật là đáng sợ tốc độ tiến bộ, Trương Nhược Trần tinh thần lực cũng đã đạt tới cấp 75 đỉnh phong đi. Coi như còn không có đỉnh phong, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tinh thần lực một khi đạt tới bậc 76, liền xem như đối đầu một chút thái ất cảnh đại thần, cũng có sức liều mạng. Chiến lực cường đại sẽ không thua tại Di Liên Sơn, Ngư Thái Chân, Hải Thượng Minh Cung, Thương Hoàng hạng người. Nói một cách khác, chỉ cần tinh thần lực đạt tới cấp 75 đỉnh phong, cũng coi như là đại thần phía dưới cường giả hạng nhất. Huyết đồ mấy ngàn năm này, tự nhiên không chỉ là đang tu luyện thần thông, tu vi tốc độ tiến bộ phi thường kinh người, đạt tới thần linh khác tha thiết ước mơ cảnh giới, thượng vị thần sơ kỳ. Thật sự là một kẻ ngu ngốc, thế mà đem thời gian quý giá, lãng phí ở trên lĩnh hội một loại thần thông. Tiểu Hắc tu vi cũng đạt tới thượng vị thần sơ kỳ, nhưng sau huyết đồ đi được càng xa, trên thân phát ra thần khí ba động mạnh hơn một mảng lớn cùng tinh hoàng thiên bình tĩnh so sánh, trong vũ trụ, ở vài nơi khác, ngay tại long trời lở đất. Hải dương màu xanh lam, sóng cả dập dờn, nhìn không thấy bờ. Hải dương trên không, không có tầng mây cùng hà thải, chỉ có vô tận đêm tối cùng từng khỏa tinh thần. Một vị người mặc áo giáp màu xanh lam hùng tuấn nam tử, rối tung mái đầu bạc trắng, tay dắt một vị 13-14 tuổi thiếu nữ áo lam, từ trong sóng biển đi ra. Nam tử tuấn ngạo mà lãnh khốc, trên người có một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí chất cao quý. Thiếu nữ tóc dài lưu động quang vụ, lọn tóc treo ốc biển, một đôi tròng mắt linh động đến cực điểm, giống hai viên thuần khiết không tì vết bảo thạch. Đến bên bờ thời điểm, hai người bọn họ đuôi cá tự động ngưng tụ thành hai cái chân. Giờ phút này, bên bờ trên bờ cát tụ tập có đại lượng hải tộc. Có tu vi cường đại cổng chiến binh tu sĩ, cũng có tay không tất sắc lão nhân cùng hài tử, có áo bào sáng rõ quý tộc. Bọn hắn đều khẩn trương vạn phần, nhìn lên bầu trời. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo so lôi minh còn muốn vang dội âm thanh lớn, từ thiên ngoại truyền đến, chấn động đến không gian rung động, biển cả bốc lên, sóng lên mấy chục trượng. Bầu trời sáng tỏ tinh thần, thỉnh thoảng liền sẽ hóa thành hỏa cầu, rơi bay ra ngoài, không biết hướng về nơi nào. Bầu trời đen kịt, bị huyết vụ dần dần nhuộm thành đau thương màu đỏ. Bầu trời có huyết vụ rơi xuống, nền đến mặt đất xuất hiện từng cái lỗ thủng, trong mưa nương theo có tu sĩ thánh cảnh tàn thi toái cốt. Nước biển thời gian dần trôi qua, cũng thay đổi thành màu đỏ. Một vị hải tộc tu sĩ té quỵ dưới đất, lệ rơi đầy mặt, cất tiếng đau buồn nói, hãng hải văn minh sau cùng tinh không bảo lũy bị công phá, Tu La tinh trụ giới sẽ nghiền nát hộ giới đại trận, thôn phệ chúng ta dựa vào sinh tồn hãng hải gia viên. Rốt cục không cách nào ngăn trở địa ngục giới tàn sát bộ pháp, chúng ta lui không thể lui, lần này, trừ liều chết một trận chiến, chỉ còn văn minh hủy diệt, thế giới đổ sụp. Đều do nguyên hội cự giang Trương Nhược Trần kia, nếu không phải là hắn, tinh hoàng thiên một trận chiến, thiên đình đại quân tuyệt sẽ không bại. Nghe nói, chỉ cần cầm súng tinh hoàng thiên, thiên đình liền có thể bảo trụ tinh không phòng tuyến, hãng hải văn minh liền có thể miễn bị trận đại kiếp này. Nếu ta lần này không chết, nhất định chém Trương Nhược Trần, lập thề ở đây, thiên nhân chung giám. Một vị hải tộc thiếu niên vạch phá bàn tay, đứng trong gió, lấy máu tươi thề. Vị thiếu nữ trên lọn tóc treo ốc biển kia, cảm giác được một cổ không hiểu sợ sệt, có chút cuộn rút thân thể mềm mại, thấp giọng hỏi, miệng thúc thúc, thật là bởi vì nguyên hội cự giang kia, hãng hải văn minh mới có thể gặp hiện tại đây hết thảy sao? Miện Ninh một đôi mắt hổ nhìn ra xa thương khung, trầm mặt không nói, giống như là đang lo lắng lấy cái gì. Ầm ầm. Không gian kịch liệt chấn động. Miện Ninh quanh người xuất hiện một cái vô hình lồng khí, thần văn lưu động, ngăn trở đến từ thiên ngoại lực lượng ba động. Một tòa tàn phá thần điện, từ trong tinh không rơi xuống, chiếm cứ bầu trời một phần ba tầm mắt. Trên thần điện, thần diễm đang thiêu đốt, vang lên phá toái cùng đổ sụp thanh âm. Bành. Thần điện rơi tại bên ngoài vạn dặm trong hải vực, đem mặt biển nện đến lõm, nhấc lên sóng lớn. Miện Ninh thân thể mãnh liệt rung động, trong mắt tràn đầy thần sắc thống khổ, nói, cái đó là... Đó là thiên chủ thần điện. Phía trên, tinh thần như mưa rơi xuống. Từng viên thần tọa tinh cầu chia năm xẻ bảy. Thiên băng địa liệt. Tu sĩ thánh cảnh thi thể, bao quát một chút thần linh thi thể, liếc nhà liếc nhích, từ thiên ngoại rơi xuống. Trong đó một chút trên thi thể, dẫm lên địa ngục giới tu sĩ. Một vị địa ngục giới thần linh, trên thân phát ra thần khí, tại hãng hải văn minh trên không ngưng ra một mảnh thần hải màu xanh. Trong thần hải, có một cái so tinh cầu còn to lớn thanh lọc hư ảnh. Hãng hải văn minh thiên chủ đã bị bản tọa chém giết. Địa ngục giới quân sĩ nghe lệnh, đánh vào hãng hải, giết không tha. Cuồn cuộn thần âm, vang vọng đất trời, tuyên bố một cái văn minh tử hình. Biết được thiên chủ vẫn lạc, hãng hải văn minh tu sĩ từng cái hai mắt đỏ bừng, nổ đom đóm mắt, khống chế chiến hạm, cầm trong tay chiến binh, thẳng hướng lên bầu trời bay đi, cùng địch nhân chém giết. Dẹt! Chúng ta đã không có đường lui, hoặc là chiến, hoặc là chết. Chúng ta hãng hải văn minh chưa bao giờ xâm lược qua bất kỳ chủng tộc nào, một mực không tranh quyền thế, thương thiên vì sao như vậy bất công, vì sao liền không buông tha chúng ta. Thiên đình lấy cự linh văn minh, diễm dương văn minh, tàn khư văn minh, thành lập đạo thứ nhất ngăn cản tu la tinh trụ giới tinh không phòng tuyến. Tại tinh không phòng tuyến phía trước, kỳ thật còn có bảy đại văn minh. Thiên sơ văn minh cùng hãng hải văn minh là bảy đại văn minh thứ hai. Tu la tinh trụ giới bắt đầu di động về sau, mỗi một lần chiến tranh bộc phát, bảy đại văn minh đều là chủ động triệt thoái phía sau, một mực rút lui đến tinh không phòng tuyến, cùng cự linh, diễm dương, tàn khư tam đại văn minh sắp xếp ở cùng nhau. Thập đại cổ văn minh hình thành phòng tuyến, lúc này mới ngăn cản tu la tinh trụ giới cùng địa ngục giới đại quân nhiều hơn 10 năm. Bây giờ cái thứ nhất cổ văn minh rốt cuộc bị công phá, phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Thập đại cổ văn minh hủy diệt, thiên đình đại quân lần thứ nhất tan tác, tại hôm nay chính thức mở màn. Miện thúc thúc, gia gia thật bị địa ngục giới thần linh giết chết sao? Lọn tóc treo óc biển thiếu nữ, hai mắt đẫm lệ mông lung, đầu xót muốn tuyệt. Thiên chủ tu vi cường đại, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Miện Ninh cắn hai hàng răng, trong tay xuất hiện một cây tam xoa kích, mấy chục đạo lôi điện tại mũi kích lưu động. Xoạt. Chiến kích vung ra, phá vỡ tóc thẳng vào mặt lật trời sóng lớn. Hắn nắm tay ảnh liên công chúa, cấp tốc hướng thần điện rơi xuống phương hướng tiến đến. Nơi này còn có một tôn hãng hải văn minh thần linh. Một đám mây màu đỏ như máu xuất hiện đến Miện Ninh cùng ảnh liên công chúa hướng trên đỉnh đầu. Một tôn bất tử huyết tộc thần linh lơ lửng tại trong huyết vân, trên lưng tám đôi huyết dực triển khai, bộc phát ra kinh khủng tật tốc, trong nháy mắt đến Miện Ninh trước người. Ầm ầm. Một kích đụng nhau. Miện Ninh bị đụng bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm, trên người có thần huyết chảy ra tới. Hắn không để ý chút nào thương thế trên người, hét lớn một tiếng, ảnh liên. Ảnh liên công chúa cũng bị đụng bay ra ngoài, nhưng nàng mặc trên người có lực phòng ngự cường đại thần y, không có bị thần kình giết chết. Vị kia bất tử huyết tộc thần linh, cười lớn một tiếng, nguyên lai nàng chính là vị kia có thể câu thông hãng hải thế giới chi linh ảnh liên công chúa, rất tốt, bản thần ngay tại bốn chỗ tìm nàng đâu. Dừng lại, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thương nàng. Miện Ninh đuổi theo. Chỉ bằng ngươi. Bất tử huyết tộc thần linh nhe răng cười một tiếng, nhấc tay quá đỉnh đầu, điều động thể nội quy tắc thần văn, ngưng tụ ra một loại thần thông, phất tay đánh ra ngoài, đánh lui Miện Ninh. Miện Ninh ngực nổ tung, lần nữa bị đánh bay ngàn dặm. Ngay tại hắn tuyệt vọng nhìn xem bất tử huyết tộc thần linh tới gần ảnh liên công chúa thời điểm, đột nhiên, một đạo sợi tơ đồng dạng ngàn dặm kiếm quang, từ trong hư không lan tràn đi ra, trảm tại vị kia bất tử huyết tộc thần linh trên thân, đem nó thần khu một phân thành hai. Một vị nữ tử áo trắng, từ trong hư không đi ra, mang theo mạng che mặt, quanh người vần quanh từng vòng thần quang màu trắng, trắng muốt chỗ trán, có một chiếc mắt nằm dọc. Mắt dọc này không chút nào ảnh hưởng trên người nàng duy mỹ vận vị, ngược lại để nàng đẹp đến mức càng thêm không giống bình thường. Miện Ninh trông thấy nữ tử áo trắng về sau, lúc này mới thở dài một hơi, lấy giọng khẩn cầu, Lạc thiên nữ, cầu ngươi mang ảnh liên công chúa rời đi. Miện Ninh vô cùng cảm kích. Lạc Cơ đem ngất đi hải tộc thiếu nữ nâng đỡ, nói, ngươi đây. Miện Ninh nhìn thoáng qua, cách đó không xa hai đoạn thần khu ngay tại cấp tốc một lần nữa ngưng tụ bất tử huyết tộc thần linh, nói, bản thần sẽ cùng hãng hải văn minh cùng tồn vong. Hắn vung ra tam xoa kích, hướng bất tử huyết tộc thần linh công kích đi qua. Là cơ biết được tâm ý của hắn đã quyết, cúi đầu nhìn thoáng qua bị thương cực nặng hải tộc thiếu nữ, thân hình dần dần nhạt đi, biến mất ở trong hư không. Khi Lạc Cơ thân ảnh lần nữa hiện ra thời điểm, đã đi tới hãng hải biên giới. Hãng hải là một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ hải dương. Thiên Sơ văn minh quân đội đang nhanh chóng rút lui, toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Trên từng chiếc thánh hạm đổ đầy thi hài, đám người cảm xúc đê mê, ánh mắt đục ngầu. Việt Đồng là Thiên Sơ văn minh một vị thượng vị thần, tu vi đã đạt đỉnh tuyệt chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại thần cấp độ. Nhìn thấy Lạc Cơ trở về, Việt Đồng chân quân lập tức nghênh đón tiếp lấy, ân cần nói, Lạc Cơ ngươi làm sao hiện tại mới ra hãng hải, tất cả mọi người rất lo lắng an nguy của ngươi. Lạc Cơ đem hải tộc thiếu nữ giao cho Lý Diệu Hàm, phân phó nàng vì đó chữa thương, chiếu cố thật tốt. Lạc Cơ lúc này mới hướng Việt Đồng chân quân nhẹ gật đầu, nói, hãng hải thiên chủ vẫn lạc, thiên đình cùng hãng hải văn minh chiến tử thần linh, bao quát ngụy thần, vượt qua trăm vị. Trận này kéo dài 5 tháng huyết chiến, cuối cùng vẫn là chúng ta bại. Ở đây Thiên Sơ văn minh tu sĩ, từng cái tu vi cường đại, tâm trí kiên định, nhưng lúc này lại đều bi quan tinh thần sa sút, trên thân áp lực to lớn, bầu không khí ngưng trọng. Bởi vì, tinh không phòng tuyến một khi xuất hiện lỗ hổng, liền lại khó ngăn trở địa ngục giới đại quân. Hôm nay là hãng hải văn minh, ngày mai chính là bọn hắn Thiên Sơ văn minh. Mà lại cùng hãng hải văn minh một dạng, phía sau bọn họ, đã không có đường lui, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Nếu không có Trương Nhược Trần tại Tinh Hoàng Thiên đánh tan Thiên Đình đại quân, có lẽ tan tác chính là địa ngục giới. Tinh không phòng tuyến làm sao có thể bị công phá? Việt Đồng chân quân ánh mắt âm trầm, toàn thân sát ý, tu sĩ Thiên Sơ văn minh khác đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Theo Tinh Hoàng Thiên chiến tranh kết thúc, một chút tin tức lặng yên ở giữa lưu truyền tới, xương 13 giới đại quân muốn đi Tinh Hoàng Thiên là một việc đại sự, là tinh không phòng tuyến cùng các đại cổ văn minh tranh một chút hy vọng sống. Một khi thành công, địa ngục giới đại quân sẽ tan tác. Bây giờ hãng hải văn minh chiến trường thất bại thảm hại, tinh không phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, thiên đình tu sĩ tự nhiên là đem tất cả chịu tội đều tính tới Trương Nhược Trần trên thân. Không có người quan tâm, phía sau phải chăng còn có khác điều bí ẩn. Lạc Cơ mặt lộ vẻ không vui, nói, lấy Trương Nhược Trần tu vi, như đều có thể sửa thiên đình cùng địa ngục chiến cuộc, trận chiến tranh này, chúng ta làm sao có thể đánh cho gian nan như vậy? Đây là một trận quét sạch toàn bộ vũ trụ chiến tranh, sẽ không bởi vì bất luận cái gì lực lượng cá nhân liền phát sinh cải biến. Đi thôi, mệnh lệnh hạ xuống, Thiên Sơ văn minh đại quân toàn bộ rút lui. Tiếp đó, nên bảo vệ chính là chính chúng ta quê hương, chiến đấu sẽ càng thêm thảm liệt. Lạc Cơ cuối cùng quay đầu nhìn ra xa vô biên hãng hải, chỉ gặp địa ngục giới đại quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong hải vực. Có La Sát tộc tu sĩ tàn nhẫn cười to, bắt lấy một vị hải tộc hài đồng, cắn một cái nát đầu lâu. Có bất tử huyết tộc đại thánh, thét dài một tiếng, đem mấy chục vạn hải tộc đè chết thành huyết vụ, hút vào tiếng thể nội. Có tử tộc ngụy thần, đánh ra một tấm vạn dặm lưới lớn, từ trong nước biển lưới lên hơn 100 triệu hải tộc, thu vào trong túi, chuẩn bị mang về địa ngục giới buôn bán. Có thi tộc thần linh cắt vỡ làn da, nhỏ ra thi dịch, trong khoảnh khắc, để đếm mãi không hết hải tộc làn da thối rữa, sức sống bị tuyệt diệt, hóa thành từng bộ xác thối. Bọn hắn cái xác không hồn đồng dạng, từ trong nước đi lên bờ bên cạnh. Lạc Cơ không đành lòng lại nhìn tiếp, phá không bay đi, nội tâm vô cùng kiên định, coi như tương lai không lâu Thiên Sơ văn minh cũng là như thế hạ tràng, chính mình cũng nhất định tự chiến đến cùng. Cùng tộc nhân cùng tồn vong đồng hồ Nhật Quỷ treo trên không thiên tôn hồ, thạch châm phát ra quang ảnh, trên bàn đá vòng đi vòng lại biến hóa vị trí. Trong núi hoa nở hoa tàn, xuân đi đông tới. Thời gian trôi mau, không biết tiêu hao bao nhiêu thần thạch. Vạn năm qua, Trương Nhược Trần tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại khu vực đồng hồ Nhật Quỷ bao trùm. Có thể là về phát thảo quy tắc, có thể là tu luyện tinh thần lực, có thể là nghiên cứu trận pháp, có thể là luyện chế đồ vật. Đói bụng liền từ trong lục tổ thích thiền đồ đào lấy nguyên hội thánh dược nuốt, khát liền uống thần tuyền trong hồ. Nước trong thiên tôn hồ tự nhiên không phải chân chính tinh thuần thần tuyền, nhưng ẩn chứa khí tức thần tuyền nồng hậu dày đặc. Tại nơi khác, muốn tìm đến một gốc thần dược cũng khó như lên trời. Nhưng ở đấy thiên tôn hồ, Trương Nhược Trần hết thảy dò xét đến 3 cây thần dược, nhưng thần dược đều sinh trưởng trong di tích cổ xưa, vị trí bí ẩn, lại có thiên tôn thần văn thủ hộ, thần linh bổ thiên cảnh căn bản không xông vào được. Thần tuyền chính là từ 3 cây thần dược sinh trưởng chi địa pha loãng đi ra. Chính như tiểu quỷ nói, vạn năm đích thật là một cái điểm giới hạn lớn. Cho dù Trương Nhược Trần không đem tất cả thời gian đều tiêu vào việc tu luyện, có cùng Minh Vương, Phong Trần Kiếm Thần luận bàn luận đạo, cũng có cùng Diêm Chiết Tiên, Cô Xạ Hoang Hoang, La Sa đám nữ tử đánh đàn đánh cờ, có đi Thiên Tôn Thần Điện di tích lịch luyện dò xét, có tiến vào Tinh Hoàng Thiên Thế Tục Du Sơn Ngoạn Thủy. Nhưng, vẫn như cũ cảm giác được trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, phập phồng không yên, không cách nào từ trong trạng thái tu luyện hoàn toàn đi tới. Nóng lòng cầu thành tâm tư, càng ngày càng nặng, hận không thể trong vòng một đêm, liền bước vào thần tôn cấp độ. Cái này rất nguy hiểm. Trương Nhược Trần ý thức được, không có khả năng tiếp tục tu luyện xuống dưới. Không chỉ có là hắn, những thần linh khác bế quan tu luyện vượt qua 5.000 năm kia, cũng xuất hiện vấn đề cảm xúc. Tiểu Hắc trở nên 10 phần táo bạo, huyết đồ trở nên càng ngày càng điên cuồng, hai người một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, làm cho chư thần không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Mấu chốt là, chiến đấu nguyên nhân rất vô nghĩa. Có một lần, Tiểu Hắc từ bên người huyết đồ đi qua, huyết đồ liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một chút. Tiểu Hắc lập tức cảm thấy huyết đồ là đang gây hấn với, là tại tuyên chiến, thế là đánh lên. La Sa trạng thái cũng rất cổ quái, không còn an tâm đợi tại trong thần điện của mình tu luyện, xâm nhập Thất Tinh Đế Cung, nhiều lần thúc giục Trương Nhược Trần mau chóng cưới nàng, hoàn thành hôn ước. Trương Nhược Trần cũng không phải là không muốn cùng nàng thành hôn, chỉ là đồng hồ nhật quỷ đã mở ra, hiển nhiên trước mắt cố gắng tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Nửa đường đóng lại đồng hồ nhật quỷ, đi cùng nàng thành hôn, nên như thế nào hướng Minh Vương, Phong Trần Kiếm Thần, Diêm Dục bọn hắn bàn giao. Nhiều lần tranh chấp về sau, La Sa từ bỏ suy nghĩ lập tức thành hôn, nhưng lại kiên trì muốn cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ tu luyện. Cô nam quả nữ, đợi tại trong một tòa thần điện, đó là muốn tĩnh tâm tu luyện sao? Bị Trương Nhược Trần lần nữa cự tuyệt về sau, La Sa trực tiếp canh giữ ở bên ngoài Thất Tinh Đế Cung, nhìn như ở nơi đó tu luyện, trên thực tế, hành động lại hết sức cực đoan. Bàn Nhược, Bạch Khanh Nhi, Diêm Chiết Tiên, bao quát cô xã Hoang Hoang quan hệ giao hảo cùng La Sa, muốn tiến Thất Tinh Đế Cung gặp Trương Nhược Trần một mặt, đều phải qua nàng một cửa ai kia. Mỗi lần đều tránh không khỏi một trận tranh đấu. Rất hiển nhiên, thời gian bế quan tu luyện, vượt xa tuổi tác cùng lịch duyệt trước đây của tu sĩ, sẽ để cho cảm xúc, tính tình, tư duy của tu sĩ phát sinh to lớn cải biến. Đây là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Trạng thái hơi tốt một chút, chỉ có A Cát, Minh Vương, Diêm Dục, Bạch Khanh Nhi tuổi tác khá lớn. Tiểu Hắc tuổi tác mặc dù lớn nhất, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều bị phong ấn bên trong đồ quyển. Không có khả năng lại để cho bọn hắn tu luyện. Trương Nhược Trần thu hồi đồng hồ nhật quỷ, mang theo đám người xuất hiện vấn đề tâm cảnh, tiến đến bái kiến tiểu quỷ. Trong sơn trang chưa tên. Tiểu quỷ tại trong trang viên giảng dạy quyền pháp cho hai con ngỗng trắng lớn. Hắn ghim trung bình tấn, nắm đấm như hạt mưa đánh ra, không có sử dụng tinh thần lực hoặc thần khí, một bên đánh quyền, một bên hướng Nga Đại cùng Nga Nhị giảng giải tinh diệu trong đó. Đáng nhắc tới chính là, hai con ngỗng trắng lớn nhiều lần tiến vào khu vực đồng hồ nhật quỷ bao trùm tu luyện, bây giờ tu vi đã đạt tới đại thánh vô lượng cảnh. Sở dĩ tốc độ tu luyện chậm như vậy, chính là bởi vì tiểu quỷ một mực đè ép. Mỗi cái cảnh giới đều muốn bọn chúng nhất định phải tu luyện tới tình trạng cực hạn nhất, nếu không không có khả năng đột phá. Bọn hắn vốn là hai con gia cầm phổ thông, ngạnh sinh sinh, tại các loại bí pháp gia trì của tiểu quỷ dưới, đều nhanh lột xác thành hai con bạch sĩ đại bằng. Dùng đại bằng huyết dịch tắm rửa, dùng thần long hồn tinh rèn luyện, thậm chí cho ăn bộ phận thần dược phiến lá. Bây giờ Nga Đại cùng Nga Nhị tu luyện ra hình người thần khu, cái cổ như rồng, đầu ngỗng chỉ lớn chừng quả đấm, trên lưng hai cánh lóe ra hỏa diễm thần hà. Bọn hắn đều đã có được khả năng trùng kích nguyên hội cấp nhân vật đại biểu. Muốn bồi dưỡng một vị nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, khó như lên trời, cho dù là nhân vật như tiểu quỷ cũng rất khó làm đến. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Nga Đại cùng Nga Nhị tiên thiên không đủ. Kỳ thật, mỗi một vị nguyên hội cấp nhân vật đại biểu phía sau, cơ hồ đều là một tòa thế lực khổng lồ, có cường giả cấp siêu nhiên bồi dưỡng, hoặc là tự thân có cơ duyên khó lường. Nguyên hội cấp nhân vật đại biểu còn như vậy khó thành, nguyên hội cấp thiên tài cũng liền càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trương Nhược Trần trông thấy Nga Đại cùng Nga Nhị, tâm cảnh vi diệu, rốt cục có chút minh bạch, lúc trước mình hay là đại thánh, ở trong mắt thần linh là dạng gì phân lượng. Tuyệt đối là không có ý nghĩa. Trước khi tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, tuyệt đại đa số thần linh, đoán chừng nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn một chút. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, tử quỷ lập tức thu quyền, hắc hắc cười to, Ngưu Kiên Cường ở nơi nào, đem hắn phóng xuất. Cùng hai con thánh thú canh cổng bất thành khí này của ta so chiêu một chút. Lần này, nhìn nó còn có thể thắng hay không? Nga Đại cùng Nga Nhị biểu lộ có chút mất tự nhiên, trong lòng buồn khổ, biết được trước khi bọn hắn chiến thắng Ngưu Kiên Cường, hoặc là bước vào thần cảnh, tử quỷ sẽ không thừa nhận chính mình là sư tôn của bọn hắn. Việc này trước không vội, vạn bối hôm nay tới đây là có một kiện chuyện trọng yếu, muốn thỉnh giáo. Lập tức, Trương Nhược Trần đem tình huống mọi người giảng thuật một lần, hy vọng có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề từ tử quỷ. Ta còn tưởng rằng việc bao lớn đâu. Tử quỷ nói, thời gian dài bế quan, xuất hiện tâm cảnh bất ổn cùng tâm tình chập chờn, đây là chuyện rất bình thường. ta chỗ này có một nhanh một chậm hai cái biện pháp. Trương Nhược Trần hỏi, như thế nào một nhanh một chậm? Biện pháp chậm này, kỳ thật, chính là không cần để ý tới bọn họ. Lấy ý chí tinh thần và tu vi tâm cảnh của bọn hắn, dùng nhiều một chút thời gian, chính mình liền có thể khôi phục lại. Biện pháp nhanh. Tử Quỷ cười hì hì nhìn Trương Nhược Trần, nói, Lục Tổ Bồ Đề thụ cùng Minh Kính Đài ở trên thân thể ngươi à? Trương Nhược Trần biết được không thể gạt được hắn, nhẹ gật đầu. Đồng thời, trong lòng đã minh bạch nên làm như thế nào? Bồ Đề thụ là Phật môn thần thụ. Minh Kính Đài là Lục Tổ Xá Lợi Tử ngưng hóa mà thành, là Phật môn thần khí. Thần thụ Phật môn và thần khí Phật môn đều là thanh tâm tĩnh khí chí bảo, tự nhiên có thể giúp đám người đi ra trạng thái sắp nhập ma. Tử Quỷ thần sắc trở nên cực kỳ chăm chú, nhắc nhở, mặc dù Bồ Đề thụ cùng Minh Kính Đài có thể giúp các ngươi khôi phục tâm cảnh và cảm xúc, nhưng là nhớ lấy tu luyện là sự tình tiến hành theo chất lượng, trong ngắn hạn, chớ có lần nữa bế quan. Ra ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới này, tầm mắt của các ngươi còn chật hẹp lắm đây. Vãn bối minh bạch. Trương Nhược Trần vừa mới muốn rời khỏi, nhưng lại dừng bước lại, giống như là nghĩ tới điều gì để cho mình hoang mang, nói, vãn bối còn có một chuyện thỉnh giáo. Tử Quỷ lộ ra thần sắc rất là không nhịn được, thúc giục nói, có lời cứ nói, có rắm mau thả. Trương Nhược Trần chưa hề nói, cũng không có thả, mà là đem vòng tròn thái cực phóng xuất ra, duy trì tại bán kính 18 trượng lớn nhỏ. Trên vòng tròn thái cực, đếm mãi không hết quy tắc tinh mệnh đang lưu động. Trương Nhược Trần hai tay dựa theo một loại quy luật huyền bí huy động, lập tức, dòng quy tắc lưu động trên vòng tròn tràn ra đến, đều phân bố trong vòng tròn. Quy tắc phân bố, phân biệt rõ ràng. Quy tắc hắc ám, quy tắc tử vong, quy tắc sát lục, quy tắc thủy đạo. Vân vân, quy tắc thuộc tính âm tụ tập cùng một chỗ. Quy tắc quang minh, quy tắc sinh mệnh, quy tắc hỏa đạo. Vân vân, quy tắc thuộc tính dương tụ tập cùng một chỗ. Cả hai lẫn nhau không dung hợp, một âm một dương, lẫn nhau bài xích. Trừ cái đó ra, còn có một số quy tắc không có thuộc tính âm dương, hỗn loạn ở trong vòng tròn thái cực xuyên thẳng qua. Bành. Trương Nhược Trần không cách nào duy trì trạng thái âm dương xoay tròn này, ổn định bị đánh phá, kịch liệt chấn động về sau, tất cả quy tắc lần nữa hội tụ đến trên vòng tròn. Tử Quỷ hai mắt gấp híp mắt, trong đồng tử lấp lóe quang hoa kỳ dị, hiển nhiên trong lòng có chút giật mình, nói, người hết thảy khắc họa bao nhiêu loại quy tắc. Trương Nhược Trần nói, chính đại hằng cổ chi đạo, 72 chí tôn thánh đạo đều có khắc họa, đều là học được từ giữa thiên địa. Còn 3.000 đại đạo cùng 100.000 tiểu đạo, vẫn còn không kịp toàn bộ nghiên cứu học tập, cộng lại cũng liền khắc họa hơn 10.000 loại quy tắc đi. Đúng rồi, địa ngục thập tộc sáng lập ra các loại thiên đạo, ta cũng khắc họa ra một ít quy tắc. Nhưng cũng chỉ là lý giải thô thiển, không có chăm chú nghiên cứu qua. Tử Quỷ lạnh đo đo mà nói, ngươi 10.000 năm này, ngược lại đã làm nhiều việc, không có tự bạo bỏ mình, thật sự là một cái kỳ tích. Trương Nhược Trần ngượng ngùng cười một tiếng, biết được đây cũng không phải là kỳ tích, mà là bởi vì chính mình luyện quá nhiều bảo vật tại thể nội, lại thêm tính bao dung của vô cực chi đạo, cho nên mình còn sống. Trương Nhược Trần nói, vạn bối rất rõ ràng, bước kế tiếp biến hóa của vô cực chi đạo, hẳn là có quan hệ cùng âm dương lưỡng phân lúc thiên địa sơ khai. Nhưng, âm dương tương xung, như thế nào mới có thể làm đến cân bằng? Một chút đạo trong đó, không có thuộc tính âm dương, như thế nào mới có thể thống nhất đến trong âm dương? Tử Quỷ nói, hết thảy đạo trên thế gian, đều là từ trong âm dương diễn hóa đi ra, tự nhiên đều có thuộc tính âm dương. Tự như thời gian cùng không gian, nhìn như không có thuộc tính, trên thực tế, thời gian là âm, không gian là dương, một nhu một cương. Ngươi nhìn không ra thuộc tính của bọn chúng, chỉ là bởi vì cảnh giới của ngươi còn chưa đủ cao, lý giải còn chưa đủ sâu. Trương Nhược Trần chăm chú nghe. Tử Quỷ tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không nên tới hướng ta thỉnh giáo, ngươi đi đường, cùng đạo gia nhất mạch có chút tương tự. Ngươi hẳn là đi đạo môn học tập, bái sư cao nhân đạo môn, đây mới là mấu chốt ngươi thực hiện đột phá. Trương Nhược Trần minh ngộ, nguyên lai là chính mình quá nóng lòng cầu thành, cho rằng thỉnh giáo Tử Quỷ, đối phương một đôi lời đề điểm, chính mình liền có thể trong nháy mắt đột phá. Trên thực tế, thứ mình cần phải học tập còn có rất nhiều. Tử Quỷ nói, đạo gia nhất mạch khởi nguyên từ Lạc Thư Văn Minh Thiên Sơ, không biết trải qua bao nhiêu năm phát triển, cuối cùng, tại Thái Cực Đạo Cung Lôn giới cùng Nữ Hy Thị Bàn cổ giới, đạt tới tình trạng cường thịnh nhất. Lại thêm, ở vào Ngũ Hành Quang Thiên Đình, thánh địa đạo gia chân chính chỉ có 4 nhà này thiên hạ võ công xuất ba đạo, cửu lưu bách gia khắp thiên hạ, câu nói này tại Cung Lôn giới lưu truyền rất rộng. Thái Cực Đạo chính là Cung Lôn giới ba đạo một trong, là đạo gia góp lại thể hiện. Đản sinh cường giả tầng tầng lớp lớp. Từ xưa đến nay, Cung Lôn giới có danh tiếng cường giả, phần lớn đều cùng Thái Cực Đạo có dính dấp. Thêm nữa, Trương Nhược Trần xuất sinh Cung Lôn giới, tự nhiên cũng liền đem nơi này làm mục đích thứ nhất, định tại Thái Cực Đạo. Từ Tinh Hoàng Thiên đi Cung Lôn giới, có 3 con đường có thể lựa chọn.

Trương Nhược Trần ký ức khá là sâu sắc. Đặc biệt là danh xưng vẫn tinh thần điện đệ nhất mỹ nữ Nhan Hàm Vũ, nghe nói là Thiên Sơ Văn Minh thiên chủ nhất mạch trực hệ hậu nhân, là bởi vì cùng Mặc Thố mến nhau, mới phản bội Thiên Sơ Văn Minh, gia nhập Tu La tộc. Phương Mặc Phong cùng Nhan Thố nhị thánh quan hệ cực dai, thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói, Nhan Hàm Vũ trước đây không lâu, phản bội vẫn tinh thần điện. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần kinh ngạc. Phương Mặc Phong nói, nàng trở về Thiên Sơ Văn Minh. Trong lòng nàng, có nhiều thứ, so tình yêu cùng người yêu quan trọng hơn. Lúc rời đi, cho Mặc Thố sư đệ lưu lại tuyệt bút tin, phía trên viết, Văn Minh sẽ hủy, sẽ cùng tộc nhân cùng tồn vong, chiến trường gặp nhau, chỉ phân sinh tử. Hôm nay chỉnh lý vứt bỏ nhân vật cùng một chút phục bút, còn có nhân vật mạng lưới quan hệ, sửa sang lại 7, 8 tiếng, viết hơn ngàn chữ, ta quá khó khăn. Hậu kỳ rất khó khăn viết, nhân vật nhiều lắm, chi tiết cũng quá là nhiều. Ta tính toán một chút, nếu như bình quân 1.000 chữ, có một chi tiết miêu tả. 10 triệu chữ, liền có 10.000 chi tiết miêu tả. Mấu chốt rất nhiều chi tiết, đều đã là mấy năm trước viết, hôm nay lật nhìn trước mặt không nội dung cho, mới phát hiện quên không ít chi tiết. Tự như tiểu hắc xưng hô vẫn thần đảo chủ là sư công, hay là thái sư phụ, đều phải một lần nữa lật xem một lần, mới có thể xác định. Trương Nhược Trần yên lặng một lát, nhìn về phía nơi xa quần áo tả tơi hải tộc tù binh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hãng hải Văn Minh bị công phá, tình không phòng tuyến báo nguy. Những việc này, Trương Nhược Trần tại đi vào Tu La tinh trụ giới, liền đã thông qua thần niệm cảm giác thiên địa mọi việc, có đại khái hiểu rõ. Nghe nói Nhan Hàm Vũ sự tình, Trương Nhược Trần đối với nữ tử này ngầm sinh khâm phục. Vì tình yêu, có thể liều lĩnh, hóa thân Tu La cũng không hối hận. Tại tộc nhân sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng lại không có ham bây giờ có được hết thảy, quả quyết đuổi đến trở về, dù chết cũng không sợ. Cái gọi là phản bội. Có lẽ nàng phản bội Thiên Sơ Văn Minh, cũng phản bội vẫn tinh thần điện, nhưng là chưa bao giờ phản bội mình bản tâm. Dám nghĩ dám làm, không oán không hối, đây mới là tính tình thật. Có bao nhiêu người làm được đâu? Nhược Trần Thiên Sứ, Nhược Trần Giới Tôn, đại giá của ngươi quang lâm, thật sự là để bản thần thụ sủng nhược kinh. Thiên hạ thần nữ lâu từ biệt, đến nay không dám quên ngươi cùng chiến thần phong độ tuyệt thế. Tọa lạc tại một mảnh Tu La hải bờ trong thần điện, tuôn ra màu đỏ sậm hào quang. Sóc Thiên Hải thần ảnh thân thể, từ trong hào quang lao ra. Hắn là thượng vị thần cảnh giới, khí độ bất phàm, dù chưa tận lực hiển lộ rõ ràng thần linh uy thế, nhưng lại như thần sơn cao ngất, uy cái hoàng vũ. Bái kiến sư tôn. Phương Mặc Phong lập tức hành lễ. Trương Nhược Trần thông dong tự nhiên nghênh đón, nói, Nhược Trần lần này đến đây, chính là có việc muốn nhờ. Sóc Thiên Hải cười lớn một tiếng, Giới Tôn nói đùa. Sau lưng của ngươi, là Thiên Mổ, là cửu thiên đại nhân tồn tại dạng này, cho dù có sự tình, làm sao có thể cầu được đến bản thần nơi này. Đi, mời vào bên trong. Sóc Thiên Hải đem Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc mời đến thần điện, lập tức liền có đại thánh cấp cường giả, dâng lên đến các loại thánh quả, rượu ngon. Sóc Thiên Hải ánh mắt, rơi vào Tiểu Hắc trên thân, nhìn kỹ một lát, nói, vị này không biết xưng hô như thế nào. Tiểu Hắc hừ một tiếng, tự lo tìm một vị trí tọa hạ, gặm ăn trên bàn thánh quả. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, nhà băng hoàng vị kia, phái đoàn lớn, Thiên Hải chân thần chớ trách. Sóc Thiên Hải động dung, băng hoàng uy danh ai không biết ai không hiểu. Hắn vội vàng ngượng ngùng nói, đây chính là băng hoàng con trai độc nhất, có như thế phái đoàn, là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu không bản thần vẫn là đi đem điện chủ mời ra đây. Trước mắt hai người này, lai lịch một cái sau một cái lớn, Sóc Thiên Hải tuy là thượng vị thần, cũng cảm giác được áp lực to lớn. Và nhất bọn hắn có gì ghê gớm đại sự muốn làm, Sóc Thiên Hải thập phần lo lắng chính mình không tiếp nổi. Trương Nhược Trần gặp đã đem vị này hung uy hiển hách Tu La tộc thần linh trấn trụ, lúc này mới hỏi, tình không chiến trường chiến cuộc hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Người nơi này, hẳn là có kỹ càng tình báo tư liệu. Sóc Thiên Hải rất rõ ràng lấy thần nữ thập nhị phường cùng Tinh Thiên Nhai thế lực muốn bất luận cái gì tình báo, đều không phải là việc khó, bởi vậy không có tỷ húy cùng giấu giếm, lập tức sai người đem trên tinh không chiến trường tình báo mới nhất hiện lên đưa tới. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực xúc tu, đọc nội dung tình báo. Tại Tinh Hoàng Thiên thời điểm hắn tất cả tâm tư đều tiêu vào trên việc tu luyện, không có làm sao chú ý trên tinh không chiến trường sự tình. Thẳng đến biết được Hãng Hải Văn Minh bị công phá, Thiên Sơ Văn Minh báo nguy mới bắt đầu để bụng. Sóc Thiên Hải tâm tư bách chuyển, nói, chiến cuộc đã dần dần sáng tỏ, Thiên Đình bố trí tinh không phòng tuyến, trong vòng trăm năm nhất định sụp đổ. Hiện tại là Hãng Hải Văn Minh, tiếp xuống chính là Thiên Sơ Văn Minh, Cự Linh Văn Minh, Tàn Khư Văn Minh. Thập Đại Văn Minh, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhược Trần Giới Tôn chẳng lẽ là muốn tham dự vào trong chiến trường, chia cắt lợi ích? Trương Nhược Trần lắc đầu nói, Tinh Hoàng Thiên là trung lập thế lực, sẽ không tham dự vào tinh không chiến trường trong tranh đấu. Sóc Thiên Hải căn bản không tin. Lớn như vậy lợi ích, Trương Nhược Trần làm sao có thể không động tâm? Trương Nhược Trần xem duyệt hoàn tất, thu hồi tinh thần lực xúc tu, nói, bất quá, Thiên Sơ Văn Minh, Cự Linh Văn Minh, Tàn Khư Văn Minh, Diễm Dương Văn Minh đều là trong cổ văn minh phe phái, xếp hạng top 10 cường đại văn minh. Đặc biệt là Diễm Dương Văn Minh, nội tình thâm hậu, thực lực siêu nhiên, có cao cấp nhất tứ đại văn minh danh xưng, cùng các đại chúa tể thế giới đều có thể xoay cổ tay. Những văn minh quốc gia này sụp đổ, tất nhiên là bảo vật vô số, tài nguyên khắp nơi trên đất, thật lớn một trận lợi ích thịnh yến, không tham dự đi vào, sẽ đau lòng chết. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần một chút, lạnh buốt cười một tiếng. Trương Nhược Trần nói, ta mặc dù trở thành Tinh Hoàng Thiên Giới Tôn, chỉ có thể bảo trì trung lập. Nhưng, ta tọa hạ một số cao thủ, vẫn là có thể sai phái ra đi kiếm một món lớn. Ta đem Thiên Hải Chân Thần coi là người một nhà, mới đưa bí mật này nói ra, Chân Thần cũng đừng bán ta, à Sóc Thiên Hải thầm nghĩ trong lòng quả là thế, Trương Nhược Trần dạng này phong mang tất lộ nhân vật, chung quy là không chịu cô đơn. Hắn nghiêm nghị nói, Nhược Trần Giới Tôn đem Sóc Mổ xem như người nào. Những lời này, tuyệt đối không ra được Vẫn Tinh Thần Điện cửa điện. Trương Nhược Trần nói, đúng rồi, lần này đến Vẫn Tinh Thần Điện, ta là thật có việc muốn nhờ. Ta muốn về một chuyến Côn Lôn Giới, Thiên Hải Chân Thần có thể có biện pháp giúp ta. Thiên Mổ Thiên Sứ thân phận, thực sự quá đè người, Sóc Thiên Hải không dám hỏi nhiều, cười nói, ngươi tìm đến bản thân, xem như tìm đúng người. Hiện tại, Tu La Tinh Trụ Giới chỗ tinh vực, mặc dù cùng cổ văn minh phe phái tinh vực đánh vào nhau, nhìn như rất gần, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Trên thực tế quản khống đến sau trước kia càng nghiêm, địa ngục giới thần linh, muốn lặng yên im ắng chui vào thiên đình chỗ vũ trụ tinh không, là khó như lên trời. Xoạt. Sóc Thiên Hải trong miệng phun ra một ngụm thần khí diễn hóa ra một mảnh tinh không mênh mông, vô biên vô hạn, tinh vân lộng lẫy, từng khỏa tinh thần xen vào nhau phân bố. Hắn nói, Nhược Trần Giới Tôn mời xem, đây cũng là lấy Tu La Tinh Trụ Giới cùng thiên đình tinh không phòng tuyến làm trung tâm, phương viên một năm ánh sáng vũ trụ tinh đồ. Toàn bộ tinh không chiến trường, vô luận là thần linh quyết đấu, hay là thế tục quân đội đối chọi công phạt, đều là tại mảnh này triển khai. Một năm ánh sáng, không sai biệt lắm là 20,000 tỷ dặm. Sử dụng thần linh bộ, muốn đi hơn 100 triệu bước. Nói một cách khác, cho dù là thần linh, cũng rất khó vượt qua như thế tinh không xa xôi, nhất định phải mượn nhờ tinh vực không gian truyền tống trận cùng lỗ sâu không gian. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát trước mắt tinh đồ, phát hiện trong vùng tinh không này tinh thần 10 phần dày đặc, một năm ánh sáng khu vực mà thôi, lại có mấy ngàn hàng tinh tinh hệ. Hiển nhiên đây là thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ va chạm vào nhau, tạo thành dày đặc hiện tượng. Sóc Thiên Hải tiếp tục nói, Tu La Tinh Trụ Giới ở vào tuyến đầu, Tu La tộc tự nhiên cũng liền đảm nhiệm lên tuần sát chiến trường trách nhiệm. Vẫn Tinh Thần Điện phụ trách tinh vực, tại mảnh này đã tương đương tới gần thiên đình tinh không phòng tuyến đệ nhất trọng trấn Diễm Dương Văn Minh. Trương Nhược Trần hướng Sóc Thiên Hải chỉ vùng tinh vực kia nhìn lại, nói, nếu là đệ nhất trọng trấn, Diễm Dương Văn Minh tất nhiên là hội tụ thiên đình số lớn thần linh, muốn từ nơi này xuyên qua, cơ hồ là việc không thể nào. Sóc Thiên Hải cười thần bí, nhưng thiên đình thần linh không biết, trong chòm sao này có một tòa 10 phần bí ẩn trùng động. Thông qua tòa trùng động này, có thể vòng qua phòng tuyến, tiến vào thiên đình chỗ vũ trụ tinh không. Trương Nhược Trần nói, có dạng này một tòa trùng động, địa ngục giới đại quân chẳng lẽ có thể tiến quân thần tốc, muốn phá thiên đình tinh không phòng tuyến, hẳn không phải là việc khó a, nào có dễ dàng như vậy. Thiên đình cường giả như mây, Diễm Dương Văn Minh càng là vững như thành đồng. Muốn cưỡng ép công phá Diễm Dương Văn Minh, cần thiết điều động lực lượng, không thể so với 10 vạn năm trước công kích Côn Lôn giới ít, sẽ trả ra đại giới, sợ là sẽ phải lớn hơn. Hiện tại, chỉ có thể làm từng bước, bằng vào Tu La Tinh Trụ Giới trực tiếp và đập tới, quét ngang hết thảy văn minh. Sóc Thiên Hải tiếp tục nói, kỳ thật những trùng động này, số lượng không ít, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo tiểu quy mô đánh lén. Muốn diệt một tòa văn minh, chiếm lĩnh một tòa đại thế giới, kỳ thật vẫn là cần nhờ đại quân nghiền ép, cần đánh trận đánh ác liệt mới được. Trương Nhược Trần không có lập tức đi ngay lỗ sâu không gian, mà là tại Vẫn Tinh Thần Điện đợi một ngày. Ngày thứ hai, vốn là tại trên tinh không chiến trường lịch luyện Trì Khổng Nhạc, trở về Tu La Tinh Trụ Giới, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Tiểu Hắc nhìn xem bọn hắn cha con ôm nhau cùng một chỗ, thế mới biết, Trương Nhược Trần trước đó đánh ra đưa tinh thần phù, là liên hệ ai. Tiểu Hắc cất bước đi tới, nói, Khổng Nhạc. Tu vi đều cao như vậy, không sai, đến, đây là Hắc thúc tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Tiểu Hắc cánh tay vung lên, trong tay áo, bay ra một bộ trận kỳ. Trì Khổng Nhạc nhìn xem lơ lửng trước người trận kỳ, không có đi tiếp, thần sắc hờ hững lãnh đạm. Trương Nhược Trần nói, Hắc thúc là một vị không tầm thường trận pháp thiên sư, hắn tặng cho ngươi trận pháp, tất nhiên bất phàm, ngươi nhanh thu cất đi. Tiểu Hắc chắp hai tay sau lưng, thân hình ngạo nghễ, cường điệu nói, không được bao lâu, chính là thần sư. Đa tạ Hắc thúc. Tri Khổng Nhạc đem trận kỳ luyện hóa, sau đó thu hồi. Đi thôi. Cùng ta cùng một chỗ về Côn Lôn giới, nhà chúng ta cũng nên thật tốt tụ họp một chút. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần trong đầu, vốn là muốn lấy Trì Giao cùng Trì Côn Lôn, nhưng chẳng biết tại sao, suy nghĩ lại không tự chủ trôi hướng xa xôi vận mệnh thần điện. Cuối cùng, hóa thành thở dài một tiếng. Tại Sóc Thiên Hải dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Trì Khổng Nhạc, thông qua từng tòa không gian truyền tống trận, đi vào tinh không chiến trường, tiến vào tiếp cận Diễm Dương Văn Minh tinh vực. Địa ngục giới thần linh, bố trí ở chỗ này đại lượng trận pháp, vẽ phác thảo có dày đặc thần văn, dựng lên đếm mãi không hết pháo đài chiến tranh. Đập vào mắt chỗ, từng chiếc to như núi chiến hạm vãng lai không ngừng, trong tinh không có dài vạn dặm lôi điện không ngừng xẹt qua, có mảng lớn không gian phá toái ở vào hỗn độn trạng thái. Trong hắc ám, tung bay lít nhà lít nhít như là bầy kiến điểm đen. Mỗi một cái chấm đen đều là một bộ thi thể. Sóc Thiên Hải cùng Trương Nhược Trần mới vừa đi ra không gian truyền tống trận, đối diện một vị tu la tộc đại thánh cuốn quyết bay tới, tự hồ là muốn khởi động truyền tống trận đi hướng nơi nào. Trông thấy Sóc Thiên Hải, hắn lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức quỳ một chân trên đất, nói: "Bái kiến Thiên Hải chân thần, việc lớn không tốt, trên thần nhãn thiên kính biểu hiện, Thiên Trạch Tinh Tinh vực phương vị xuất hiện mạnh mẽ đến thần lực ba động, nghi là chân thần cấp thần chiến bộc phát." Thần nhãn thiên kính là phỏng chế không gian thần khí vạn giới thần nhãn luyện chế ra tới chí tôn thánh khí, tại tinh thần lực thần linh khống chế dưới, có thể giám thị một mảnh rộng lớn tinh vực. Sóc Thiên Hải sầm mặt lại, nói: "Thiên Đình thần linh dám xông vào nhập ta vẫn tinh thần điện tuần sát tinh vực, thật to gan, là ai?" Sơ bộ phán đoán, hẳn là Tam Giáp Huyết Tổ. Vị kia đại thánh nói. Sóc Thiên Hải sắc mặt hơi biến đổi, Tam Giáp Huyết Tổ kia là thượng vị thần đỉnh phong tồn tại, chiến lực không thể coi thường, chỉ có đại thần mới có thể trấn áp. Lấy hắn thượng vị thần trung kỳ tu vi tiến đến, sợ là không chiếm được lợi ích. Sóc Thiên Hải nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, cười khổ nói, những phiền toái này lớn. Bản thân nói tới tòa trùng động bí ẩn kia, ngay tại Thiên Trạch Tinh Tinh vực. Không sao, chúng ta cùng đi nhìn xem, Tam Giáp Huyết Tổ cùng ta cũng coi là bạn cũ. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Sóc Thiên Hải nghe vậy đại hỉ, có Nhược Trần giới tôn cùng Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng trợ quyền, coi như hắn Tam Giáp Huyết Tổ mạnh hơn, Sóc Mổ cũng muốn cùng hắn va vào trong vũ trụ hắc ám trống trải vô biên. Một đoàn lôi điện chói mắt phóng xạ ra, tại một điểm, trong nháy mắt lan tràn mấy vạn dặm, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Không gian như tờ giấy, xuất hiện nhiều vết rạn. Tiếng oanh minh không dứt. Nếu có thần cấp cường giả ở phụ cận, nhìn kỹ sẽ phát hiện những lôi điện kia rất giống dây leo, mọc ra phiến lá. Phiến lá sắc bén như đao, dây leo thiên ti vạn lũ. Oanh. Dây leo lôi điện lần nữa phóng xạ, bao trùm khu vực rộng gấp 10 lần, hóa thành một mảnh điện hải sáng tỏ. Cường độ quang mang vượt qua cả hành tinh. Trên điện hải, ẩn ẩn có thể thấy một đạo thần ảnh hư tượng tóc dài phất phới, duy mỹ động lòng người, như cửu thiên thần nữ giáng thế, nhưng cũng phóng thích khí tức hung sát đáng sợ, khiến người sinh ra sợ hãi. Tu sĩ thánh cảnh địa ngục giới phụ cận kinh hoảng thất sắc, hóa thành những đạo lưu quang, nhào nhào cấp tốc trốn xa. Thần lực ba động mạnh quá, là chân thần. Không lẽ có thần chiến bộc phát? Dư ba thần chiến có thể khiến chúng ta hóa thành hạt nhỏ, hài cốt không còn. Mau chạy đi, lẫn càng xa càng tốt. Trong vũ trụ, dây leo lôi điện giăng khắp nơi như sông sấm điện hà, cấp tốc hướng về một phương hướng bỏ chạy. Ở trung tâm dây leo, một nữ tử thước tha khêu gợi, làn da tuyết trắng bên ngoài váy dài tô điểm bảo thạch óng ánh, dáng người lồi lõm uyển chuyển, tóc dài như liễu, giống long xà hình người, lấy phương thức quỷ dị du động về phía trước. Không sai, là du động, không phải phi hành. Không gian giống biển cả, thời gian như sóng nước, nàng ngao du trong đó. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc mặt nàng thúc đẩy, tốc độ nhanh đến đáng sợ, mỗi lần lắc lư eo nhỏ nhắn, nàng tiến lên mấy chục vạn dặm, độ một vùng biển sao. Nhưng Tam Giáp Huyết Tổ đuổi ở sau lưng nàng còn nhanh hơn một phần. Tam Giáp Huyết Tổ hiển hóa thần khu cao ngàn trượng, trên lưng sáu cánh chim màu đỏ ngòm như sáu mảnh huyết vân, thần khí thịnh vượng, dưới chân không ngừng dẫm ra thần linh bộ. Không gian dưới chân hắn như đang chiết điệt và co vào. Hắn cất bước cực nhanh, hai chân như phong hỏa thần luân. Sau khi xuyên qua trùng động, Tam Giáp Huyết Tổ đến bên ngoài tinh không phòng tuyến liền muốn lập tức rút lui. Nhưng luyện thần hoa đã bị hắn trọng thương, ngay ở phía trước, không tốn bao nhiêu thời gian liền có thể bắt. Hiện tại rút đi, cố gắng trước đó chẳng phải uổng phí. Hắn thật không cam tâm. Tinh vực này là Vẫn Tinh Thần Điện tuần sát. Vẫn Tinh Thần Điện không có mấy thần cảnh cường giả uy hiếp được ta, hẳn là có thể bắt nàng trước khi đại thần điện ngục giới đuổi tới. Trong trận chiến ở Tinh Hoàng Thiên, Tam Giáp Huyết Tổ nguyên khí đại thương, suýt bị thần thi tà ác luyện chết. Vốn dĩ, với tu vi thượng vị thần đỉnh phong, hắn có 7 phần nắm chắc độ nguyên hội kiếp nạn. nhưng bây giờ, nửa phần nắm chắc hắn cũng không có. Thực Thánh Hoa vượt qua thần kiếp tiến hóa thành luyện thần hoa, là hung tính thực vật, nhưng cũng là một gốc thần dược khó lường. Chính vì thế, sau khi phát hiện nàng, Tam Giáp Huyết Tổ mới liều lĩnh truy kích. Nuốt thần dược này, hắn không chỉ khỏi hẳn vết thương, mà còn có cơ hội phá vỡ cảnh giới, tiến vào thái chân cảnh, trở thành một tôn đại thần. Đại thần. Bao nhiêu thần linh theo đuổi mục tiêu này, một khi đạt tới cấp bậc kia, thân phận địa vị trong thiên địa sẽ hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, dù biết rõ tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, Tam Giáp Huyết Tổ vẫn theo đuổi không bỏ. Người đi không được. Tam Giáp Huyết Tổ nâng cao huyết đao chí tôn thánh khí cấp bậc lên đỉnh đầu, huyết mang chiếu rọi tinh không, như chiếc đèn lồng màu đỏ như máu thắp sáng trong bóng tối. Xoạt. Một đao vung xuống, đao khí như thiên hà rơi xuống. Thần văn và trận pháp minh văn do thần linh địa ngục giới bố trí trên phiến tinh không này vỡ nát, không gian như bị phân thành hai. Đao quang bổ ra biển dây leo lôi điện, lan tràn đến sau lưng Ma Âm. Vô số dây leo vỡ nát, hóa thành cành khô lá héo úa. Ma Âm quay đầu lại, khuôn mặt mỹ tiếu tuyệt luân tái nhợt, trong một đôi mắt phượng lộ vẻ lạnh lùng. Trong lúc giao thủ, nàng đã bị thương không nhẹ. Nàng vung tay ngọc nhỏ dài, đánh nát không gian, xông vào thế giới hư vô hắc ám. Cùng lúc đó, mảnh vỡ không gian ngưng tụ trước người nàng, hóa thành một tấm chắn vô hình, va chạm với đao quang lan tràn tới. Bành! Tấm chắn không gian vỡ vụn. Đao quang xé mở quy tắc thần văn lít nha lít nhít, lưu lại một vết máu sâu trên người Ma Âm. Đao khí nhập thể, đau nhức đến hồn linh. Ma Âm không nhịn được phát ra một tiếng nghẹn ngào, vừa giận vừa hung ác. Đáng tiếc, nàng mới vượt qua thần kiếp không lâu, chỉ ở cảnh giới hạ vị thần. Trước mặt thần linh tu vi thâm hậu như Tam Giáp Huyết Tổ, nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Xem ngươi còn trốn đi đâu. Tam Giáp Huyết Tổ nhe răng cười, treo trên bầu trời đứng ở biên giới không gian phá toái, vung ra ngũ hành thiểm điện tiên, cánh tay rung lên. Đùng. Đùng. Một roi như hỏa long ngàn dặm, một roi như nhược thủy trường hà, một roi diễn hóa vạn chui đao kiếm, một roi hiện ra thần sơn nguy nga, một roi hiện hóa thất thải bảo thụ. Đánh năm roi. Ngũ hành lực lượng cùng lôi điện dung hợp, đánh nát tất cả lực lượng phòng ngự của Ma Âm. Không chỉ nhục thân be bét máu thịt, mà ngay cả thần hồn cũng tán đi không ít, ý thức cực kỳ yếu ớt, thân thể mềm mại bồng bềnh trong không gian hư vô, hấp hối. Tam Giáp Huyết Tổ dùng ngũ hành thiểm điện tiên cuốn nàng lên, cười lạnh liên tục, vết thương trên người ta do Trương Nhược Trần gây ra, nhân quả tuần hoàn, hôm nay ngươi nhất định phải hóa thành thần dược trong bụng ta. Chợt, một cỗ nguy cơ tử vong mãnh liệt ập tới khiến Tam Giáp Huyết Tổ rùng mình. Hắn chưa kịp chống lên thần cảnh thế giới phòng ngự, đã nghe thấy tiếng linh đang vang lên trong đầu, âm thanh to như thần lôi. Bành bành. 12 cái phệ hồn linh liên tiếp va chạm vào người Tam Giáp Huyết Tổ, trong nháy mắt đánh cho thần khu cao ngàn trượng của hắn vẫy ra huyết nhục. Trùng kích nhục thân là thứ yếu, đáng sợ nhất là phệ hồn linh trọng thương thần hồn Tam Giáp Huyết Tổ, đánh cho không ít thần hồn của hắn ly thể bay ra, đồng thời bị thu vào linh đan. Tam Giáp Huyết Tổ quá quen thuộc phệ hồn linh, lập tức biết ai đang đánh lén mình. Trương Nhược Trần. Tam Giáp Huyết Tổ giận dữ ngút trời, khi phát ra tiếng rống to này, quy tắc thần văn bạo phát từ thể nội, diễn hóa thành thần cảnh thế giới huyết khí mênh mông. Hắn nhìn quanh, không thấy Trương Nhược Trần đâu. Chợt, linh cảm mách bảo, hắn cúi đầu nhìn vào thế giới hư vô trong không gian phá toái. Trương Nhược Trần đã dùng thủ đoạn khó lường chặt đứt ngũ hành thiểm điện tiên của hắn, ôm thân thể mềm mại của Ma Âm trong tay. 12 phệ hồn linh bay trở về, quay quanh thân thể Trương Nhược Trần. Chí Tôn Minh Văn hội tụ thành một cái linh đan lớn màu xanh, bảo hộ Trương Nhược Trần. Dưới sự khống chế tinh thần lực của Trương Nhược Trần, những sợi thần hồn tan đi của Ma Âm bay trở về, xông vào mi tâm nàng. Đôi mắt sáng ngời mở ra, nhìn khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ của Trương Nhược Trần, lộ nụ cười mừng rỡ. Nàng yếu ớt gọi, "Chủ nhân." Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, ôm nàng, hóa thành một đạo thanh quang, bay ra thế giới hư vô, xuất hiện đối diện Tam Giáp Huyết Tổ, nói, "Thấy ta mà không trốn, người có phách lực đấy." Huyết khí trên thân Tam Giáp Huyết Tổ trùng thiên, trầm giọng nói, "Ở Tinh Hoàng Thiên, ngươi chỉ mượn được lực của Thiên Mẫu mới khoe khoang được, Thiên Mẫu không thể lúc nào cũng cho ngươi mượn thần lực. Ta là thượng vị thần đỉnh phong, sao lại sợ ngươi, một tiểu nhi?" Tam Giáp Huyết Tổ, ngươi quá càn rỡ. Sóc Thiên Hải bước ra từ hư không chấn động, phất tay đánh ra Bạch Cốt Thần Trụ. Thần cốt luyện thành trụ này là của cổ thần Vô Lượng Cảnh, ẩn chứa vô lượng chi uy. Sóc Thiên Hải, ngươi dám ra tay với ta? Tóc dài Tam Giáp Huyết Tổ bay lên, vung đao bổ ra, liều đánh cùng Bạch Cốt Thần Trụ. Ầm ầm. Thần lực va chạm kịch liệt, hình thành mảng thần khí vân màu. Tam Giáp Huyết Tổ bay ra ngàn dặm, miệng chảy thần huyết, thần bào xuất hiện vết rách, khó tin nhìn Sóc Thiên Hải, nói, sao có thể? Sóc Thiên Hải hơi choáng váng, thượng vị thần đỉnh phong tam giáp huyết tổ này yếu quá, bị mình một chiêu đánh lui. Chỉ có thế thôi sao? Chẳng lẽ lão gia hỏa này dụ địch? Sóc Thiên Hải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, thấy rõ ràng, nói, tam giáp huyết tổ bị thương nặng ở Tinh Hoàng Thiên, đã không còn chiến lực đỉnh phong thượng vị thần. Vừa rồi, hắn lại bị phệ hồn linh thương thần hồn, thực lực hao tổn lần nữa. Hắn giờ là lão hổ không có răng vuốt, chính là thời cơ tuyệt hảo để giết hắn. Sóc Thiên Hải bừng tỉnh đại ngộ, vui vô cùng, nếu hôm nay có thể chém giết thượng vị thần đỉnh phong cường giả Thiên Đình, hẳn là một công lớn. Vẫn Tinh Thần Điện, Tu La Thần Điện, Vận Mệnh Thần Điện chắc chắn sẽ ban thưởng. Đến địa bàn của Vẫn Tinh Thần Điện ta, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Sóc Thiên Hải cầm Bạch Cốt Thần Trụ đuổi theo. Tam Giáp Huyết Tổ hiển nhiên cũng ý thức được mình không còn cường đại như thời đỉnh phong, lập tức bỏ chạy, định đến trùng động trước, trốn về vũ trụ tinh không Thiên Đình. Trương Nhược Trần không đuổi theo, mỉm cười nhìn cảnh này, thì thầm, Minh Quang Chú. Vạn Chú Thiên Châu lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tinh thần lực ngưng tụ chú pháp, hóa thành Minh Quang, vây khốn Tam Giáp Huyết Tổ đang bỏ chạy ở ngoài trăm vạn dặm. Ma Âm nằm trong ngực Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp rung động, nhìn hắn ung dung không vội, có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Tam Giáp Huyết Tổ quay đầu trông thấy Sóc Thiên Hải đuổi đến càng gần, lập tức thôi động bí pháp, thần huyết bốc cháy lên, hai tay cầm đao bổ ra. Bành! Minh Quang bị xé nứt, Tam Giáp Huyết Tổ thoát khốn, ngày càng gần trùng động. Trương Nhược Trần, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng chết trong tay ta. Tam Giáp Huyết Tổ phóng tới trùng động với tốc độ nhanh hơn. Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, gọi lớn trong tinh không, Tiểu Hắc. Hắn trốn không thoát. Nhìn Cửu Thiên Thập Địa Tru Thần Tru Ma đại trận mới nhất của bản hoàng, Tam Giáp Tiểu Nhi, đi chết đi. Cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa Chư Thần Tru Ma đại trận là Tam Hoàng Nhị Thập Bát Tinh Túc đại trận, chỉ là Tiểu Hắc lấy tên theo hướng bá khí, có lúc hù được người. Minh Văn trận pháp xuyên thẳng qua trong hư không, hóa thành trận bàn to lớn đường kính 10 vạn dặm. Một mảnh tinh không hiển hiện trong trận bàn, bao phủ Tam Giáp Huyết Tổ muốn đào tẩu. Một khuôn mặt mèo khổng lồ ngưng tụ từ thần khí mênh mông nổi lên, nhìn xuống thần khu cao ngàn trượng của Tam Giáp Huyết Tổ. So sánh lớn nhỏ ấy, tự như con mèo được hung tàn đang nhìn chuột thiêu đốt thần huyết, Tam Giáp Huyết Tổ uy thế tăng nhiều, trong tay huyết đao bổ ra từng đầu đao hà, trái đột phải xông, nhưng thủy chung không cách nào phá trận đào thoát. Trận pháp minh văn như huyền ti dây sắt, dày đặc không gian. Trong tinh không, vang lên một đạo chói tai kim ô gáy dài. Chí tôn thánh khí kim ô cổ đỉnh, giống như là một viên chói mắt hàng tinh, mang theo trận pháp chi lực, cuồn cuộn nghiền áp xuống. Huy hoàng chấn thế, đánh cho Tam Giáp Huyết Tổ trên lưng rớt xuống vô số huyết vũ. Không cho Tam Giáp Huyết Tổ cơ hội thở dốc, kiện thứ hai chí tôn thánh khí Thái Thản Quỷ Phủ, phủ phong dài đến ngàn trượng, âm hàn tùm, khai thiên tích địa đồng dạng bổ xuống. Bành! Huyết đao vung ra, cùng quỷ phủ đụng nhau. Hỏa hoa bay đầy trời tung tóe. Vạn luyện tháp từ trong Tam Hoàng Nhị Thập Bát Tinh Túc đại trận xoay tròn lấy rơi xuống, đem Tam Giáp Huyết Tổ thu nhập vào trong tháp. Trên thân tháp, liếc nhà liếc nhất chí tôn minh văn nổi lên, sáng chói chói mắt. Trong tháp vang lên Tam Giáp Huyết Tổ từng tiếng bạo rống. Không ngừng có màu đỏ như máu thần khí, từ trong cửa tháp tiêu tán đi ra. Tiểu Hắc cười hắc hắc, thể nội thần khí liên tục không ngừng thả ra ngoài, lấy trận pháp khống chế vạn luyện tháp, lại lấy vạn luyện tháp luyện hóa Tam Giáp Huyết Tổ. Cái gọi là vạn luyện, luyện hóa thế gian hết thảy. Sóc Thiên Hải trông về phía xa trong tinh không lớn như núi cao đầu mèo hư ảnh, trong lòng thất kinh, không hổ là băng hoàng chi tử. Mặc dù chỉ là thượng vị thần sơ kỳ tu vi, thế nhưng là tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ đã đạt tới cấp độ cực cao. Cho dù là ta cùng hắn đối đầu, đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Đồng hồ nhật quỷ quả nhiên không thể coi thường, ngắn ngủi mấy chục năm, liền để một vị tân thần đuổi theo. Trương Nhược Trần hai mắt đột nhiên co rụt lại, nói, không ổn a, trong Tam Hoàng Nhị Thập Bát Tinh Túc đại trận, vạn luyện tháp bị càng chống đỡ càng lớn, độ cao từ 3.000 trượng, tăng tới 30.000 trượng, 300.000 trượng. Đùng đùng. Tiếng vỡ vụn lên. Trên vạn luyện tháp, xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu quang ngấn. Bành. Thân tháp sụp đổ, mảnh vỡ bay đầy trời. Không có gì sánh kịp đao khí, từ bên trong mảnh liệt mà ra, cùng thân khí thủy triều cùng một chỗ, và chạm hướng Tiểu Hắc bố trí trận pháp. Vạn luyện tháp là Tam Hoàng Nhị Thập Bát Tinh Túc đại trận cực kỳ trọng yếu một vòng, nó vừa vỡ nát này, lập tức, thân trận bị hao tổn nghiêm trọng, uy lực giảm nhiều, không cách nào ngăn cản thiêu đốt thần huyết trạng thái dưới Tam Giáp Huyết Tổ. Trận pháp minh văn mảng lớn vỡ vụn, Tiểu Hắc thần ảnh bị đao mang chém nát. Tiểu Hắc chân thân bị ép hiển hiện ra. Tâm hắn đau muốn chết, một bên bỏ chạy, vừa nói, Trương Nhược Trần, đều tại ngươi a, bảo ngươi cho bản hoàng ba kiện chí tôn thánh khí, càng muốn xuất ra như vậy một kiện tàn thứ phẩm cho đủ số. Lần này tốt, không chỉ có tháp bị đánh hủy, ngay cả bản hoàng tân tân khổ khổ luyện chế thần trận cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn luyện tháp hết thảy có 7 tòa, 7 tòa cộng lại mới là một kiện hoàn chỉnh chí tôn thánh khí. Chỉ dựa vào một tòa tháp, liền muốn trấn áp tam giáp huyết tổ dạng này thượng vị thần, hiển nhiên là người si nói mộng. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, đem kim ô cổ đỉnh cùng thái thản quỷ phủ đưa ta, đều là lỗi của ta, không nên cho ngươi chí tôn thánh khí. Sóc Thiên Hải khẩn trương đến muốn mạng, tam giáp huyết tổ thiêu đốt thần huyết, phá trận mà ra, là đằng đằng sát khí, khí thế như hồng, bọn hắn hai vị ngược lại tốt, thế mà còn có lòng dạ thanh thản đấu võ mồm. Tam giáp huyết tổ, tiếp ta một trụ. Sóc Thiên Hải bước ra một bước, vượt qua 129,600 dặm, xuất hiện đến tam giáp huyết tổ phụ cận, vùng ra bạch cốt thần trụ. Oanh! Một kích đụng nhau. Sóc Thiên Hải vội vàng thối lui mà quay về, trên thân máu chảy ồ ạt, bị tam giáp huyết tổ đao quang gây thương tích. Sóc Thiên Hải ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè, nói, Nhược Trần giới tôn, tam giáp huyết tổ hiện tại đã là liều chết điên cuồng trạng thái, chiến lực cường thịnh không gì sánh được, chúng ta hay là đừng cùng hắn chính diện giao phong, ngăn chặn hắn là được. Vẫn tinh thần điện đại thần, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Chờ vẫn tinh thần điện đại thần. Đại thần tới, hắn Trương Nhược Trần chỗ nào còn cầm được đến chỗ tốt. Tam giáp huyết tổ dạng này thượng vị thần cường giả tối đỉnh, toàn thân là bảo, tăng thêm ở vào trạng thái trọng thương, cơ hội tuyệt cao như thế, há có thể chấp tay nhường cho người. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nơi đây khoảng cách Diễm Dương Văn Minh không tính xa xôi, vẫn tinh thần điện đại thần đuổi tới thời điểm, thiên đình đại thần đoán chừng cũng đến. Đến lúc đó, chỗ nào còn giết được tam giáp huyết tổ? Sóc Thiên Hải gặp Trương Nhược Trần động sát niệm, biến sắc, nói, giới tôn nghĩ lại, lấy tam giáp huyết tổ thời khắc này trạng thái, cho dù hợp ba người chúng ta chi lực, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Coi như may mắn thủ thắng, và nhất làm cho hắn tự bạo thần nguyên, chúng ta há không công dựng vào tính mạng của mình. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, trên thân hiện ra một mảnh thất thải quang hoa trượt xuống, hướng ngay tại truy kích tiểu hắc tam giáp huyết tổ bay đi. Thất thải quang hoa triển khai, hóa thành một kiện già thiên tế địa y phục rực rỡ. Sóc Thiên Hải kinh hô một tiếng, thất nguyên thải y, thất nguyên thải y, chính là âm dương giới giới tôn thải y thần đệ nhất chí bảo, là một kiện cực kỳ cường đại hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí. Cho dù chỉ là một kiện loại phòng ngự chí tôn thánh khí, nhưng lực công kích cường đại vẫn như cũ hơn xa kim ô cổ đỉnh, thái thản quỷ phủ, phệ hồn linh, vạn chú thiên châu những này trấn thiên cấp chí tôn thánh khí. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là thải y thần trên thất nguyên thải y bỏ ra vô số tâm tư, vẹn vẹn hộ thể thần trận liền luyện chế ra ba tòa. Có kích nguyên lôi điện giấu ở trong mỗi một cây sợi tơ, có đại lượng tịch diệt thiên hỏa chứa đựng tại hai tay áo nội không gian. Thất nguyên thải y là dùng 7 loại khác biệt thần đoán vật chất luyện chế mà thành, giấu giếm có 7 loại khác biệt lực lượng, mỗi một loại lực lượng phóng xuất ra đều có thể đối với đại thần tạo thành khác biệt trình độ uy hiếp. Lúc trước, thải y thần chủ quan khinh địch, để một đạo phân thân mang theo thất nguyên thải y tiến về Vũ Thần Thần Miếu, lại bị Ngọc Long Tiên đánh cho trở tay không kịp, còn đến không kịp thi triển trong y phục được rỡ đủ loại thủ đoạn, liền bị diệt đi. Cũng khó trách hắn tại phát hiện phân thân bị diệt, thất nguyên thải y mất đi thời điểm, sẽ tức hỗn hển, trong lòng đại loạn, liều lĩnh tiến đến Vũ Thần Thần Miếu. Cuối cùng rơi vào, bị Hoang Thiên đánh vào lòng đất, biến thành lão thi quỷ thần thực hạ trang. Có thể nói, thất nguyên thải y này, nắm giữ tại bộ thiên cảnh thần linh trong tay, sau một kiện thần khí đều càng dùng tốt hơn. Tại Tinh Hoàng Thiên, Trương Nhược Trần đã từng tế luyện bảo y này, có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Thất nguyên thải y rơi xuống, trực tiếp đem tam giáp huyết tổ bao phủ đi vào. Trên quần áo mỗi một cây sợi tơ, nội bộ đều có khổng lồ không gian, nội bộ tuôn ra lít nha lít nhít kích nguyên lôi điện, đánh rớt trên người tam giáp huyết tổ. Những lôi điện này là thải y thần lấy thần lực của mình ngưng tụ ra, chứa đựng tại trong quần áo, uy lực có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Trong chốc lát, tam giáp huyết tổ liền không có động tĩnh. Thu. Trương Nhược Trần lấy tay đem thất nguyên thải y thu hồi lại, trở nên chỉ có bình thường áo bào lớn nhỏ. Áo bào giống như là một cây cái túi, bên trong rất phồng lên. Trương Nhược Trần dẫn theo hai cái tay áo, cổ áo, vạt áo, đem bên trong tam giáp huyết tổ chăm chú bao khỏa. Xác định hắn đã mất đi ý thức, lúc này mới triển khai áo bào, đem đã bị kích nguyên lôi điện luyện thành một đám huyết vụ tam giáp huyết tổ, trấn áp đến trong lục tổ thích thiền đồ minh kính đài dưới. Tại ma âm hai cái tay ngọc phục thị dưới, Trương Nhược Trần một lần nữa mặc được thất nguyên thải, y phục được đỡ biến mất không thấy gì nữa. Sóc Thiên Hải nhìn trận mắt hốc mồm, tam giáp huyết tổ coi như bị thương rất nặng, chiến lực giảm bớt đi nhiều, thế nhưng là, lại là một vị hàng thật giá thật thượng vị thần cường giả tối đỉnh. Tại sao lại bị Trương Nhược Trần như vậy nhẹ nhàng bâng quơ trấn áp? Cuối cùng, Sóc Thiên Hải chỉ có thể đem đây hết thảy, quy công cho thất nguyên thải y cường đại, quy công cho thải y thần to như vậy uy danh. nhưng mặt ngoài, tuyệt không thể nói như vậy. Sóc Thiên Hải hai tay ôm quyền, một phái bội phục đầu rạp xuống đất bộ dáng, nói, hôm nay bản thần xem như mở rộng tầm mắt, người trong thiên hạ đều coi là Nhược Trần Giới Tôn là ỷ vào thiên mổ lực lượng, mới có thể tiếu ngạo thiên hạ. Ai biết được, Giới Tôn cho dù mất đi tu vi võ đạo, chỉ bằng tinh thần lực cũng có thể trở thành nguyên hội này đứng đầu nhất cường giả. Ở trước mặt Sóc Thiên Hải, Trương Nhược Trần không muốn khiêm tốn, mỉm cười phất tay, nói, lúc này mới cái nào đến đâu. Ta sáu thanh thần kiếm kia, sớm đã đói khát khó nhịn, đáng tiếc lại không có đất dụng võ. Sóc Thiên Hải nghe được toàn thân run rẩy, cùng nhân vật khí vận nghịch thiên này nói chuyện, thực sự quá lòng chua xót. Tiểu Hắc bay trở về, nói, Trương Nhược Trần chúng ta có tính không là sinh tử chi giao. Trương Nhược Trần hiểu rất rõ Tiểu Hắc, không để ý tới hắn, lập tức mang theo Trì Khổng Nhạc cùng Ma Âm, bay vào trùng động. Cần phải như thế à, bản hoàng không cần thần kiếm, đem Thất Nguyên Thải y đưa ta là được. Chớ đi, chờ một chút. Tiểu Hắc cấp tốc đuổi theo. Trong trùng động, bay ra Trương Nhược Trần thanh âm, Thiên Hải huynh, nơi này liền giao cho ngươi, nếu là địa ngục giới đại thần hỏi, còn xin vì ta che lấp một hai. Nghe được Thiên Hải huynh ba chữ, Sóc Thiên Hải lập tức tinh thần đại chấn. Mọi người quan hệ, đột nhiên một chút cứ như vậy thân cận sao? Vô luận là Trương Nhược Trần bày ra thực lực, hay là Thiên Mổ, Cửu Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần những đại nhân vật này bối cảnh, đều để Sóc Thiên Hải căn bản không dám cùng Trương Nhược Trần đối nghịch. Ngược lại, cùng Trương Nhược Trần giao hảo, đối với hắn mới là chỗ tốt vô tận. Nghĩ đến đây, Sóc Thiên Hải phóng xuất ra tinh thần lực, thành lý trong vùng tinh không này Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần lưu lại khí tức, sau đó lại đưa tin cho trong coi thần nhãn thiên kính tinh thần lực thần linh trao đổi một phen. Trương Nhược Trần trên thân có tử quỷ cùng vẫn thần đảo chủ che giấu thiên cơ, thông qua lỗ sâu không gian, đi vào thiên đình chỗ vũ trụ tinh không về sau, không làm kinh động tinh vực phụ cận thần linh, trực tiếp hướng Côn Lôn giới tiến đến. Sau đó, hết thảy đều trở nên nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần biến hóa dung mạo, xen lẫn trong thiên đình các giới tu sĩ, thông qua một lần lại một lần không gian truyền tống, không có mấy ngày, chính là tiến vào Côn Lôn giới. Dù sao phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, hay là tinh không phòng tuyến một vùng. Chỉ cần những không gian truyền tống trận kia cùng trùng động, không có thần vương, thần tôn tọa trấn, Trương Nhược Trần vẫn là rất có tự tin, có thể mang thiên quá hải sáng sớm, mặt trời mới lên, chiếu sáng đại địa. Trên 3.000 giai thang đá, tuyết phủ dày một tầng. Thần đài thành cổ kính tọa lạc trên đỉnh Vân Sơn, cuối bậc thang, tường đỏ ngói trắng, nguy nga khí phái. Trương Nhược Trần, Trì Khổng Nhạc, Ma Âm bước đi trên cầu thang, lưu lại ba vệt dấu chân, tiến vào trong thành. Tiểu Hắc đêm qua đã rời đi, đi tìm Thái Thượng, không cùng Trương Nhược Trần đồng hành. Tuy còn sớm, nhưng trong thành đã có không ít cửa hàng mở cửa. Các đệ tử Lưỡng Nghi Tông mặc đạo bào trắng, xanh lam qua lại, mua sắm đan dược, giao dịch các tài nguyên mới thu hoạch. Ba người Trương Nhược Trần che giấu dung mạo bằng tinh thần lực, nhưng khí chất vô hình mênh mông trên thân vẫn thu hút ánh mắt của không ít tu sĩ. Dù vậy, mọi người cũng đã quen, không quá kinh ngạc. Từ khi bàn đào thụ hóa thành thiên địa linh căn, trải qua ngàn năm, Côn Lôn giới đã hoàn toàn khôi phục. Thêm vào đó, đệ nhất trung ương đế quốc mở ra thời không chí bảo Thiên Luân ấn do Tu Di Thánh Tăng lưu lại, Côn Lôn giới hiện tại cường giả lớp lớp, tuyệt đại thiên kiêu xuất thế, nhân vật cái thế cuộc khởi không ngừng. Thời đại này, cường giả nhiều vô kể. Trương Nhược Trần biết Trì Khổng Nhạc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sát lục ý chí của tu thần thiên thần, có thể xem là nửa tu la, nên cố ý đưa nàng đến thế tục phàm trần, xem khói lửa nhân gian, tướng mạo chúng sinh. Trương Nhược Trần mỉm cười giảng giải, thần đài thành này là nơi gia quyến của các đời đệ tử Lưỡng Nghi Tông hội tụ, dần phát triển thành một tòa cổ thành tu luyện. Nhìn khí tượng này, sắp lột xác thành thánh thành rồi. Trì Khổng Nhạc đáp, thánh thành của địa ngục giới đâu đâu cũng có, mấy thành chủ của Huyết Thiên bộ tộc gặp ta còn phải không mình hành lễ. Một tòa thành trì như thế, ngay cả thánh thành cũng không phải, một mình ta cũng có thể phá hủy. Ngày trước, khi Trì Khổng Nhạc còn nhỏ tuổi đã bị Vạn Tâm, đệ tử của tu thần thiên thần mang rời khỏi Côn Lôn giới, ký ức về nơi này đã rất mơ hồ. Phần lớn thời gian nàng ở Huyết Thiên bộ tộc. Trương Nhược Trần kiên nhẫn, không vội vàng thay đổi nàng, vẫn mỉm cười, ngươi nhìn, những người mặc đạo bào trắng kia là đệ tử ngoại môn. Mặc đạo bào xanh lam là đệ tử nội môn. Năm đó, khi ta vào Lưỡng Nghi Tông tu luyện, đệ tử ngoại môn đều là tu vi địa cực cảnh. Đệ tử nội môn, tuyệt đại đa số đều là thiên cực cảnh. Còn bây giờ, đệ tử ngoại môn tuyệt đại đa số đều có tu vi thiên cực cảnh. Đệ tử nội môn, không chỉ có ngư long cảnh, thậm chí có người đạt đến cấp độ bán thánh. Mấy năm nay, thực lực tổng hợp của Côn Lôn giới tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần cảm thán từ đáy lòng, trong lòng trào dâng niềm vui khó tả. Dù sao năm xưa, vì bảo vệ Côn Lôn giới, hắn cũng đã góp một phần sức. Thịnh thế hiện tại, đáng để hắn ngắm nhìn thêm vài lần. Còn thiên hạ đánh giá hắn thế nào, căn bản không quan trọng, hắn làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm. Ma Âm nói, chủ nhân, người xem trong thành treo đầy lụa trắng tan phiên, xem ra Lưỡng Nghi Tông có nhân vật trọng yếu nào đó đã qua đời. Thời đại này, ai qua đời cũng không có gì lạ. Trương Nhược Trần đáp. Đi qua thần đài thành, một đường chậm rãi bước đi, như du sơn ngoạn thủy, tiến vào Lưỡng Nghi Tông qua bóng râm tiểu đạo. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, trận pháp của Lưỡng Nghi Tông sao có thể cản được hắn? Lưỡng Nghi Tông có ba cung 72 viện, linh sơn trùng điệp. Trương Nhược Trần đi trước Tử Hà Linh Sơn thuộc Trường Sinh Viện, nơi đó tử khí cuồn cuộn, thánh hà vạn trượng, hơn ngàn đệ tử nội môn đón triều dương, luyện kiếm trên sườn núi, tràn đầy khí phách thiếu niên, nhiệt huyết phấn đấu. Rồi đến Tố Nữ Viện, nơi các nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp, có mỹ mạo khuynh thành, được xưng là tiên tử. Tiếp đó lại đến Trấn Ma Viện, Không Tỉnh Viện. Đáng tiếc, đi khắp thiên sơn, lại chẳng thấy một cố nhân. Có người thọ nguyên đã hết, mai táng trong núi, chỉ còn một bia mộ trơ trọi. Có người chết trong tranh đấu, hài cốt không còn. Con đường tu luyện, kẻ thắng làm vua. Trong 10.000 tỷ tu sĩ, khó tìm được một người thành thần, phần lớn đều chết trên con đường này. Thượng Thanh Cung, một trong ba cung của Lưỡng Nghi Tông, quản hạt 36 tòa linh sơn. Giờ đây, có thể gọi là 36 tòa thánh sơn. Các cung điện, vân tháp, cửa đá, võ lâu của Thượng Thanh Cung đều treo tan phiên màu trắng, các đệ tử ra vào đều mặc thêm một bộ tang phục bên ngoài đạo bào. Đệ tử đến cung dân hương, nối liền không dứt. Ngoài cung trên quảng trường, có một đỉnh đồng to lớn, vết rỉ đen kịt, cổ vận ung dung, được một tòa trận pháp bảo vệ ở trung tâm, không ai có thể đến gần. Đỉnh này dùng để tế thiên, bên trong bảo tồn kiếm ý thánh cảnh của các đời tu sĩ Lưỡng Nghi Tông. Ngàn năm trước, trong nghi thức lên ngôi của thánh truyền đệ tử, tế thiên đồng đỉnh này sẽ phát huy tác dụng. Mỗi một thánh truyền đệ tử đều có thể tiến vào trong đỉnh, tìm kiếm cơ duyên kiếm ý. Ngày trước, Trương Nhược Trần tìm được tuyệt thế cơ duyên trong tế thiên đồng đỉnh, dung hợp kiếm ý của ba vị tổ sư Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh. Sau này, kiếm đạo của Trương Nhược Trần có thể thuận lợi như vậy, có thể hết lần này đến lần khác đột phá, có thể tu luyện thành tam phẩm kiếm đạo thánh ý. Rất khó nói không có sự trợ giúp của tam thanh kiếm ý bây giờ bước vào thần cảnh, Trương Nhược Trần lần nữa đứng dưới tế thiên đồng đỉnh, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Không hiểu sao, trong đầu hiện lên hình ảnh nhìn thấy cửu đỉnh trong hắc ám chi uyên. Chính đại vu tổ, đúc cửu đỉnh. Người có được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc tuân theo. Cửu đỉnh, có thể nói là thần khí xếp hạng thứ nhất thiên hạ. Trương Nhược Trần không cho rằng tế thiên đồng đỉnh này có liên quan gì đến cửu đỉnh, nhưng có lẽ vì quá ngưỡng mộ cửu đỉnh, nên khi thấy bất kỳ đỉnh nào trên thế gian, hắn đều không khỏi liên tưởng đến. Hình thái của đỉnh này, ngược lại có chút tương tự một trong cửu đỉnh. Trong lúc vô tình, Trương Nhược Trần bước vào trận pháp, đến dưới đỉnh, đưa tay chạm vào. Dù có tương tự cũng là chuyện bình thường. Các loại đỉnh trong thiên hạ đều dựa trên hình thái cửu đỉnh mà kéo dài, vẽ phỏng theo, phỏng chế rèn đúc ra. Ai dám xông trận, chạm vào tế thiên đồng đỉnh? Một vị trưởng lão đạt tới thánh vương cảnh giới giận dữ quát. Một đạo kiếm quang bay thẳng về phía Trương Nhược Trần trong trận. Ánh mắt Trì Khổng Nhạc lạnh lão, vung tay áo, một đạo khí kình sát khí ngút trời chấn vỡ thánh kiếm bay về phía Trương Nhược Trần thành từng mảnh. Vị trưởng lão thánh vương cảnh kia cũng bị khí kình đánh trúng. Thấy thân thể hắn sắp chia năm xẻ bảy. Bỗng, trong Thượng Thanh Cung tuôn ra một dòng hỏa diễm khí hà dương cương nồng đậm, bao trùm vị trưởng lão thánh vương cảnh, kéo hắn xuống quảng trường. Âm. Cung điện bị Trì Khổng Nhạc đánh trúng, phòng ngự trận pháp lóe lên một cái. Rồi cả tòa cung điện ầm vang sụp đổ. Vút. Vút. Âm thanh xé gió vang lên không ngừng, dày đặc. Trong khoảnh khắc, chư thánh bên ngoài Thượng Thanh Cung tụ tập, tay cầm thánh kiếm, như lâm đại địch nhìn chằm chằm ba người dưới tế đàn đỉnh đồng. Một nữ tử xinh đẹp, dáng người cao gầy xuất chúng, được chư thánh vây quanh, bước ra từ Thượng Thanh Cung. Nàng mặc một thân đạo bào đen rộng thùng thình, tóc dài xõa xuống đất, buộc bằng dây cột tóc, trên đầu cài trâm gỗ giản dị. Da thịt trắng như tuyết, eo nhỏ như liễu, dù có dung nhan trích tiên xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng dị thường. Dòng hỏa diễm khí hà cứu vị trưởng lão thánh vương cảnh bay trở về lòng bàn tay nàng, biến mất trong cơ thể. Đôi mắt nàng liếc nhìn Trương Nhược Trần ba người, cuối cùng dừng lại trên người Trì Khổng Nhạc, nói, sát khí của các hạ thật mạnh, chút khí tức địa ngục giới trên người cũng không che giấu, thật coi Côn Lôn giới không có ai, có thể tùy ý làm bậy. Cái gì, tu sĩ địa ngục giới? Thật cuồng vọng, Côn Lôn giới bây giờ có bao nhiêu thần linh tọa trấn? Tu sĩ địa ngục giới còn dám đến sông. Các cường giả thánh cảnh Lưỡng Nghi Tông xung quanh vừa sợ vừa giận vừa hận. Trì Khổng Nhạc cùng nữ tử mặc đạo bào đen kia đối chọi gay gắt, nói, tu vi của ngươi cũng không tệ, có dám đánh với ta một trận. Đôi tay ngọc nhỏ nhắn của nữ tử mặc đạo bào đen thò ra từ trong vân tụ, nói, ngươi muốn tìm cái chết, tiễn ngươi lên đường cũng được. hai người sắp giao phong. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt từ tế đàn đỉnh đồng, chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn nữ tử mặc đạo bào đen kia, cười nói, đại sư tỷ, tiểu nữ tính cách nóng nảy, có nhiều chỗ đắc tội, mong tỷ lượng thứ. Bước ra khỏi trận pháp, Trương Nhược Trần vượt qua trì Khổng Nhạc và Ma Âm, đứng đối diện với nữ tử mặc đạo bào đen, tinh thần lực bao phủ toàn thân tán đi không ít. Thấy rõ dung mạo Trương Nhược Trần, đôi mày của nữ tử mặc đạo bào đen hơi nhíu lại, trách móc, ta còn nghĩ tu sĩ địa ngục giới nào có gan xâm nhập Cung Lôn giới gây sự, thì ra là ngươi. Không phải ta thì ai? Trương Nhược Trần nhìn cái thiên kiều bây giờ, trong lòng không khỏi chấn kinh. Nhìn ngang nhìn dọc, đâu còn dáng vẻ uy mãnh ngày xưa. Đơn giản là một mỹ nhân tuyệt đại, trên người đạo bào đen càng thêm phần thần bí. Nhưng trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ trước đây của nàng, rồi so sánh với mỹ mạo hiện tại, Trương Nhược Trần thật sự có chút không dám nhìn thẳng, đành phải dời ánh mắt sang nơi khác. Mọi người lui xuống đi. Cái thiên kiều nói. Vâng, tông chủ. Chư thánh tuy không biết người đến là ai, nhưng có tông chủ ở đây, họ cũng không dám lỗ mãng, thế là nhao nhao rút lui. Cái thiên kiều bước lên phía trước, nói, đây là Khổng Nhạc. Hoàn toàn không nhận ra được, khí chất và tính cách thay đổi long trời lỡ đất. Đại sư tỷ không nhận ra sao? Trương Nhược Trần nửa đùa nửa thật hỏi. Cái thiên kiều nói, người biết, lúc trước ta biến thành như vậy là do bị người ám toán, dương khí trong cơ thể mất cân bằng. Ngươi không phải nói, mình căn bản không quan tâm đến dung mạo bề ngoài sao? Vì sao bây giờ lại khôi phục lại? Trương Nhược Trần hỏi. Ngày trước, Lưỡng Nghi Tông có tứ đại mỹ nhân. Cái thiên kiều xếp thứ nhất, mỹ mạo còn hơn cả Hàn Tư và Tề Phi Vũ. Cái thiên kiều hừ nhẹ một tiếng, muốn khôi phục dung mạo, đâu có dễ dàng như vậy. Nếu dựa vào biến hóa chi thuật, bị người nhìn thấu còn bị chế giễu. Dừng một chút, nàng nói, có chút bí mật, thật không muốn nói ra. Ai cũng có bí mật của mình, không muốn nói thì thôi. Trương Nhược Trần nói. Cái thiên kiều nói, nhưng ở chỗ ngươi, ta lại muốn nói ra. Có lẽ ngươi có thể cung cấp cho ta một chút manh mối, để ta tìm ra quái nhân đáng ghét kia. Quái nhân nào? Trương Nhược Trần hỏi. Cái thiên kiều nói ra thật hổ thẹn, ta từng bị một quái nhân bắt, bị hắn cưỡng ép cho uống thuốc. Cho uống 3 tháng, dung mạo liền khôi phục lại, mà tu vi cũng tiến nhanh. Ta không biết, đây là vô cùng nhục nhã, hay là một cơ duyên ngoài ý muốn. Việc này xảy ra ở Côn Lôn giới. Không sai. Có thể bắt được đại sư tỷ, chắc không có mấy người. Chẳng lẽ đối phương là thần linh? Trương. Nhược Trần hỏi. Cái thiên kiều nói, trừ thần linh ra, ta tự nhận là gặp bất kỳ tu sĩ nào cũng không đến mức chật vật như vậy. 3 tháng đó đơn giản là thời kỳ đen tối nhất trong đời ta, nhiều lần tìm chết đều thất bại. Vì sao đại sư tỷ nói, ta có thể cung cấp manh mối cho ngươi? Trương Nhược Trần hỏi. Cái thiên kiều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, quái nhân kia mỗi lần cho ta uống thuốc xong, đều thì thầm, gia môn bất hạnh, Trương thị bộ tộc hổ thẹn, con cháu đời sau sao lại thích khẩu vị nặng như vậy. Trương Nhược Trần cố tỏ vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, biết quái nhân mà cái thiên kiều nói là ai. Đều do chính mình. Lúc trước lỡ lời. Sớm biết lão bất tử kia coi trọng việc nối dõi tông đường như vậy, thì không nên nhắc tên cái thiên kiều. Trương Nhược Trần ra vẻ suy tư, thì thầm, Trương thị bộ tộc. Trương thị bộ tộc. Thật khó đoán, dù sao tu sĩ họ Trương ở Côn Lôn giới đông đảo, mà đối phương không nhất định là tu sĩ Côn Lôn giới. Đại sư tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Nếu quái nhân kia xuất hiện lần nữa, ngươi hãy báo cho thần linh, luôn có thần linh có thể ngăn hắn làm việc ác. Ta tin chắc, ác giả ác báo, loại người này sớm muộn gì cũng bị trời thu cùng cái thiên kiều trong khi đàm luận. Trương Nhược Trần biết được, hôm qua Nguyên Pháp Đạo Tổ độ thần kiếp thất bại, chết bởi tâm kiếp. Nguyên Pháp Đạo Tổ chính là người ngủ say từ thời Trung Cổ, là một trong những đại thánh cường giả tỉnh lại sớm nhất sau 100.000 năm. Cũng là sư tôn của Minh Đế và Thái Nhất Tổ Sư. 2.000 năm trước, bá chủ trên mặt nổi của Côn Lôn giới là Cửu Đế Tam Hậu. Trên thực tế, Nguyên Pháp Đạo Tổ và những người thức tỉnh sớm nhất này mới là những nhân vật chân chính chủ trì đại cục phía sau màn. Như là Kiếm Đế đi hướng địa ngục giới, Thành Đế bái nhập Tây Thiên Phật giới, Minh Đế tru sát Huyết Hậu, trì giao nhất thống thiên hạ. Kỳ thật, đều là ý chí của bọn hắn, những người thức tỉnh này. Vì về sau khi thần lực của Tu Di Thánh Tăng tiêu tán, Côn Lôn giới có thể bài trừ nội hoạn, phát triển cường đại cấp tốc, có được một chút thế lực của thiên đình duy trì, có thể nghĩ cách cứu viện Thái Thượng, có thể tốt hơn còn sống sót. Vân vân, hết thảy công việc làm chuẩn bị. Có rất nhiều người chảy máu, chảy nước mắt. Có rất nhiều người chết tại tha hương. Có rất nhiều người thống khổ cả đời, phụ trọng tiến lên. Nhưng, chỉ ít hiện tại càng nhiều người ở Côn Lôn giới, sống ở một cái thời đại phồn vinh bàn bạc, không có giới hủy người vong, con cháu đời sau không có biến thành huyết thực cùng nô lệ. Tương lai không biết sẽ như thế nào, nhưng chí ít đã liều ra một cái hiện tại tràn ngập hy vọng. Trương Nhược Trần một nhà sẽ kinh lịch nhiều như vậy thống khổ cùng trắc trở, kỳ thật cũng là bởi vì thân phận bất tử huyết tộc của huyết hậu, cũng là bởi vì sự bức bách của nguyên pháp đạo tổ và những người thức tỉnh này. Chuyện cũ đã qua, ai đúng ai sai, đã không trọng yếu. Hắn chung quy là sư tôn của Phụ Hoàng, ta liền thay Phụ Hoàng dâng một nén nhang cho hắn đi. Trương Nhược Trần đi vào Thượng Thanh Cung, nhóm lửa nến hương, không người cúi đầu, cắm vào trong lò. Đạo tổ nếu biết được ngươi có thể vì hắn dâng hương, tầm kiếp chi kiếp, chưa hẳn không độ qua được. Cái Thiên Kiều nhìn chằm chằm dáng người của Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp hàm yên, trong lòng rất là chịu phục. Khí độ như thế, chính mình là thua đến tâm phục khẩu phục. Nhân vật như vậy, khó trách có thể đưa nàng bỏ lại xa xa đằng sau. Đi ra Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần nói, lần này về Lưỡng Nghi Tông, ta thật ra là có việc muốn nhờ. Ta muốn mượn xem Trấn Tông bí điển Thái Cực Tiên Thiên Công của Lưỡng Nghi Tông. Cái Thiên Kiều rất đại khí, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không đem công này truyền vào địa ngục giới, cho ngươi mượn xem một chút thì như thế nào? Trương Nhược Trần cười nói, nếu đại sư tỷ tin được ta, điều kiện này hoàn toàn chính là dư thừa. Cái Thiên Kiều nghĩ nghĩ, chăm chú gật đầu, nói, ngươi nói không sai, là ta quá lo lắng. Nếu Trương Nhược Trần có tâm, sớm đã đem các loại truyền thừa cường đại của Côn Lôn giới truyền vào Bất Tử huyết tộc, không đến mức chuyên môn về Côn Lôn giới, giành Thái Cực Tiên Thiên Công. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía Tế Thiên Đồng đỉnh kia, nói, ta cảm thấy rất hứng thú với Tế Thiên Đồng đỉnh kia, đại sư tỷ ra giá thế nào? Ánh mắt Cái Thiên Kiều ngưng tụ, cẩn thận xem xét Trương Nhược Trần, nói, ngươi đây là muốn làm gì, muốn đem Lưỡng Nghi Tông ta chuyển không sao? Tế Thiên Đồng đỉnh mặc dù không phải chiến khí gì khó lường, thế nhưng ý nghĩa tượng trưng lại phi phàm. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm chủ bán cho ngươi? Trương Nhược Trần nói, một cái đỉnh mà thôi. Ngươi, Trương Nhược Trần nhìn trúng đồ vật, tất nhiên bất phàm. Lúc đầu Tế Thiên Đồng đỉnh đặt ở chỗ đó, ta còn không có suy nghĩ nhiều, ngươi vừa nhắc lên, ta ngược lại thật ra càng xem càng cảm thấy nó không phải bình thường. Cái Thiên Kiều lại nói, có thể chứa đựng kiếm ý của chư thánh, vốn đã mang ý nghĩa nó không phải tục vật. Huống chi, truyền thuyết nó là di vật Tam Thanh Tổ sư lưu lại, ta đây được thật tốt dùng nhiều thời gian nghiên cứu mới được. Có thể thành một tông chi chủ, tâm trí Cái Thiên Kiều tự nhiên không thấp. Mấu chốt nhất là, nàng đầy đủ tin tưởng Trương Nhược Trần. Tin tưởng với ánh mắt của Trương Nhược Trần, có thể thấy vừa mắt đồ vật, tuyệt đối không thể bán. Coi như còn muốn đạt được đỉnh đồng này, Trương Nhược Trần cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt, đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, muốn chiếm được một chút tiện nghi trên người đại sư tỷ, thật đúng là khó. Tri Khổng Nhạc, người đi sau lưng Trương Nhược Trần, thật sâu nhìn chằm chằm Tế Thiên Đồng đỉnh một chút. Cái Thiên Kiều cùng Trương Nhược Trần sánh vai mà đi, đi trên cổ đạo ngày xưa đã từng đi qua, một đường trầm tư, chợt hỏi, nếu ta đã đáp ứng cho ngươi mượn xem Thái Cực Tiên Thiên Công, có qua có lại, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta biết, vì sao muốn Tế Thiên Đồng đỉnh? Cái Thiên Kiều từng điều tra Tế Thiên Đồng đỉnh kia mấy lần, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào ngạc nhiên. Cho dù có năng lực chứa đựng kiếm ý thánh cảnh của tu sĩ, cũng không đến mức để Trương Nhược Trần, thần linh có được 6 thanh thần kiếm này, vì đó động tâm. Trương Nhược Trần nói, ta coi trọng chính là năng lực chứa đựng kiếm ý thánh cảnh của tu sĩ. Thực không dám giấu giếm, ta đáp ứng kiếm tổ, trên thân lưng đeo trách nhiệm trọng chấn kiếm đạo. Trương Nhược Trần không có toàn bộ bàn giao, chỉ nói ra một nguyên nhân trong đó. Cái Thiên Kiều không hoài nghi, dù sao sau trận chiến Tinh Hoàng Thiên, đã có đại nhân vật Thiên Đình suy đoán ra, Trương Nhược Trần đạt được truyền thừa của kiếm tổ, nắm giữ phương pháp tu luyện kiếm phách. Thậm chí có lời truyền, Trương Nhược Trần nắm giữ đại lượng kiếm đạo áo nghĩa. Lưỡng Nghi Tông tuy là chi nhánh của Thái Cực Đạo, thuộc về đạo gia nhất mạch, nhưng lại lấy kiếm đạo văn danh thiên hạ. Ngàn năm trước, càng là đứng đầu tứ đại kiếm đạo thánh địa của Côn Lôn giới, có kiếm cát, văn danh thiên hạ. Cái Thiên Kiều có muốn thu hoạch phương pháp tu luyện kiếm phách từ chỗ Trương Nhược Trần không? Đương nhiên là muốn. Làm tông chủ, nàng sau bất luận kẻ nào đều càng hy vọng, kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông có thể nâng cao một bước. Kiếm đạo không có kiếm phách, là kiếm đạo thiếu thốn. Trong đạo pháp, đại khí tự nhiên. Kiếm đạo bên ngoài, đánh đâu thắng đó. Nội thánh mà ngoại vương, có thể vô địch thiên hạ. Nhưng nàng cũng rất khó mở cái miệng này. Thiên hạ tu sĩ tu tập Thái Cực Tiên Thiên Công nhiều không kể xiết, tu sĩ thánh cảnh của Lưỡng Nghi Tông đều đang tu luyện, coi như nàng không mượn cho Trương Nhược Trần xem, Trương Nhược Trần cũng có thể có biện pháp thu hoạch. Nhưng thiên hạ tu luyện kiếm phách, trừ Trương Nhược Trần còn có ai? Trương Nhược Trần rất có thể xem kiếm phách tu luyện pháp như một lá vương bài. Bằng lá vương bài này, có thể đem khắp thiên hạ kiếm si đều hấp dẫn đến vung xuống, để cho hắn sử dụng. Hắn làm sao có thể truyền kiếm phách tu luyện pháp cho Lưỡng Nghi Tông? Cái Thiên Kiều hỏi, tu vi võ đạo của ngươi, không phải đã vì sao còn muốn xem Thái Cực Tiên Thiên Công? Thiên hạ công pháp đều có chỗ độc đáo, ai nói chỉ có thể dùng để tu luyện. Dùng để cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội đại đạo bản nguyên, cũng có thể được. Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, để vào một cái hộp ngọc không gian, đưa cho cái Thiên Kiều, nói, ta không chiếm tiện nghi của sư tỷ, những sinh mệnh chi tuyền này đều là từ Tiếp Thiên Thần Mộc bên dưới chảy ra, Lưỡng Nghi Tông khẳng định cần dùng đến. Tinh Không Chiến Trường đánh cho thảm liệt không gì sánh được, không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc, Thái Nhất Tổ Sư đến nay vẫn còn trên chiến trường, không biết sư tôn đã vẫn lạc. Sinh mệnh chi tuyền có thể nói quý giá vô cùng. Có lời truyền, ngươi còn phong phú hơn thần tôn, ta không khách khí với ngươi. Cái Thiên Kiều nhận sinh mệnh chi tuyền. Đang khi nói chuyện, hai người tới chỗ trống trải. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về phía cổ thần sơn nguy nga ở nơi xa. Vốn cổ thần sơn thuộc về Thượng Thanh Cung quản hạt. Cổ thần sơn có thất trọng sơn, thấp nhất đệ nhất trọng cũng có 9.000 mét cao. Truyền thuyết, núi này là do một vị cổ thần của Lưỡng Nghi Tông sau khi chết tọa hóa mà thành, thánh tuyền trong núi là máu của cổ thần. Trương Nhược Trần đã từng leo qua cổ thần sơn, nhưng cao nhất cũng chỉ đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng sơn chi đỉnh, chính là nơi kiếm các tọa lạc. Về phần sau tứ trọng sơn, một mực dấu trong biển mây mịt mờ, đệ tử Lưỡng Nghi Tông cũng không thể tiến vào. Cho dù là trước tam trọng sơn, cũng có vô số nơi đến nay Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Tỷ như, trong núi có thể bảo tồn thánh hồn của tu sĩ thánh cảnh đã chết, đồng thời thánh hồn còn có ý thức cùng bộ phận chiến lực. Đây là năng lực mà thánh đàn mới có. Mà thánh đàn là dốc hết toàn bộ quốc khố của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc mới kiến tạo ra được. Về phần Minh Đế lấy được bản vẽ từ đâu, làm sao biết được Bích Lạc chi đạo tu luyện pháp, đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Chính vì những nguyên nhân này, Trương Nhược Trần sau khi thành thần, trở lại Lưỡng Nghi Tông, có ý định dò xét lại cổ thần sơn. Với tu vi và kiến thức bây giờ, hắn tự tin có năng lực giải khai những đáp án này. Trương Nhược Trần hỏi, cổ thần sơn đến cùng có lai lịch gì? Việc này, ngươi có thể đi hỏi Hải Đường bà ấy từ thời đại kia đi tới, biết được khẳng định nhiều hơn ta. Ta chỉ biết là, 10 vạn năm trước không ít người ngủ say, chính là từ đệ tứ trọng sơn đi xuống. Cái Thiên Kiều nói. Cái Thiên Kiều đem bút tích gốc của Thái Cực Tiên Thiên Công giao cho Trương Nhược Trần, căn dặn hắn không được mang rời khỏi Lưỡng Nghi Tông, lúc này mới rời đi. Sau khi rời đi, nàng lập tức đi Thượng Thanh Cung, nghiên cứu Tế Thiên Đồng Đỉnh. Trương Nhược Trần thì đi vào đệ tam trọng sơn chi đỉnh của cổ thần sơn, ngẩng đầu nhìn lại, trong núi vân già vụ nhiễu, không chỉ bố trí minh văn, trận pháp đại thánh, còn có một số thần văn cao thâm. Với thần mục của hắn, với huyền diệu của chân lý chi tâm, cũng chỉ có thể bác khai vân vụ, thấy rõ đệ tứ trọng sơn, đệ ngũ trọng sơn, đệ lục trọng sơn. Sau cùng đệ thất trọng, từ đầu đến cuối như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười, mang theo Thái Cực Tiên Thiên Công, đi vào kiếm cát. Sau trận chiến Tinh Hoàng Thiên, Trương Nhược Trần đắc tội quá nhiều đại nhân vật thiên đình, tu sĩ cùng lôn giới có quan hệ giao hảo với Trương Nhược Trần, đều không dám tùy tiện tiến vào Tinh Không Chiến Trường. Sợ ở trên chiến trường, bị tu sĩ phe mình trả thù ám toán. Trì Côn Lôn càng là như vậy. Bây giờ Trì Côn Lôn tọa trấn đệ nhất Trung Ương hoàn thành, là thế tục đế hoàng của Côn Lôn giới. Trong Tử Vi Cung, bên bờ Thiên Trì. Trì Giao người mặc một trận tố bào màu trắng rộng thùng thình, tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống, mỹ mạo khép hờ, môi đỏ óng ánh, tay như ngọc son, ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thần khí giữa thiên địa, quanh người diễn hóa hào quang chói lọi vô cùng. Ánh trăng như nước rơi trên mặt nàng, chiếu rọi ra tiên nhan tinh mỹ đẹp đến nỗi người hít thở không thông. Chợt, một đôi mắt đẹp mở ra, trong hai con ngươi diễn hóa đồ án tinh vân thất thải sắc, giống như có thể nhìn xuyên vạn dặm, thần uy vô hình tùy theo lan tràn ra ngoài. Trì Côn Lôn cảm giác được khí tức này, đi vào thiên trì, nói, mẫu thân vì sao sớm xuất quan. Trì Giao đứng dưới ánh trăng, nhìn ra xa biển mây, nói, ta cảm giác được, phụ thân ngươi tới Côn Lôn giới, còn có muội muội ngươi. Trì Côn Lôn đại hỉ, nói, bọn họ ở nơi nào, có phải tới Trung Ương hoàn thành không? Ta biết, phụ thân khẳng định sẽ trở về. Lần này trở về, hẳn là sẽ không đi nữa. Muội muội cũng quay về rồi, chúng ta người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Đứng ở đằng xa bốn vị huyền nữ, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Với tu vi và thân phận bây giờ của Trương Nhược Trần, trở lại Côn Lôn giới, một khi tin tức truyền đi, nhất định oanh động thiên đình vạn giới và địa ngục thập tộc. Việc này chớ có truyền ra ngoài, ta đi một chuyến Lưỡng Nghi Tông. Thần quang trên thân Trì Giao lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa kiếm cát, lại là một kiện không tầm thường thời không bảo vật. Mỗi đi lên một tầng, không gian càng lớn, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Đến tháp tầng thứ 7, không gian đã là to như một tòa tiểu thế giới, đường kính hơn 3.000 dặm. Tốc độ thời gian trôi qua thì là đạt tới 1:8 tình trạng.

trong đó có một quyển tịch, tên là Bích Lạc Tùy Bút. Bởi vậy có thể thấy được, Bích Lạc tự tạo nghệ trên kiếm đạo, tất nhiên cũng là thông thiên triệt địa. Hải Đường bà nói, Cổ Thần Sơn có thể bảo tồn tu sĩ thánh cảnh thánh hồn, hơn phân nửa cùng Bích Lạc tự có quan hệ. Chỉ có hắn Bích Lạc chi đạo mới có như vậy năng lực. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Thanh Tổ Sư cùng hắn ràng buộc cực sâu. Năm đó, Tam Thanh Tổ Sư rời đi Thái Cực Đạo, rất có thể đều cùng hắn có quan hệ. Trương Nhược Trần nói, Bích Lạc tử vì sao giết Thượng Thanh Tổ Sư? Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị Tổ Sư, lại đi nơi nào? Hải Đường bà cười một tiếng, bà chỉ là một cái khí linh mà thôi, làm sao biết chuyện của đám tồn tại cấp độ kia? Những điều trước kia ta muốn nói với ngươi, phần lớn đều là tu sĩ đời sau truyền lại, cùng với tự mình dò xét, rồi đưa ra một vài suy đoán. Chỉ coi như chuyện phiếm, nghe cho vui thôi. Nói đoạn, nàng từ đỉnh kiếm sơn bay xuống, bảo, Hồng Trần, không cần xuất thủ nữa, ngươi không đấu lại hắn đâu. Được xưng Hồng Trần nữ tử áo đỏ, mệt mỏi thở hồng hộc, thánh khí trong thể nội đã cạn, thu kiếm đứng thẳng, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu căng ngạo mạn, không để lộ chút yếu đuối nào. Trương Nhược Trần chân thân bay xuống, cùng phân thân hợp nhất. Bà, hắn rốt cuộc là ai? Trương Hồng Trần hỏi. Hải Đường bà nhìn Trương Nhược Trần một cái, bảo, chính ngươi nói với nàng đi. Rồi Hải Đường bà rời khỏi kiếm các tầng thứ bảy. Trương Nhược Trần nhìn nữ tử trước mắt đã duyên dáng yêu kiều, phản phất thấy lại Lăng Phi Vũ áo đỏ đứng trong tuyết ngày xưa. Khi đó, Lăng Phi Vũ như nửa sư tôn của hắn, truyền dạy kiếm đạo giữa trời tuyết. Có lẽ do ảnh hưởng từ ý niệm của Trương Nhược Trần, thế giới ở tầng thứ bảy này bỗng đổ tuyết, bông tuyết bay lả tả, khí lạnh thấm vào da thịt. Một ý niệm có thể ảnh hưởng thời tiết, thay đổi hoàn cảnh. Trương Nhược Trần đưa tay về phía hư không, lập tức, Thanh Ngọc kiếm đang nằm trong tay Trương Hồng Trần xuất hiện trong tay hắn. Trương Nhược Trần tay phải cầm kiếm, tay trái vuốt ve thân kiếm. Ngón tay khẽ búng. Đùng. Ngọc kiếm vỡ vụn từng mảnh, rơi xuống đất. Trương Hồng Trần vừa sợ vừa giận, hỏi, ngươi? Ngươi làm gì vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Có thể dùng một ngón tay búng vỡ quân vương thánh khí, người này e rằng không chỉ là đại thánh bình thường. Một thanh kiếm phẩm cấp thấp như vậy, sao xứng với thiên tài kiếm đạo như ngươi? Trương Nhược Trần vạch tay một đường, phá vỡ không gian bích chướng của Lục Tổ Thích Thiền Đồ, mở ra một cánh cửa không gian, nói, ta cũng có một tòa kiếm sơn, trong núi danh kiếm vô số, lại có tuyệt thế cơ duyên, người có dám lên núi thử một lần? Trương Hồng Trần nhìn cánh cửa không gian trước mặt, chỉ thấy bên trong mịt mờ, kiếm ý ba động mãnh liệt. Trong mơ hồ, có thể thấy một tòa sơn nhạc cổ kính đứng sừng sững, trên núi cắm đầy các loại kiếm binh. Có gì mà không dám? Trương Hồng Trần bước lên phía trước một bước, rồi dừng lại, buông lời, nếu ta không tìm được thanh kiếm nào ưng ý trên núi, người tốt nhất bồi ta một thanh chiến kiếm quân vương thánh khí. Nếu không, dù ngươi là ai, cũng phải trả giá đắt vì tội hủy kiếm. Bạch. Nàng như một chiếc lá đỏ, lao vào cánh cửa không gian. Trương Nhược Trần cười, ngồi xuống đất, lấy ra một mai rùa to bằng chậu rửa mặt. Trên mai rùa, khắc đầy văn tự cổ xưa và những đồ án kỳ dị. Đó chính là Thái Cực Tiên Thiên Công, bí điển trấn tông của Lưỡng Nghi Tông. Vô dương thì âm không thể sinh, vô âm thì dương không thể hóa. Trương Nhược Trần đọc câu đầu tiên trong tổng cương của Thái Cực Tiên Thiên Công, lập tức dùng tinh thần lực giải nghĩa cổ văn, tìm hiểu kỹ càng. Khi trời đất mới khai, hỗn độn vô hình, đó là vô cực. Thanh khí bay lên là trời, trọc khí chìm xuống là đất. Trời là dương, đất là âm. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi là âm dương, là thiên địa, là huyền hoàng, là càn khôn, là xuân thu, là tất cả những gì bất biến và biến đổi trên thế gian. Biến thành âm, không biến thành dương. Trương Nhược Trần tỉ mỉ nghiên cứu, phát hiện vô cực thần đạo của mình quả thực có rất nhiều điểm tương đồng với con đường tu luyện của đạo gia. Theo lý giải của đạo gia, vô cực là không, thái cực là tròn, lưỡng nghi là đen trắng, phù hợp quá trình diễn hóa của thiên địa. Vạn sự vạn vật trên thế gian đều có âm dương. Trời là dương, đất là âm. Thực là dương, hư là âm. Sáng là dương, tối là âm. Sấm chớp là dương, mưa tuyết là âm. Sau một hồi tìm hiểu, Trương Nhược Trần giải đáp được những nghi hoặc trong lòng. Hóa ra, không có đạo nào không có thuộc tính, tất cả đều có âm dương. Chân lý chi đạo là dương. Hư vô chi đạo là âm. Bản nguyên chi đạo, bất biến là dương. Tiếp tục đọc, Trương Nhược Trần càng ngộ ra nhiều điều, vòng tròn thái cực tự động hiện ra, xoay quanh thân thể hắn. Trong thái cực, hơn vạn loại đạo quy tắc hỗn loạn, xuyên tạc, diễn hóa ra hình thức ban đầu của một vũ trụ. Đạo thuộc tính dương, hướng lên trên bốc lên. Đạo thuộc tính âm, chìm xuống dưới. Nhưng hơn vạn loại đạo, không chỉ có thuộc tính âm dương, còn có những thuộc tính khác, muốn thực hiện cân bằng âm dương khó như lên trời. Thiên địa vừa mới hình thành đã sụp đổ. Ngồi giữa thiên địa, Trương Nhược Trần gặp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên không đơn giản như vậy, không phải cứ biết âm dương là có thể thống nhất âm dương, diễn hóa lưỡng nghi. Trương Nhược Trần cầm mai rùa, tiếp tục quan ngộ. Không biết bao lâu trôi qua, Trương Nhược Trần lại mở mắt ra, bên cạnh đã có một bóng hình màu trắng. Trì Giao mặc áo trắng, không vướng chút bụi trần, như hoa lê giữa gió tuyết, hỏi, sao rồi, lĩnh hội Thái Cực Tiên Thiên Công có giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước? Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên khi nàng xuất hiện ở đây, đáp, có một vài lĩnh ngộ, nhưng Thái Cực Tiên Thiên Công có lẽ chỉ là một phần tàn quyển của Tiên Thiên Đạo Pháp, chủ yếu ghi chép về tu luyện võ đạo, chứ không phải ngộ đạo. Lĩnh hội lâu, tâm tính sẽ dần trở nên sắc bén, sôi trào, chiến ý cuộn trào. Nhưng thứ ta cần bây giờ không phải cái này, mà là sự tĩnh lặng, có thể mượn cảm ngộ của tiên hiền, ngộ ra những điều thuộc về chính mình. Thái Cực Tiên Thiên Công không còn hữu ích với ta nữa. Trì Giao nói, xem ra ngươi gặp vấn đề trong tu luyện, nên mới phải về Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hiểu ý ngoài lời, đứng dậy nói, Côn Lôn giới có quá nhiều người và việc ta quan tâm, chung quy ta sẽ trở lại. Trì Giao khí chất mênh mông, lăng lệ, ngước mắt nhìn trời, nói, Tiên Thiên Đạo Pháp tuy là một trong lục đại kỳ thư của Côn Lôn giới, nhưng đã tàn khuyết trong trận Thái Cực Đạo kiếp biến thời thượng cổ. Ngoài tổng đàn Thái Cực Đạo, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông đều nắm giữ một phần tàn quyển. Nếu ngươi muốn, ta có thể mượn tất cả tàn quyển về cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, thân phận của ta không tiện lộ diện, do ngươi ra mặt tự nhiên là tốt nhất. Vuốt, vuốt, vuốt. Trì Giao vẫn đứng tại kiếm các tầng thứ bảy, nhưng ba đạo thần niệm đã ngưng tụ, như sao băng, bay về ba phương vị của Côn Lôn giới. Với tu vi và thân phận hiện tại của nàng, cùng sức ảnh hưởng ở Côn Lôn giới, đạo chủ Thái Cực Đạo, tông chủ Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, nhận được thần niệm, tự nhiên sẽ dâng quyển tịch đến, không cần nàng đích thân đi lấy. Trì Giao nhìn cánh cửa không gian sau lưng Trương Nhược Trần, nói, Hồng Trần tư chất rất cao, thành tựu tương lai chắc chắn không thấp. Nếu ngươi về Côn Lôn giới, ta sẽ coi mẹ con họ là người nhà. Dù Lăng Phi Vũ có vượt qua được thần kiếp hay không, ta đều xem Hồng Trần như con gái ruột. Ta không ép ngươi phải về Côn Lôn giới ngay bây giờ. Ta biết, Minh Đế vẫn còn bị giam tại Vận Mệnh Thần Điện, ngươi có những bất đắc dĩ. Ta chỉ sợ, sau này ngươi cưới La Sát Công Chúa, hay Bạch Khanh Nhi, lại quên rằng ở Côn Lôn giới vẫn còn một mái nhà. Ai bảo đa tình ác bị vô tình vây khốn. Người đa tình, đâu chỉ có bấy nhiêu phiền não. Trương Nhược Trần biết những phiền não hiện tại đều do chính mình gây ra, chẳng trách ai được. Chỉ hận mình không tu luyện Tam Thi Luyện Đạo, nếu không đã có ba Trương Nhược Trần. Một người ở Côn Lôn giới, một người ở Địa Ngục giới, một người ở Tinh Hoàng Thiên. Nhưng dường như vẫn là không đủ. Trì Giao thấy Trương Nhược Trần im lặng, biết mình lại không kiềm chế được cảm xúc, trên khuôn mặt băng giá thoáng hiện vẻ dịu dàng, nói, trước khi đến, Côn Lôn nói, lần này cuối cùng cũng có thể người một nhà đoàn tụ. Khoảng cách giữa thiên đình và địa ngục thực sự quá xa xôi, tình không rộng lớn, thần linh khó gặp. Một lần trở về không dễ dàng, hãy đưa cả Khổng Nhạc và Hồng Trần đến, chúng ta người một nhà cùng nhau tụ họp thật tốt nhé. Trương Nhược Trần nhìn dung nhan như tranh vẽ của nàng, nào giống mẫu thân của hai đứa trẻ, cười nói, nếu đã về Côn Lôn giới, người một nhà tự nhiên phải tụ họp thật tốt. Trì Giao nói, trước khi đến, ta đã đến Thư Sơn Bắc Nhai một chuyến, gặp Đan Thanh. Năm nay, cùng nhau ăn Tết nhé. Lòng Trương Nhược Trần hơi rung động, luôn cảm thấy lời nói của Trì Giao có ẩn ý, nàng làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? À phải rồi, còn một đại sự, ta muốn nói với ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, đại sự gì? Thần cổ sao sắp xuất thế? Khuôn mặt Trì Giao tràn đầy thận trọng và nghiêm túc. Thần cổ sao chính là một trong năm nền văn minh tiền sử của vũ trụ, Tán Kim Bạch Hổ và Vạn Tự Thanh Long chính là những thần chủng tiền sử mà Phong Đô Đại Đế đã móc ra từ thần cổ sao. Trong truyền thuyết, trong thần cổ sao có cường giả có thể đối thoại với Phong Đô Đại Đế. Từ trước đến nay, thần cổ sao đều không tham gia vào cuộc chiến giữa thiên đình và địa ngục, việc nó xuất thế vào thời điểm mấu chốt này chắc chắn sẽ khiến cục diện chiến tranh thêm nhiều biến số. Trương Nhược Trần đang định hỏi thêm, thì Trương Hồng Trần rời khỏi kiếm sơn, vẻ mặt hưng phấn, từ trong cánh cửa không gian bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Quanh người nàng, vần quanh chín thanh kiếm. Chín thanh kiếm không giống nhau, có thanh làm từ cổ ngọc, không có mũi kiếm, giống như một cây thước, có thanh hình như cây cỏ, mỏng manh như tờ giấy, có thanh bốc lửa, như một chùm sáng. Một người mang theo chín chuôi kiếm, mỗi chuôi đều là kiếm của kiếm thần thời cổ lưu lại. Không chỉ lấy được chín kiếm, nàng còn đạt được một phần kiếm đạo áo nghĩa. Trương Hồng Trần vui sướng đến cực điểm, mắt sáng long lanh, nói, người coi như đáng tin, có chín kiếm này, ta không tính toán chuyện trước kia với ngươi nữa. Trì Giao nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần. Lúc này, Trương Hồng Trần mới chú ý đến Trì Giao đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, sắc mặt bỗng thay đổi, như thỏ không gặp chim ưng, vội vàng khom mình hành lễ, nói, gặp qua chân thần. Ở Côn Lôn giới, nàng sợ nhất là gặp Trì Giao. Dù kiêu ngạo đến đâu, thân phận cao quý thế nào, trước mặt vị nữ hoàng Côn Lôn giới ngày xưa này, cũng đều bị đánh về nguyên hình. Đồng thời, nàng bắt đầu nghi ngờ, người đàn ông có thể đứng ngang hàng với Trì Giao chân thần này rốt cuộc là ai. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ khiến nàng vừa bối rối, vừa khao khát, mong chờ. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Trương Nhược Trần đầy áy náy, lòng mềm nhũn, định bước lên phía trước. Đúng lúc này, giọng cái Thiên Kiều vang lên in tai, Trương Nhược Trần, đồ vô sĩ hèn hạ, chỉ dùng chút sinh mệnh chi tuyền mà đòi đổi tế thiên đồng đỉnh của tông ta. Có bản lĩnh thì công khai cướp đi, như vậy còn ra dáng đàn ông, ta còn coi trọng ngươi hơn một chút. Một thần linh, lại đi ăn trộm, không sợ bị tu sĩ thiên hạ chê cười sao? Ầm ầm. Một cột sáng lửa từ trên trời giáng xuống, đâm xuống đất. Bụi đất tung bay. Cái Thiên Kiều mặc đạo bào đen, tức giận đang xen, trên tóc cũng có lửa đang lưu động, từ trong bụi đất bước ra, bộ dạng muốn quyết chiến với Trương Nhược Trần. Ta phát hiện, vẫn còn nhiều độc giả mơ hồ về cảnh giới thần linh, nên viết lại một lần ở đây. Thần linh, chia làm ba đại cảnh giới, bổ thiên cảnh, thái chân cảnh, vô lượng cảnh. Thần linh bổ thiên cảnh, chia làm, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Thần linh thái chân quân, còn được gọi là đại thần, chia làm, thái ất cảnh, thái bạch cảnh, thái hư cảnh. Vô lượng cảnh, phong vương xưng tôn hết chương 2891. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.